bằng không lúc đi cùng người của thực nhân tộc cũng thật quá kỳ lạ. Vì vậy Dược Thiên Sầu lại lôi kéo Ngạc Tiên Quân đi tắm nắng, nói là tắm nắng sẽ làm màu da thay đổi thì sẽ không bị lộ tẩy. Kết quả hai người phơi nắng mấy ngày sau mới phát hiện bởi thể chất cả hai không phải người phàm, phỏng chừng không tốn một vài năm thật không thể phơi nắng cho làn da biến thành màu đồng cổ như ý muốn. Tính đi tính lại, cuối cùng Ngạc Tiên Quân dựa vào sự phong phú từng trải, tự chế ra loại dược vật không dễ dàng bị nhìn thấu, hai người lau chút phối liệu lên người, mới biến màu da thành màu đồng cổ. Mái tóc Ngạc Tiên Quân màu bạc, vì vậy nhuộm loại phối liệu màu sắc khác. Hai người bận rộn thật lâu mới giải quyết hết những vấn đề cần giải quyết. Chương 745, Tiểu Mao Trùng. Ánh dương quang vừa mới lên, nhưng sáng sớm gió lạnh vẫn thổi suy suy, nguyệt lượng hồ trong xanh gạn sóng lăn tăn thật động lòng người, ven hồ là một dải đồng cỏ xanh tốt um tùm, dưới mấy trăm người thực nhân tộc náo nhiệt vây quanh. Dược Thiên Sầu cùng Ngạc Tiên Quân đi ra khỏi trướng bồng, hai người gần như đã nửa thân trần, không chút ngần ngại đối diện với ánh mắt của chúng nhân. Dù sao tất cả đều như thế, vật học theo bầy thôi. Không có gì là đáng ngạc nhiên cả, bất quá hình dáng hai người đứng kia, thoạt nhìn cũng vô cùng nổi bật. Ngạc Tiên Quân dáng người khôi ngô cao gần hai thước, còn Dược Thiên Sầu trông lại có đôi chút gầy yếu. May mắn hắn trường kỳ diễn luyện cầm hí, cho nên cơ bắp khá là săn chắc. Dược Thiên Sầu hông mặc khố cỏ dạ, cước đạp hài gia thú, cước bộ trầm ổn hùng dũng đi tới bên cạnh tuấn mã, khẽ phong tao lắc đầu ngoe ngoảy chiếc đuôi sau, trực tiếp phóng lên lưng ngựa. Gia Lan dẫn ngựa cho hắn thần tinh u oán, có chút không tình nguyện đem dây cương giao cho hắn. Dược Thiên Sầu giả vờ không phát hiện ra tâm tình của nàng, nghiêng đầu nhìn về phương xa, một hàng sáu người đã lên người. Ba dũng sĩ lần lượt theo thứ tự là Dược Thiên Sầu, Ngạc Tiên Quân và Bác Lực. Còn có ba gã tộc nhân đi theo làm trợ thủ cho bọn hắn. Ngay khi sáu người lên ngựa, đám tộc nhân xung quanh nhường ra một lối đi, đứng ở hai bên múa lên những vũ điệu cuồng dã. Hơn 20 chiếc trống da chia làm hai hàng ầm ầm vang lên, tiễn đưa các dũng sĩ đi tham gia Ba Lan Đại Hội. Bác Lực đi trước dẫn đường, tay giữ dây cương phóng ngựa chạy như điên. Dược Thiên Sầu theo sát phía sau, tiếp theo là Ngạc Tiên Quân và sau nữa là ba gã tộc nhân. Vó ngựa tung hoành, sáu người nhanh như chớp đã lao vào con đường mòn quanh co nhỏ hẹp trong rừng, biến mất ở trong tầm mắt của đám người thực nhân tộc, trên con đường mòn quanh co khúc khuỷu trong rừng rậm. Nếu cưỡi ngựa không tinh, sẽ dễ dàng đụng phải những tàn cây xung xuê vươn ra. May mắn sáu người này đều tinh thông cưỡi ngựa, Dược Thiên Sầu chăm chú bám theo Bác Lực, đột nhiên nghe thấy Ngạc Tiên Quân ở phía sau truyền âm hỏi, nữ nhân kia vừa rồi ánh mắt như muốn dính vào ngươi. Có mấy đêm nàng cởi hết quần áo ra nằm cạnh ngươi. Thế mà tiểu tử ngươi vẫn có thể nhịn được, hắn nói tự nhiên chính là Gia Lan tộc trưởng, lão yêu quái, ngươi dám rình xem ta ngủ ư. Dược Thiên Sầu phẫn nộ quát, ngươi cũng rình xem ta. Ngươi tưởng rằng ta không biết sao? Ngạc Tiên Quân cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu nhất thời không còn đường phản bác. Kỳ thực không phải hắn thích rình xem người ta ngủ, mà bởi vì hành động của Ngạc Tiên Quân đã khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ mất tự nhiên, nào ngờ lão yêu quái lại hòa nhấp vào đàn đám người thực nhân tộc. Rất có điểm ai đến cũng không hề từ chối, mỗi đêm đều ngự vài nữ nhân, phi thường dũng mãnh a. Dược Thiên Sầu nhất thời tò mò cho nên mới không nhịn được dùng thần thức dò xét, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bằng vào tu vi của đối phương, muốn phát hiện ra mình rình coi cũng không phải là cái chuyện gì khó khăn. Thế nhưng đang trong thời gian hành sự mà còn bảo trì cảnh giác cao độ như lão yêu quái này, thì quả thực là đã khiến cho Dược Thiên Sầu cảm thấy ngoài ý muốn. Sáu con tuấn mã chạy băng băng trong rừng, tiếng vó ngựa nện xuống đường mòn phát ra những thanh âm khô khốc chói tai. Lúc này Ngạc Tiên Quân tiếp tục truyền âm nói, Dược Thiên Sầu, nếu trong vòng 500 năm mà ngươi không thể giúp ta khôi phục tu vi, vậy đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta là không khách khí, uy. Ngươi nhắc đến cả trăm lần rồi, ngươi thấy ta giống người nói dối không? Sau này không cần phải nhắc lại nữa. Người nói không phiền, nhưng người nghe phiền toái muốn chết. Dược Thiên Sầu buồn bực khuyên giải. Vì muốn Ngạc Tiên Quân đi theo giúp mình, hắn đã mất một phen võ mồm, cuối cùng đánh bừa rằng, nội trong vòng 500 năm sẽ giúp Ngạc Tiên Quân khôi phục tu vi như cũ. Thế nên mới khiến cho Ngạc Tiên Quân thuần phục. Nếu không Ngạc Tiên Quân như thế nào phải bồi hắn chạy lung tung hết chỗ này tới chỗ khác đây, Dược Thiên Sầu sớm đã có toan tính riêng. Nếu hai người quả thật tương xử cùng nhau 500 năm thời gian, ít nhiều cũng phải nảy sinh một chút cảm tình. Cũng không tin lão quái vật này có thể xuống tay đối với chính mình. Nhưng nếu như đối phương bất cận nhân tình, vậy thì lão tử cũng không quản, lão tử đi, ngươi tiếp tục ở lại Đông Cực Thánh Thổ mà tu luyện, chúng ta coi như chưa từng gặp nhau bao giờ. Nếu 500 năm sau, tu vi của chính mình có thể vượt qua hắn, đương nhiên, Dược Thiên Sầu cũng chỉ suy nghĩ chủ quan mà thôi. Hắn không cho rằng, 500 năm sau tu vi của mình sẽ vượt qua được Ngạc Tiên Quân, kỳ thật Ngạc Tiên Quân cũng không phải dễ lừa như thế. Nhưng thủ đoạn của hai thầy trò nhà này quả thực là khiến cho người khác không sao tưởng tượng nổi, quá mức thần kỳ phi lý. Hắn mặc dù không tin mình có thể khôi phục tu vi trong vòng 500 năm thời gian, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn mang theo một tia hy vọng. Vạn nhất trở thành sự thật thì sao đây? Chung quy so với chính mình tu hành không biết bao nhiêu năm tháng vẫn là tốt hơn, huống chi năm tháng đối với hắn mà nói, 500 năm thời gian quả thật là không coi vào đâu, đáng giá thử xem một lần. Cuối cùng, nhiều ít hắn cũng theo trên người Dược Thiên Sầu cảm nhận được một cổ mị lực khó nói, phát hiện ra đi cùng người này vẫn là có rất nhiều ý tứ. Tuy rằng biết gã tiểu tử này không tính là người tốt lành gì, nhưng sau khi đi theo hắn, đột nhiên phát hiện ra nhân sinh kỳ thật cũng không tĩnh mịch như mình tưởng tượng. Ngẫu nhiên có chút lãnh ngộ, tự vấn trong lòng tu hành rốt cuộc là phải làm như thế nào, cưỡi ngựa khoảng nửa ngày thời gian, sáu người rốt cuộc mới chạy ra khỏi rừng rậm. Phía trước đã trông thấy một con đường rộng rãi, nằm giữa cánh đồng mênh mông, kéo dài tới phía cuối chân trời. Ở phía xa xa mông lung, thấp thoáng không ít nhà cửa đèn đuốc, dường như là một cái trấn nhỏ, Bát Lực Kim Cương, dừng ở trên sườn núi, chờ năm người phía sau đi lên cùng phóng nhãn nhìn về phương xa. Khoảng một lúc sau, trên đường lớn đã có vài nhóm người từ bốn phương tám hướng chạy băng băng qua. Dược Thiên Sầu tuy rằng không biết những người này thuộc bộ tộc nào, nhưng phỏng chừng mục đích cùng thực nhân tộc cũng không sai biệt nhau, đều là dũng sĩ đi tham gia Ba Lan Đại Hội. Theo nhân số của những đoàn người kia, thì có thể thấy được, thực nhân tộc chỉ là một tiểu bộ lạc. Đoàn người ở phía trước ít nhất mỗi nhóm cũng có hơn 10 dũng sĩ, chỉ riêng bọn hắn là có 6 người thôi. Ánh dương quang đã treo cao chói chang, nhìn tuấn mã đang hỗn hển thở phì phì. Bát Lực Vương ngón tay chỉ về cái trấn nhỏ phía xa nói, cái trấn nhỏ phía trước nằm giữa đường đến Hoàng Thổ Thành, tới đó để cho ngựa nghỉ ngơi khôi phục thể lực, sau đó mới đi tiếp. Như vậy thì chỉ khoảng chiều tối là nhóm chúng ta sẽ chạy đến Hoàng Thổ Thành. Các ngươi nghĩ sao? Đón nhận ánh mắt của Bát Lực, Dược Thiên Sầu mân mê ngọn đuôi sam, cười hiền lành nói, chúng ta không quen thuộc, tất cả đều nghe theo ngươi. Vốn dựa vào bản lĩnh của hắn và Ngạc Tiên Quân, muốn chạy đến Hoàng Thổ Thành thì căn bản là không cần lề mề như thế. Nhưng bởi vì phi hành sẽ bại lộ tu vi, cho bên đã bỏ qua phương án này, Bát Lực sảng khoái gật đầu cười. Giang đầu nhóm người lao xuống triền núi, sáu con tuấn mã chạy trên đường lớn, hướng về phía trấn nhỏ phía xa mà lao đi, mắt thấy đã tới ngoài tiểu trấn, Dực Thiên Sầu đang tính vung roi thúc ngựa. Phóng vào trong trấn, thì đã thấy Bát Lực Kim Cương dừng lại. Những người khác cũng dừng theo, chỉ riêng hắn rung đùi đắc chí phóng vọt lên phía trước. Trong lòng kinh ngạc, đã tới trấn rồi vì sao Bát Lực còn muốn dừng lại, phóng qua cửa trấn kiến tạo bằng đá xanh, đường phố bên trong cũng không thiếu người người qua lại. Xem ra trong tiểu trấn này có rất nhiều tộc nhân khác nhau. Dược Thiên Sầu nhìn ngắm xung quanh một lần, phát hiện có mấy căn nhà trọ phía trước. Quay đầu ngựa nhìn lại, thì đã thấy đám người Bát Lực vừa bước xuống, dắt ngựa tới một gốc cây đại thụ ven đường. Mấy người tỏ ra vô cùng có phong phạm, chỉ riêng Ngạc Tiên Quân là nhìn hắn cười mỉa, giống như đang chế nhạo cái tên quê mùa lần đầu tiên lên tỉnh. Dược Thiên Sầu nhanh chóng chạy về phía sau, nhảy xuống ngựa tò mò hỏi Bát Lực, đã tới tiểu trấn rồi, sao không đi vào nghỉ ngơi? Các ngươi còn đứng đây làm gì? Bát Lực có chút khó xử đưa mắt nhìn ba gỡ tộc nhân khác. Hành động này khiến cho Dược Thiên Sầu nổi lên lòng nghi ngờ, khi hắn truy vấn xuống, thì Bát Lực mới dám dâng cáo trạng. Trên phiến đại lục này, dân phong của mỗi bộ tộc đều phi thường dũng mãnh, những chuyện tình nảy sinh âu đã là thường xuyên xảy ra, khiến cho mối quan hệ giữa các bộ tộc không bao giờ có thể hòa thuận. Thực nhân tộc ở quanh vùng này là bộ tộc thiểu số, cho nên cũng thường xuyên phải chịu người khác khi dễ. Cái tiểu trấn này tên là Tây Tử Trấn, ý muốn nói thôn trấn nằm phía tây đại lục. Nguyên bản nơi này vốn không hề có thôn trấn, trấn này là do quần tộc sống gần đây bởi vì hâm mộ cuộc sống thành thị, cho nên đã tập trung dựng lên, giao thương buôn bán. Chức vụ trưởng trấn do tộc trưởng Tây Tử đảm nhận. Bởi vì đó là bộ tộc lớn nhất quanh vùng này. Đừng nhìn thực nhân tộc ít nhân số, nhưng dũng sĩ đi tham gia Ba Lan Đại hội, thường thường sẽ có người thông qua vòng loại, được khen thưởng hậu hĩnh. Điều này khiến cho các bộ tộc gần đó phi thường căm hận. Vì thế mỗi lần đi tham dự Ba Lan Đại hội, thực nhân tộc luôn dừng chân nghỉ ngơi ở bên ngoài. Để tránh những bộ tộc khác nhân cơ hội khiêu khích, vây công đánh dũng sĩ của thực nhân tộc biến thành tàn phế, làm cho bọn hắn không thể dự thi. Kỳ thực những chuyện tình lấy mạnh hiếp yếu này của các bộ tộc nguyên thủy, hoàn toàn là đã trở thành bản tính. Nhưng Dược Thiên Sầu nghe xong thì không khỏi khinh thường bác lực. Chẳng trách nữ nhân của ngươi lại vội vàng muốn lên giường cùng với lão tử. Bất quá suy nghĩ lại, Dược Thiên Sầu cũng biết không nên gây chuyện ở địa phương này, tuy không sợ đám người kia khiêu khích, nhưng lo lắng sẽ khiến cho đám tiên nhân chú ý, vì thế chuẩn bị buộc ngựa vào gốc cây. Nào ngờ đúng lúc này có một cơn gió thoảng qua, Dược Thiên Sầu cảm giác trên đầu có vật gì đó chuyển động, tiện tay bắt xuống nhìn xem, hóa ra là một con sâu róm lông lá xanh mượt, đang cong lưng bò trong lòng bàn tay của hắn. Kết quả trong lòng nín một bụng hỏa cũng đã bùng phát, đương trường phóng lửa thiêu chết cái mạng nhỏ của con sâu róm. Theo sau hung hăng nhảy lên ngựa, nhìn bác lực trầm giọng nói, mẹ kiếp. Hiền quá thì sẽ bị người khác bắt nạt. Trốn ở dưới tàn cây còn bị tiểu mao trùng khi dễ. Đều lên ngựa cho lão tử, đi vào trong trấn nghỉ ngơi. Mấy người bác lực đưa mắt nhìn nhau, Ngạc Tiên Quân thì đã lên ngựa đi theo Dược Thiên Sầu phóng vào trong trấn. Mấy người bác lực không có biện pháp cũng đành phải theo hầu phía sau. Sáu người từ phía tây chạy thẳng đến phía đông, trên đường hồn nhiên không thèm kiêng nể người nào. Dạo quanh thêm vài vòng, Dược Thiên Sầu mới nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở cuối đường, hắn không khỏi lầm bầm nói, cũng chỉ có tòa nhà này là xa hoa nhất. Chương 746, biến khéo thành vụn. Cái gọi là xa hoa nhất cũng chỉ bởi vì nó so với những gian nhà khác trông tốt hơn rất nhiều. Dược Thiên Sầu vừa nhảy xuống ngựa, thì đám người bác lực đã từ phía sau đi tới. Dược Thiên Sầu chỉ vào bên trong nói, hôm nay sẽ nghỉ chân ở trong này. Ngạc Tiên Quân dẫn đầu xuống ngựa. Đám người ven hai bên đường chỉ rõ về phía này, khiến cho mấy người bác lực cảnh giác, tay sờ xuống đao ở bên hông. Dược Thiên Sầu nhìn xung quanh không cho là đúng nói, làm sao thế? Chẳng lẽ các ngươi sợ nghỉ chân ở trong này sẽ có nguy hiểm gì ư? Bác lực khẽ gật đầu, hạ thấp giọng nói, nhà điếm này là của Tây Tử tộc, chúng ta không thể dừng chân nghỉ ngơi được đâu. Ngụ ý đơn giản là đám người Tây Tử tộc sẽ làm thịt bọn họ. Dược Thiên Sầu nhíu mày, vươn tay ra nói, không phải ngươi có mang theo tiền sao? Đưa tiền đây cho ta. Bác lực thoáng giật mình, nhưng đối với vị dũng sĩ đã từng giết mấy trăm con nguyệt quan ngạc này vô cùng kính sợ. Theo thắt lưng rút một cái túi tiền nhỏ ra đưa tới. Dược Thiên Sầu đang muốn vươn tay ra đón lấy, thì chợt nghe có thanh âm quát lớn, dám phi ngựa ở trên đường lớn trong Tây Tử trấn làm kinh sợ mọi người a. Bất thình lình có khoảng 7-8 người nhanh chóng chạy đến. Dược Thiên Sầu đang tính hỏi bọn hắn là muốn làm gì, thì gã cầm đầu đã xông lên giật túi tiền trong tay bác lực. Hơi lắc lư túi tiền ước lượng, khinh thường nhìn Dược Thiên Sầu nói, túi tiền này liền giao nộp cho chúng ta, coi như các ngươi thay mặt xin lỗi vì đã làm hoảng sợ nhóm tộc nhân chúng ta. Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy hàn quang đã lóe lên, kèm theo máu tươi vương vãi khắp nơi. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng như thế nào, thì phát hiện cánh tay đang cầm túi tiền của người nọ đã bị chém đứt lìa. Chỉ còn lại một đoạn ngắn dính ở trên bả vai. Máu tươi theo miệng vết thương nhiễu xuống dưới mặt đất. Thanh đao tượng trưng trên lưng Dược Thiên Sầu không biết từ khi nào đã nắm trong tay phải. Tay trái thì cầm túi tiền của bác lực. Trên túi tiền vẫn còn đong đưa cái khuỷu tay đứt lìa của người nọ. Chiêu thức quá nhanh. Đợi tới khi máu tươi phúng xuất ra, người nọ mới biết cánh tay của mình đã bị chém đứt. A kế ả. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, lại thấy hàn quang lóe lên, một chiếc đầu lâu liền văng lên giữa không trung. Dược Thiên Sầu không buông tha, vung chân đá cổ thi thể bắn ngược về phía sau. Hắn lười thèm nhìn, cầm túi tiền vung vẩy trong tay, lầm bầm nói, đúng là một đám xấu xa. Nói thì chậm nhưng diễn biến tình huống lại quá nhanh, mọi người ở trên đường chuẩn bị xem náo nhiệt nhất thời đều trở nên ngây ngốc, bốn người bác lực cũng đang trợn mắt há mồm. Bầu không khí xung quanh như muốn đình trệ, Ngạc Tiên Quân diễn cảm hơi co rút, thầm nghĩ, đao liền đao, quả nhiên là đủ ngoan độc, gã thủ lĩnh đám người kia vừa chết đi. Lúc này bảy gã tộc nhân còn lại mới kịp phản ứng, không cần nhiều lời vô nghĩa, cả đám đều rút đao ra phóng tới phương hướng của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười châm biếm, nhanh chân bước tới, xông vào giữa đám người, quyền cước loạn đả, ánh đao bay múa, Bảy chiếc đầu lâu liền văng lên không trung, đồng thời bảy cổ thi thể không đầu phúng máu chậm rãi đổ gục xuống bên. Dưới mặt đất, Dược Thiên Sầu khẽ vung vẩy máu tươi bám trên thanh đao, mặt không đổi sắc đúc binh khí vào, diễn cảm giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Bởi vì giết mấy cái phàm nhân đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì đáng giá cao hứng. Toàn trường đang im ắng, nhất thời đã trở nên huyên náo, trong ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu cũng tràn ngập kính sợ và sùng bái. Ngay cả Ngạc Tiên Quân mí mắt cũng thoáng nhảy lên, hắn không khỏi tò mò trước khi tiểu tử này tu hành thì rốt cuộc là làm nghề gì. Tràng cảnh cận chiến vừa rồi, Dược Thiên Sầu dường như đã dị thường thuần thục, chuyện này cùng tu vi cao thấp là hoàn toàn bất đồng a. Người chết khi xảy ra tranh chấp giữa những bộ tộc với nhau hoàn toàn là một chuyện bình thường. Thêm nữa ở đây không có pháp luật ước thúc, người nào thắng thì đạo lý liền sẽ thuộc về của người đó. Người thua thì đành phải chấp nhận xui xẻo, nếu có bản lĩnh thì tiếp tục bước đến báo thù, dưới cái nhìn soi mới của đám người xung quanh. Dược Thiên Sầu thần tình vô cảm mang theo túi tiền đi vào trong điếm. Bốn người bắt lực thì theo chân tiểu nhị dắt ngựa tới chuồng gia súc rồi mới trở về. Sau khi vào trong điếm liền phát hiện ra, Dược Thiên Sầu cùng Ngạc Tiên Quân đã chiếm một chiếc bàn có vị trí tốt nhất rồi, trên bàn cũng bày đầy thức ăn thịnh soạn. Dược Thiên Sầu phất tay kêu bọn hắn qua, để cho bọn hắn ăn uống thoải mái, bốn người bắt lực tâm tình vẫn còn đang lo lắng không yên, dù sao chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế. Cần phải biết rằng, Dược Thiên Sầu đã giết chết người của bộ tộc đứng thứ hai trong vùng, Ngõa Tây tộc, Dược Thiên Sầu mỗi thứ đều nếm qua một chút, phát hiện hương vị thật chẳng ra gì, rất nhanh đã buông đũa xuống, những món này hiển nhiên cũng không hợp khẩu vị của Ngạc Tiên Quân, hắn tùy tiện cắn vài miếng rồi ném sang một bên. Theo sau chăm chú nhìn Dược Thiên Sầu truyền âm nói, tiểu tử ngươi giết người thật thống khoái, nhưng ngươi có nghĩ cho đám người thực nhân tộc hay không? Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, yên tâm đi. Ta đều có tính toán, theo sau hắn đem túi tiền dốc xuống bàn, có 2 mai kim tệ và khoảng trên 100 mai ngân tệ. Dược Thiên Sầu và Ngạc Tiên Quân đều chưa từng thấy qua loại tiền thông dụng trên phiến đại lúc này. Cho nên cầm lấy ngắm nghía, ấn chế coi như tinh mỹ, hai mặt đồng tiền đều khắc chân dung. Một bên là khuôn mặt nam nhân khá lạnh lùng, mặt khác là nữ nhân có dung nhan tú lệ. Ngạc Tiên Quân thoáng nhìn qua chân dung trên hai mặt đồng tiền, nhịn không được ngâm nga hừ lạnh. Dược Thiên Sầu ngần ra, truyền âm dò hỏi, chẳng lẽ là Dạ Niễu cùng Cơ Vũ, trừ hai người bọn chúng ra thì còn có thể là ai? Hắc hắc. Nguyên lai Cơ Vũ này cũng là một nữ nhân có dung nhan tú lệ. Dược Thiên Sầu cảm khái than thầm. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Bác Lực nói, khoản tiền này đủ cho chúng ta dùng trong bao nhiêu lâu? Bác Lực buông khối thịt trong tay ra, có chút ngượng ngùng nói, một kim tệ có thể đổi được 100 ngân tệ. Chỗ này vừa vặn có hơn 300 mai ngân tệ. Đây là khoản tiền dành dụng một năm qua của thực nhân tộc, nếu tiết kiệm thì có thể dùng tới lúc vòng đấu loại của Ba Lan Đại hội kết thúc. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, xem ra kinh tế của thực nhân tộc cũng không mấy dư giả. Bất quá không sai, lão tử là người có tiền. Trầm ngâm một lúc, vươn tay xuống bên hông sờ nắng, dưới ánh mắt hoài nghi của Ngạc Tiên Quân, hắn cầm ra một nắm đồ. Vật, vừa ném xuống bàn, trên mặt bàn liền xuất hiện những kim quang rực rỡ, mấy người trợn tròn mắt, nguyên lai Dược Thiên Sầu lấy ra chính là kim tệ. Hơn nữa thoạt nhìn những đồng kim tệ này trông vẫn còn rất mới, Dược Thiên Sầu không nói hai lời, lại âm thầm móc ra 5-6 đống ném lên trên bàn. Ngạc Tiên Quân vươn tay ra cầm lấy một đồng kiểm tra. Kết quả phát hiện tất cả đều là hàng thật giá thật. Chân dung khắc trên mặt kim tệ cùng mấy đồng của Bác Lực là hoàn toàn giống nhau như đúc. Tiểu tử ngươi làm sao có nhiều kim tệ như thế? Ngạc Tiên Quân nhìn đống kim tệ nằm trên bàn, ngạc nhiên nói, sư phụ cấp cho ta. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói. Đối với câu trả lời này, Ngạc Tiên Quân không hề hoài nghi, nhưng hắn không biết rằng, tất cả khoản tiền này đều là do Dược Thiên Sầu dùng kim quyết biến ra. Hơn nữa độ tinh khiết của vàng trong kim tệ là tương đối cao. Dược Thiên Sầu đem kim tệ thu vào trong túi, ném sang cho Bác Lực, cười nói, hiện giờ ngươi không cần lo lắng đến chuyện tiền nong. Muốn ăn gì thì cứ thoải mái đi. Ta phải đi tiểu một lát, bất quá Dược Thiên Sầu lại thầm truyền âm với Ngạc Tiên Quân, nói, ta phải đi đưa đám người thực nhân tộc đến nơi khác. Không bao lâu nữa liền sẽ quay về, dứt lời liền xoay người rời đi, ước chừng hơn một canh giờ sau, mới thấy Dược Thiên Sầu quay về. Đám người Bác Lực không nghĩ ra, hắn sẽ đi tiểu lâu như thế, bọn hắn sớm đã ăn no căng bụng rồi. Ngạc Tiên Quân thấy hắn quay về, liền truyền âm hỏi, ngươi đã đưa bọn họ rời khỏi Đông Cực Thánh Thổ rồi sao? Dược Thiên Sầu không giải thích nhiều mà chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trên thực tế, Dược Thiên Sầu đã đưa toàn bộ đám người thực nhân tộc đến Ô Thác Châu rồi, ảnh xong tính tiền rời khỏi khách điếm vô cùng thuận lợi. Cũng không xuất hiện thêm tràn cành chém giết nữa. Bàn ăn nhiều phần thịt như vậy mà chỉ hết có một ngân tệ. Ngay cả bốn người bác lực cũng đều cảm thấy kỳ quái, dường như là quá tiện nghi. Còn Dược Thiên Sầu thì không cho là đúng, lão bản khách điếm này phỏng chừng đã bị tràn cảnh hạ sát thủ lúc trước của mình làm cho hoảng sợ. Thế nên mới không dám tính toán quá nhiều tiền, ngay khi mấy người vừa bước ra khỏi khách điếm. Đột nhiên bác lực vội vàng nói, chúng ta không cần phải tham dự Ba Lan Đại hội lần này nữa. Mấy người đảo mắt nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại nói như thế. Chỉ thấy bác lực giương túi tiền căn phòng trong tay lên, giải thích, số kim tệ này đã muốn đủ cho tộc nhân chúng ta sống qua rất nhiều năm. Quan trọng là chúng ta mới vừa đắc tội với Ngõa Tây tộc. Bọn chúng khẳng định là sẽ trả thù lên đầu tộc nhân chúng ta. Cho nên chúng ta phải quay về bảo hộ tộc nhân. Ba gã tộc nhân khác nghe vậy đều nhìn nhau mạnh mẽ gật đầu. Ngạc Tiên Quân nhất thời lộ ra diễn cảm hài hước nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Dường như đang muốn nói, ai bảo ngươi thích giết người lung tung, ai bảo ngươi cho bọn hắn nhiều kim tệ như vậy chứ. Dược Thiên Sầu trợn mắt ngay ra. Không nghĩ tới chính mình biến khéo thành vụng. Thần tình trầm xuống nói, không được, chúng ta nhất định phải tham gia Ba Lan Đại hội, chương 747, nhắc nhở Tiểu Tâm. Sở dĩ phải đến Ba Lan Đại hội, đối với Dược Thiên Sầu có rất nhiều lý do. Bởi vì tử hỏa khẳng định là không thể tìm được ở những nơi phàm nhân như thế này. Nếu ngay cả Ngạc Tiên Quân còn không biết vị trí của nó, thì bản thân hắn phải hỗn vào trong tiên thành để thăm dò. Nếu như trong tiên thành không người nào biết đến, như vậy rất có thể nó sẽ được giấu ở bên dưới lòng đất. Cho nên Ba Lan Đại hội Dược Thiên Sầu không thể không đi, chứng kiến Dược Thiên Sầu mất hứng. Bác Lực nhỏ giọng nói, nhưng vì cái gì mà phải đi tham gia Ba Lan Đại hội, Bác Lực không sao hiểu nổi, tham gia Ba Lan Đại hội chính là một chuyện phi thường nguy hiểm. Nếu không phải đường cùng, người nào trong thực nhân tộc nguyện ý đi mạo hiểm như thế? Hiện giờ có điều kiện không cần đi tham dự, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt hay sao, ngươi là đồ ngốc. Dược Thiên Sầu oán thầm không thôi. Trên mặt lộ ra diễn cảm vô cùng chán chường, chỉ tay về phía mấy người Bác Lực nói, chẳng trách thực nhân tộc luôn luôn thiếu thốn như thế. Cũng là do đám dũng sĩ các ngươi chỉ biết an ổn sống qua ngày, bởi vì một túi tiền mà đánh mất đi nhuệ khí chiến đấu, không muốn phát triển. Chẳng lẽ vì tộc nhân kiếm thêm nhiều kim tệ không tốt hay sao? Nếu các ngươi có bổn sự kiếm kim tệ cho tộc nhân xài mấy đời không hết, vậy những dũng sĩ đời sau liền có thể an tâm bảo vệ cho thực nhân tộc và duy trì nòi giống, không cần chảy máu hy sinh đi tham gia Ba Lan Đại hội nữa rồi. Các ngươi đúng là một đám người nhu nhược, các ngươi quả thực đã khiến cho ta vô cùng thất vọng a. Lý do chó má. Ngạc Tiên Quân diễn cảm run rẩy ngoảnh đầu nhìn sang phía khác. Thật sự là không muốn nghe thêm nữa, thế nhưng đám người Bác Lực bị giáo huấn đến nỗi hai tai đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống dưới chân không thôi. Theo sau Bác Lực ngẩng đầu nhìn lên, có chút chu tư nói, nếu Ngõa Tây tộc đi trả thù tộc nhân của chúng ta thì phải làm sao đây, chuyện này các ngươi hãy an tâm. Dược Thiên Sầu hung hăng vỗ ngực nói, ta vừa đi ra ngoài tìm đám người Ngõa Tây tộc rồi. Bọn chúng nói, bởi vì bọn chúng đều là dũng sĩ, cho nên sẽ đường đường chính chính đã bại chúng ta ở Ba Lan Đại hội, sau đó mới quay về tìm tộc nhân các ngươi báo thù. Nếu bọn chúng thua, cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục, sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của việc này nữa, coi như chưa hề phát sinh qua chuyện tình gì cả. Bốn người Bác Lực đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó bỗng nhiên nhỏ giọng nói, nếu như trong Ba Lan Đại hội, chúng ta đánh không lại người của Ngõa Tây tộc thì phải làm sao đây, không nên hỏi nhiều như thế. Dược Thiên Sầu phẫn nộ gầm lên. Chỉ tay vào mấy người nói, cả đám người nhu nhược, làm cho người bằng hữu như ta phải cảm thấy xấu hổ. Còn dám xưng là dũng sĩ của thực nhân tộc nữa ư. Thôi các ngươi mau trở về đi, đem kim tệ trả lại cho lão tử. Ngạc Tiên Quân khẽ lắc đầu cảm thán không thôi, hắn đã từng gặp qua nhiều hạng vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua người nào vô sĩ như thế này. Mới vừa cho tiền người ta xong, hiện giờ đã muốn thu hồi, vô sĩ a. Bác Lực ôm chặt túi kim tệ, bởi vì kim tệ chẳng khác nào sinh mạng của tộc nhân bọn hắn, có thể mua muối ăn cho tộc nhân dùng nhiều năm dài, cái này cùng vinh nhục cá nhân không hề có quan hệ, đã tới tay như thế nào sẽ mang trả lại đây? Bốn người diễn cảm đều biến sắc, bị những câu chửi mắng thậm tệ của Dược Thiên Sầu khích nộ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau hung hăng gật đầu. Tiếp đó Bác Lực rất khí phách nói, chúng ta nhất định sẽ đi tham gia Ba Lan Đại Hội, ách. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đám người này thay đổi chính kiến thật là quá nhanh. Hắn khẽ thu tay về, diễn cảm chán chường trên mặt cũng đã tiêu tan, ho khan một tiếng nói, tốt lắm, biết sai thì sửa, không cần lãng phí thời gian ở trong tiểu trấn này nữa. Chúng ta phải nhanh đi thôi. Dưới ánh mắt khinh bỉ vô hạn của Ngạc Tiên Quân, Dược Thiên Sầu dẫn đầu đi ra ngoài, mấy cổ thi thể ngoài đường đã được thu dọn, chỉ còn lại những vũng máu đặc quán. Lúc này đang có không ít người đều nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, bốn người Bác Lực chia ra, đi về phía chuồng gia súc lấy ngựa, chờ trong chốc lát, Dược Thiên Sầu cảm giác có chút không thích hợp. Đi vào phía sau, miệng lầm bầm nói, lấy ngựa thôi mà cũng lằng nhằng mất thời gian, Ngạc Tiên Quân đi bên cạnh nói, ngựa sớm đã bị người khác dắt trộm rồi. Bọn hắn không tìm thấy ngựa là đương nhiên, như thế là sao? Dược Thiên Sầu quay đầu dò hỏi. Theo sau mới phản ứng, nhanh chân bước tới chuồng gia súc, trong khoang chuồng quả nhiên vẫn có mười mấy thớt ngựa, nhưng không hề trông thấy sáu con tuấn mã của bọn hắn. Bốn người Bác Lực thì đang lo lắng tìm kiếm khắp nơi trong chuồng gia súc. Dược Thiên Sầu híp mắt đứng trước cửa chuồng gia súc, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Ngạc Tiên Quân hỏi, ngươi sớm đã biết ngựa bị người ta dắt mất. Vì sao không hề ra tay ngăn cản? Ngạc Tiên Quân cười xòa, ta là người chăn ngựa cho ngươi sao? Ta có nghĩa vụ phải trông chừng ngựa cho ngươi ư? Huống chi ngươi cũng không có hỏi chuyện này, ngươi. Dược Thiên Sầu đang tính nổi bảo, nhưng ra đến ngoài miệng lại nhìn xuống, không cần phải vì chuyện nhỏ như thế này mà cùng hắn gây sự, nếu không người thiệt hại vẫn là chính bản thân mình. Vừa quay đầu lại, thì đã thấy Bác Lực sốt sắng chạy tới, không tìm thấy ngựa của chúng ta đâu nữa, bị người ta dắt trộm rồi, hiển nhiên là không tìm thấy. Dược Thiên Sầu bình thản nói. Trong lòng thoáng cười lạnh, bởi vì Hoàng Thố Thành thứ nào cũng đắt đỏ, rất nhiều bộ tộc vi muốn giảm bớt chi tiêu, nên ở ngày cuối cùng mới chạy đến bao danh dự thi, nếu bỏ lỡ thời gian báo danh người ta cũng sẽ không cho ngươi thương lượng cửa sau. Đám người trộm ngựa rõ ràng chính là đã nhìn thấu điểm này, nên muốn chặt đứt chân chạy của thực nhân tộc, để cho thực nhân tộc không thể tham gia tỷ thí. Có thể lúc trước phương thế lực nào đó đã nhìn thấy thân thủ lợi hại của mình, nên mới dùng biện pháp này để ám toán, giành lấy tiện nghi. Đây không phải là đang giấu đầu lời đuôi hay sao? À! Bốn người Bác Lực không khỏi kinh hô, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bác Lực lo lắng nói, vậy chúng ta phải làm sao đây? Không có ngựa, chúng ta không thể nào đuổi kịp tới Hoành Thổ Thành báo danh đâu, tên ngốc. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi ta sao? Dược Thiên Sầu phất tay chỉ vào những con ngựa khác nằm trong chuồng, nói, người khác dắt trộm ngựa của mình, chẳng lẽ ngươi không biết dắt trộm ngựa của người khác ư? Não ngươi linh động một chút có được không đây? Chuyện này không tốt lắm đâu. Bác Lực nhìn xung quanh nói, nếu có người nhìn thấy chúng ta dắt trộm ngựa, vạn nhất báo cho chủ nhân đám ngựa này. Dược Thiên Sầu cười lạnh, lời nói vô nghĩa, mau hành động thôi. Nói xong trực tiếp xông vào chuồng ngựa, đeo cương đắc ra hai con, cấp cho Ngạc Tiên Quân một con, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. Đám người Bác Lực thấy vậy đành phải tuân theo. Mấy người lên ngựa chạy tới đầu đường, thì Dược Thiên Sầu thoáng vươn tay ra sau búng một tia hồng quang về phía chuồng ngựa. Không hiểu rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì. Ra tới đường lớn, Dược Thiên Sầu quất ngựa truy phong dẫn đầu mở đường, lại khiến cho chúng nhân ven đường kinh hồn tán đỡ một phen, cuống quýt dạt sang hai bên. Ngay khi tiếng vó ngựa nện vang đường phố, thì trong khách điếm liền có người chạy ra kinh hô, đám trộm ngựa kia, mau đứng lại đây cho ta. Đám người Bác Lực phi thường hoảng hốt ra sức thúc roi đuổi theo phía sau Dược Thiên Sầu, nhanh chóng ra khỏi tiểu trấn. Mới vừa lao ra khỏi tiểu trấn không bao lâu, mấy người quay về phía sau nhìn thì không khỏi biến sắc. Từ trong tiểu trấn truyền ra thanh âm hoảng hốt, cháy rồi, cứu hỏa a, nhanh cứu hỏa bà con ơi. Bốn người Bác Lực nhìn lại phía sau, nhất thời hoảng sợ vì thế lửa quá hung mãnh, từng cột khói nhanh chóng lan tràn đến khắp tiểu trấn. Những thanh âm thảm thiết vang lên không dứt bên tai, một đàn người sôi nổi chạy ra khỏi tiểu trấn. Cũng không biết bao nhiêu người không kịp chạy trốn, đã phải tán mạng ở trong biển lửa hung mãnh. Ngạc Tiên Quân nhìn thế lửa dần dần lan rộng, ánh mắt híp lại quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu đang quất ngựa phóng như điên, phía sau động tĩnh lớn như thế mà hắn cũng không thèm quay đầu liếc nhìn lấy một cái. Lúc này Ngạc Tiên Quân mới truyền âm nói, Mặc dù đó là một đám điêu dân, nhưng ngươi trừng phạt như thế cũng không khỏi đã làm quá mức rồi. Dù sao đều là phàm nhân ngu muội không hiểu biết gì, ngươi đâu cần phải gây tai họa cho nhiều người vô tội như thế, nga. Xem ra ngươi cũng rất thương tâm đi. Ta còn tưởng rằng người chết quá ít, không thể đánh động tới trái tim bất cận nhân tình của nhà ngươi a. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại, ánh mắt băng sương truyền âm nói, trận hỏa hoạn này chính là do ngươi gây nên. Ta muốn nói cho ngươi biết, quan hệ giữa hai chúng ta là ngang hàng, không ai thiếu ai. Mọi người hẳn là phải tương trợ cho nhau mới đúng, nhưng chuyện tình mất ngựa đã khiến cho ta vô cùng đau lòng. Ngươi rõ ràng là có thể ngăn cản không cho người khác dắt trộm ngựa của chúng ta. Thế nhưng lại dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra, bất quá ta hiểu là ngươi muốn nhìn ta xấu mặt. Nhưng giữa chúng ta không nên phát sinh những chuyện như thế đi. Hiện giờ hẳn là ngươi đã hiểu rồi chứ, những người không thể thoát khỏi biển lửa kia chính là do nhà ngươi hại chết. Nếu ngươi ra tay ngăn cản không để cho đám trộm ngựa kia, vậy thì những người đó vẫn còn hảo hảo hưởng thụ cuộc sống an bình. Hy vọng tính mạng những người đó sẽ nhắc nhở được tiểu tâm của ngươi. Giữa chúng ta không nên phát sinh chuyện gì bất hảo, bởi vì con đường phía trước của hai ta còn rất dài, Ngạc Tiên Quân thoáng rúng động tinh thần. Loại phương thức nhắc nhở này thật ngoan độc, khiến cho hắn phải khắc cốt mình tâm. Nhưng ngoài miệng vẫn cãi bướng, rõ ràng người là do ngươi giết, ta không hề liên lụy vào chuyện này. Ngươi quả thực đúng là càng quấy, mặc kệ hắn nói gì, Dược Thiên Sầu đều không thèm phản bác. Quay đầu thúc ngựa quất roi. Ngạc Tiên Quân đành phải im lặng trầm mặc. Sáu người nhanh chóng phóng đi, khung cảnh tiểu trấn đang bốc cháy dần dần biến mất ở phía sau dặm đường. Thu Nhung Quốc, trên đại tuyết sơn ánh dương quang chiếu sáng bừng cả một mảnh phong cảnh trắng xóa. Tòa băng cung khổng lồ tản mát ra những tia sắc thái mê huyên lòng người. Lúc này đại môn băng cung khẽ mở, Yến Truy Tinh một thân hắc bào chậm rãi đi ra, thần tình vô cảm bước nhanh tới trước băng nhai dựng đứng. Nếu đi tiếp một bước nữa thì khẳng định là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Yến Truy Tinh sừng sững đứng ở trước băng nhai, quanh thân tản xuất ra chân khí âm trầm khủng bố, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn về phương xa không hề nhúc nhích. Lúc này đóng ở trước đại môn băng cung, còn có băng thành tử, hai bên là Yến Bất Quy, mấy sư huynh đệ mang hổ cùng đám người tân lão tam. Đang nhìn chằm chằm vào bóng hắc ảnh đứng trước băng nhai, vê đúc ơ vê đúc. Tinh Nhi hắn làm sao thế? Yến Bất Quy khó hiểu quay đầu sang hỏi băng thành tử. Vốn chứng kiến Yến Truy Tinh thân thể hoàn hảo đi ra, hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nhưng nào ngờ Yến Truy Tinh theo trong mật thất đi ra, nhìn thấy phụ thân lại coi như không khí bình thường, vô tình lách qua không hề chào hỏi. Điều này khiến cho tâm tình vui sướng của Yến Bất Quy biến thành lo lắng không yên. Đột nhiên, Yến Truy Tinh đứng trước băng nhai, dang rộng song chưởng, tầng sương mù quanh quần bên người hắn nhanh chóng bị chấn tan. Theo sau ngẩng đầu nhìn lên không trung mà cuồng hống, a a a a a, thanh âm khàn khàn hoàn toàn không giống như thanh âm của con người. Mà tựa giống như một đầu ma thú đã vài trăm năm không thức tỉnh, trống lên vui sướng bình thường. Thanh âm càng lúc càng lớn, khiến cho lớp tuyết bao phủ quanh núi sôi nổi sạc lở. Đám người đứng trước đại môn băng cung, cảm giác thanh âm này như muốn xuyên thủng màng nhĩ, đâm thấu qua tim phổi, khiến cho cả đám sắc mặt đại biến. Trừ băng thành tử còn có thể đứng vững ra, thì những người khác đều đang lắc lư muốn ngã, trong đầu đau nức, hai tay liều mạng vận công ngạnh kháng. Cuối cùng băng thành tử phát hiện ra tòa băng cung vạn năm đã xuất hiện vết nứt, liền hung hăng quát, Yến Truy Tinh, kiềm chế bản thân một chút đi. Bất quá, Yến Truy Tinh vẫn đứng ngoài đó mà cuồng hống, chẳng thèm coi lời nói của băng thành tử vào đâu. Băng thành tử đôi con ngươi co rút mãnh liệt, phẫn nộ quát, Yến Truy Tinh. Còn chưa dứt lời thì một bóng tàn ảnh từ bên ngoài băng nhai bắn tới, mang theo khí thế âm trầm sung mãn trực tiếp đánh vào băng thành tử. Oanh, một tiếng trầm muộn vang lên, băng thành tử tuy đã dương song chưởng lên ngăn cản, nhưng vẫn không chịu nổi, phát ra một tiếng kêu đau đớn, thổ huyết đương trường. Cả người văng lên không trung khoảng mấy chục thước, tàn ảnh hiện nguyên hình, Yến Truy Tinh một thân hắc bào, tóc tai rối mù, cả người lượn lờ những luồng hắc sắc sát khí nồng đậm, chương 748, Hoàng Thổ Thành. Trong ngoài băng cung đều yên tĩnh thành một đoàn, cả đám người đều hô hấp dồn dập, hai mắt mở to không dám tin vào cảnh tượng lúc trước. Yến Truy Tinh bỗng dưng lại hướng băng thành tử xuất thủ, đáng sợ hơn chính là, lại dùng một quyền đánh cho băng thành tử bị thương, tất cả mọi người rõ ràng đã nhìn thấy tràng cảnh băng thành tử phúng máu. Nhưng băng thành tử là cao thủ hóa thần hậu kỳ A. Trong thiên hạ có mấy người gây tổn thương được cho hắn chứ? Sáu huynh đệ Mang Hổ nhanh chóng lao lên không trung, lo lắng kiểm tra thương thế cho Băng Thành Tử. Mà Yến Bất Quy cùng Tân Lão Tam thì phóng tới bên người Yến Truy Tinh tóc tai bù xù. Yến Bất Quy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, khẽ hoảng hốt mắng Yến Truy Tinh, Tinh Nhi, ngươi điên sao? Thế nhưng lại dám ra tay với sư phụ của ngươi. Hắc quang lưu chuyển trên quyền đầu của Yến Truy Tinh dần dần tiêu thất, hắc sắc sát khí lượn lờ quanh thân cũng đã thu liễm vào trong cơ thể. Bất quá đôi con ngươi băng lãnh không mang theo chút tình cảm nào, thì đang nhìn chằm chằm vào Yến Bất Quy. Kết quả khiến cho Yến Bất Quy hoảng sợ không thôi, bị ánh mắt này của nhi tử làm cho tâm tình nhộn nhạo, nhất thời á khẩu không dám nói gì. Sư phụ, ngài không sao chứ? Đám sư huynh đệ Mang Hổ lo lắng hỏi. Băng Thành Tử khẽ nâng tay lên chùi miệng, diễn cảm phức tạp nhìn xuống phía bên dưới, chậm rãi lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta không sao hết. Vừa rồi Yến Truy Tinh bất thình lình hướng hắn công kích, một quyền này cũng đã khiến cho hắn phải kinh hãi. Theo lý thuyết, bằng vào tu vi của hắn là hoàn toàn có thể ngăn cản một quyền kia của Yến Truy Tinh. Nhưng trong quyền đầu này có ẩn chứa một tia chân khí phá hoại, cường đại dọa người. Khiến cho người ta tu vi cao tới đâu, dường như vẫn cảm thấy vô pháp ngăn cản. Trực tiếp khai mở song chưởng của hắn ra, phá thủng hàng phòng ngự, khiến cho hắn dính thương. Lúc này Băng Thành Tử vẫn còn cảm giác chân nguyên ở trong nội thể đang tán loạn khó tập trung, đều không phải bởi vì Yến Truy Tinh có tu vi cao hơn hắn, trên thực tế còn kém rất xa. Nhưng một quyền kia đã phi thường bá đạo, căn bản là không thể lấy tu vi cao thấp để phân chia được nữa rồi. Yến Truy Tinh ngẩng đầu nhìn lên không trung, Thuấn Di xuất hiện ở trước người Băng Thành Tử, mái tóc dài buông xõa, gương mặt lạnh lùng, nhất là đôi nhãn tinh kia, nhìn tựa như vô cảm. Lúc này Mang Hổ đã giận tím mặt quát, Yến Truy Tinh, ngươi là cái thứ súc sinh vong ơn bội nghĩa. Thế nhưng lại dám ra tay đối với sư phụ, nếu không có sư phụ thì ngươi làm sao có ngày hôm nay? Nếu không có sư phụ, ngươi sớm đã tán mạng ở Linh Phương Cốc mất rồi. Băng Thành Tử khẽ nâng tay, không cho Mang Hổ quát tháo nữa. Theo sau nhìn chằm chằm vào Yến Truy Tinh nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trên khuôn mặt bị mái tóc dài bao phủ thoáng xuất hiện một tia cười khổ. Yến Truy Tinh hướng mấy người chắp tay nói, sư phụ cùng sư huynh thứ tội. Vừa rồi ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bản thân không thể khống chế được chính mình, nên đã mạo muội hướng sư phụ ra tay. Mấy thầy trò nghe vậy đều nhìn nhau không nói, diễn cảm phẫn nộ trên mặt dần dần hòa hoãn xuống. Đều có chút hoài nghi ma công phải chăng là đã xảy ra vấn đề. Băng Thành Tử ngưng thần đánh giá Yến Truy Tinh, diễn cảm dị thường trầm trọng nói, trong thời gian ngắn như thế mà tu vi đã đột phá lên cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Phải chăng là hơi nhanh quá, ta như thế nào đều cảm giác chuyện này không hề bình thường. Chính ngươi có phát hiện ra điểm nào bất thường hay không? Đám người Mang Hổ nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, nhanh chóng đánh giá Yến Truy Tinh, phát hiện ra mình không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Mấy sư huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh hãi. Yến Truy Tinh trầm ngâm đáp, đúng là hơi có điểm quá nhanh, ta cũng không hiểu vì sao lại như thế này. Dựa theo những điều ghi chép trong ma điển, nếu muốn tu vi đạt tới trình độ này, nhanh nhất cũng phải mất thêm 10 năm khổ luyện nữa. Nhưng khi ta tu luyện, ta luôn luôn cảm giác trong cơ thể mình mơ hồ xuất hiện một cổ lực lượng thần kỳ. Có vẻ như cổ lực lượng này đã chỉ dẫn ta đột phá gông cùng, tháo bỏ hết thảy những điều nghi hoặc trong lúc tu luyện, để cho tu vi ta nhanh chóng tăng cao, nhanh đến mức chính bản thân ta cũng không dám tin nữa. Băng Thành Tử nhìn Yến Truy Tinh khẽ thở dài, chuyện này ta cũng không thể chỉ điểm cho ngươi nổi. Đành phải dựa vào bản thân ngươi chậm rãi nghiền ngẫm mà thôi, nếu như phát hiện ra chỗ nào không đúng, thì nhất định phải dừng lại, sau khi cân nhắc rõ ràng xong mới tu luyện tiếp, ngàn vạn lần đừng có cưỡng cầu, lẽ ra ngươi tu vi tiến bộ thần tốc, ta hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nhưng thủy chung ta vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn. Ngươi hãy cẩn thận hơn một chút. Yến Truy Tinh nghe vậy, hơi không người cung kính đáp, đệ tử chính là đã phát hiện có điểm không đúng. Trong lúc tu luyện âm thầm kinh hãi, vừa mới ngừng tay để tinh tế nghiền ngẫm xem vấn đề nằm ở địa phương nào, nhưng lúc trước mạo muội hướng sư phụ công kích cũng là do cổ lực lượng thần kỳ này khống chế nguyên thần. Trong phút chốc liền đã thân bất do kỷ, xin sư phụ lượng thứ, ngươi đã thân bất do kỷ, vậy thì cũng không cần phải nhắc tới nữa. Băng Thành Tử híp mắt nói, uy lực một quyền vừa rồi quả thực không thể xem thường. Bằng vào tu vi hóa thần sơ kỳ mà ngươi có thể phá thủng tầng phòng ngự của ta. Xem ra ngươi luyện tiểu ma quyền đã có thành tựu. Nhưng ta vẫn chờ mong uy lực, sau khi ngươi luyện thành đại ma quyền, dạ. Yến Truy Tinh bày ra hình dáng ngoan ngoãn đáp, lúc này chân nguyên tán loạn trong cơ thể đã bình ổn xuống. Băng Thành Tử khẽ thở phào một hơi, quay đầu sang nhìn Mang Hổ nói, gần đây cục diện trong tu chân giới như thế nào rồi? Mang Hổ nhanh chóng khom lưng bầm báo, sau khi chư quốc liên thủ tấn công Hoa Hạ tu chân giới không được, thì bây giờ đã tạm thời yên ắng, đang tập trung bàn bạc kế hoạch tác chiến khác. Nhìn tổng thể thì tu chân giới coi như rất bình tĩnh, trái lại ở thế tục thì đang có động tĩnh khá lớn. Thứ nhất, đại quân do Dược Thiên Sầu ủng hộ đang phất cờ khởi nghĩa, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì thắng bại cũng đã chuẩn bị phân ngỡ ngủ rồi. Thứ hai, Hoàng đế Bích Uyển Quốc Băng Hà, Thái tử đăng cơ làm tân hoàng đế kế thừa ngai vàng. Trừ bỏ hai chuyện này ra, trước mắt không còn thêm động tĩnh nào khác, Băng Thành Tử gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Nhưng Yến Truy Tinh nghiêng tai lắng nghe, bất tri giác hai mắt đã nổi lên sát khí, hờ hững nói, đại sư huynh, trong khoảng thời gian này có thu được hành tung của Dược Thiên Sầu hay không? Mang Hổ nhìn chằm chằm vào Yến Truy Tinh, ngừng một chút nói, băng cung chúng ta luôn theo dõi hành tung về Dược Thiên Sầu. Nhưng gã tiểu tử này lại giống như tan biến vào hư không. Đừng nói Nhung Quốc chúng ta, mà ngay cả Hoa Hạ tu chân giới cũng không biết tin tức về hắn, Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh chậm rãi giương bàn tay mới khôi phục lại bình thường. Nắm tay phát ra chuỗi thanh âm răng rắc, nghiến lợi nói, đời này ta nhất định phải cùng ngươi phân chia cao thấp, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Ngươi muốn tránh né cũng không thể được, nói xong nhanh chóng cúi đầu, hướng Băng Thành Tử chắp tay, đệ tử muốn hạ sơn một chuyện, truy tìm hành tung của gã Dược Thiên Sầu kia. Băng Thành Tử nhướng mày, trầm giọng nói, đừng hành động lỗ mãng. Tên Dược Thiên Sầu kia có thể dựa vào tu vi độ kiếp kỳ hỗn đến mức phong sanh thủy khởi ở trong tu chân giới, khẳng định là vẫn còn ẩn tình mà chúng ta chưa biết. Thêm nữa, hắn xuất thân còn là đệ tử nhất mạch yêu quỷ vực. Nếu hắn xảy ra chuyện gì bất hảo lúc này, tên Ngưu Hữu Đức trưởng hình sứ đương nhiệm trong yêu quỷ vực chắc chắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu. Muốn báo thù cũng không cần phải trong lúc nhất thời. Sau khi ma công của ngươi đại thành, thiên hạ liền không một ai ngăn cản nổi ngươi tru diệt Dược Thiên Sầu. Nhưng nếu hôm nay ngươi đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải lần nào cũng may mắn như thế đâu, sư phụ minh giám. Yến Truy Tinh không lưng nói, Dược Thiên Sầu còn chưa chết một ngày, đệ tử đều không thể an tâm tu luyện. Huống chi dựa vào tu vi trước mắt, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đệ tử cũng nắm chắc có thể đào thoát khỏi trong tay đối phương, cầu sư phụ cho ta rời núi. Để ta thanh toán món nợ này cùng tên hỗn đảng Dược Thiên Sầu, ngươi. Băng Thành Tử chứng kiến hắn kiên quyết như thế. Biết mình có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không ăn thua. Đành phải lắc đầu thở dài, lắc mình phóng vào trong nội cung. Ý tứ chính là muốn để mặc cho Yến Truy Tinh làm ra quyết định, mấy sư huynh đệ nhìn nhau nhăn mặt. Mang Hổ cẩn thận nhắc nhở nói, Dược Thiên Sầu này hành tung xuất quỳ nhấp thần. Coi như ngươi rời núi, nhưng trời đất bao la. Ngươi tìm hắn bằng cách nào đây, tìm không được thì chậm rãi tìm, ta không tin hắn có thể trốn tránh cả đời. Chỉ cần hắn còn sống, ta liền có biện pháp bức hắn lộ diện. Yến Truy Tinh nói xong, cả người hóa thành một bóng hư ảnh phóng thẳng lên không trung, biến mất ở trong tầng mây. Sáu thớt ngựa rong ruổi trên phiến bình nguyên rộng thênh thang, xung quanh đường đi hiếm khi nhìn thấy thực vật xanh tốt, ngẫu nhiên chỉ có vài luống cỏ vàng úa đang chống đỡ lại khí hậu khô nóng. Thoáng nhìn về phương xa cũng trông thấy những đoàn bụi cát cuồn cuộn, tiếng vó ngựa nện vang. Hiển nhiên đám người này cũng ôm mục đích giống như Dược Thiên Sầu. Không bao lâu sau, phía trước mơ hồ xuất hiện những điểm xanh non tươi tốt, dần dần trải rộng hơn trong tầm mắt nhìn, và thành trì khổng lồ ẩn phía sau cánh rừng nguyên thủy cũng đồng thời lộ ra hình dáng. Xuyên qua rừng rậm, hai bên đường mòn rộng rãi, đã trông thấy đồng ruộng nông nghiệp, những dòng kênh nhỏ uốn lượn quanh co, đang xả nước vào trong ruộng. Có không ít người bình thường đang cắm cúi làm việc, rất nhiều các dũng sĩ của những bộ tộc khác nhau đang tiến vào đường lớn, giảm dần tốc độ, đi tới phía dưới tường thành cổ kính cao chừng 10 thước. Xung quanh cửa thành có rất nhiều người vây quanh, phỏng chừng đều là các dũng sĩ tiến đến báo danh, đến gần cửa thành, Bác Lực hết nhìn đông rồi lại nhìn sang phía tây. Dược Thiên Sầu biết hắn đang tìm tộc nhân sống bên trong thành, cũng chính là những dũng sĩ đã tham gia Ba Lan Đại hội lần trước. Bọn hắn lấy được tư cách sinh hoạt ở bên trong thành. Nếu không có tộc nhân này dẫn đến báo danh, thì không thể nào báo danh dự thi. Mục đích là muốn phòng ngừa có người xâm nhập quấy phá trật tự ở bên trong hoàng thổ thành. Bởi quy củ nghiêm khắc, nên Dược Thiên Sầu mới phải quàng vào đám người thực nhân tộc. Bằng không hắn nào có đủ kiên nhẫn để dạo chơi cùng đám người Bát Lực, sớm đã tự mình giả dạng người của bộ tộc nào đó, xâm nhập vào bên trong Hoàng Thổ Thành trước rồi. Ngoài cửa thành hỗn loạn, bỗng nhiên có người nhảy lên vẫy tay hô, Bát Lực. Bát Lực, Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn, chỉ thấy một gã nam nhân khôi ngô thân mặc trang phục sơ sài, đang chen chúc tới đây. Bát Lực cùng bốn gã tộc nhân cũng kinh hỉ hét lên, cổ an, rồi cả đám nhanh chóng xuống ngựa, mấy ngựa ôm nhau vỗ vai, thoạt nhìn phi thường cao hống. Dược Thiên Sầu cũng không cam chịu yếu thế, hung hăng nhảy xuống ngựa dang rộng song chưởng, cười ha hả chụp loạn trên bả vai người ta. Đồng thời còn liếc nhìn về phía Ngạc Tiên Quân đang cưỡi trên lưng ngựa ra dấu. Dường như muốn nói, ngươi xuống đây đi chứ, đừng để cho người khác hoài nghi. Ngạc Tiên Quân trên mặt thoáng run rẩy, nhưng vẫn phải bài trừ ra phong thái sảng khoái, nhảy xuống ngựa giả vờ cao hứng khi gặp lại tộc nhân giống như Dược Thiên Sầu, theo sau mới thầm truyền âm nói, tiểu tử ngươi suốt ngày làm những chuyện vô nghĩa này. Lần sau ngươi đừng phiền lụy đến ta nữa a, ngừng. Dược Thiên Sầu tức giận truyền âm đáp, nếu ngươi không coi những điểm nhỏ nhặt này vào đâu. Vạn nhất cao thủ tiên giới trong thành hoài nghi thì sao? Ngạc Tiên Quân cứng lưỡi không thể phản bác được. Hiện giờ bản thân hắn xem như đã minh bạch rồi, người này hễ mở miệng ra là nói đến đạo lý. Sau này mình vẫn là thiếu cùng hắn tranh chấp mới tốt, chương 749, lừa gạt tiểu hài tử. Cổ An đang cùng bốn người Bát Lực náo nhiệt, ánh mắt liếc qua hai người thật lạ mặt cũng tham gia vào sự náo nhiệt của bọn họ. Hắn không khỏi ngần ra, lại nhìn trang phục đúng là tộc nhân thực nhân tộc không thể nghi ngờ, hắn không khỏi di một tiếng nói, Bát Lực, bọn họ, Bát Lực nắm lấy cổ tay hắn, thấp giọng nói, đây là do các tộc lão đồng ý, trước tiên đưa chúng ta vào thành báo danh. Sau đó nói chuyện đã trải qua cho ngươi, Cổ An trịnh trọng nhìn về phía ba gã tộc nhân khác, thấy bọn họ cũng đang gật đầu, nhất thời liền an tâm, lại dẫn sáu người lẫn ngựa đi báo danh, đội ngũ báo danh cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Cổ An đưa tín vật cho người phụ trách ngay cửa thành, thuận lợi giúp mấy người báo danh xong, trong mấy người ngoại trừ đổi tên cho Ngạc Tiên Quân là Đại Ngưu, ngoài ra tên của những người khác cũng không cần thay đổi. Dù sao tên của những người khác bao gồm Dược Thiên Sầu bên trong, cũng sẽ không khiến ai quan tâm, duy nhất đại danh Ngạc Tiên Quân thế nhưng ở tại tiên giới cũng đã là người có đại danh lừng lẫy. Không muốn đổi cũng không được, về phần vì sao gọi là Đại Ngưu, tự nhiên nguyên nhân là vì có người nào đó lấy tên là Ngưu Hữu Đức, đi qua cửa thành, vẻ phồn hoa hoàn toàn khác biệt hẳn với bình nguyên đất vàng bên ngoài hiện ra trước mắt mọi người. Đường xá rộng rãi, những cửa hàng kiến tạo theo phong cách cổ xưa hay đại phương sang sát nhau, làm đám người Bát Lực có chút hoa mắt. Trên mặt Ngạc Tiên Quân lộ ra vẻ cảm khái, phỏng chừng cũng nghĩ không ra địa phương bị thiên địa càng khôn đại trận phong tỏa, không ngờ đã bắt đầu xuất hiện thành thị. Người tới lui trên đường rất dễ nhận ra người nào là người trong thành, người nào là người bộ tộc bên ngoài. Đầu tiên là trang phục khác nhau, người thành thị mặc đều là bố y, rất ít có người mặc da thú. Thứ hai là cử chỉ lời nói, những người đi lại trên đường liên tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt họ đều nhìn sự vật có vẻ thật mới mẻ, tựa như Dược Thiên Sầu trên đầu đầy bím tóc hết nhìn đông lại nhìn tây, vừa nhìn liền biết người bên ngoài, những người thành thị mặc bố y. Đại khái đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn những thổ dân bộ lạc đi vào thành. Nếu như không phải do thành chủ cần những người này tham gia đại hội Ba Lan 3 năm một lần, bọn họ ước gì đem những dân bản xứ vốn không thích hợp với thành thị đuổi ra ngoài lập tức mới tốt. Cổ An biết tộc nhân bình thường rất khó được tiến vào đây, vì vậy vừa đi vừa giới thiệu toàn bộ Hoàng Thổ Thành cho bọn họ. Hoàng Thổ Thành chiếm diện tích không nhỏ, nhìn vào hơn 30 vạn nhân khẩu dung nạp bên trong thành là có thể thấy được. Nhưng giống như Cổ An là dũng sĩ bộ tộc thu được quyền ở lại, còn chưa đạt tới một trong số 20 phần bên trong thành, nhưng còn là làm tạp vụ mệt nhọc cực khổ nhất trong thành. Bằng vào hơn một vạn dũng sĩ từ các bộ tộc lưu lại, phục vụ cho địa phương 30 vạn người, gọi là người thành thị, kỳ thực là gia thuộc thân thích của giai tầng quyền quý quản lý các thành thị trong Đông Cực Thánh Thố, bọn họ từng tháng cũng không hề làm việc, cũng đã có thể án theo số đầu người mà đi lĩnh một kim tệ. Tức là tương đương 100 mai ngân tệ, mà dũng sĩ các bộ tộc như Cổ An thu được quyền ở lại, cũng giống như những người làm công trong thành thị, làm nhiều có nhiều, bất quá dù có làm mệt chết, một tháng cũng chỉ có thể kiếm được 50 ngân tệ, đại khái bình quân thì cũng chỉ kiếm được 20 ngân tệ mà thôi. Thế nhưng tương đối mà nói, so sánh với việc ở lại trong bộ tộc săn thú vẫn tốt hơn nhiều, nhưng bởi vì trong thành tiêu phí rất cao, Dũng sĩ các bộ tộc giản đơn điền đầy bụng, kỳ thực trên tay cũng không còn dư lại được mấy ngân tệ. Trên thực tế bọn họ sống ở đây thật thua xa sự thoải mái khi sống trong bộ tộc. Ở trong bộ tộc chỉ cần săn được con mồi, ngày tháng trôi qua cũng thật vui sướng. Nói chung thời gian ở đây thảm hơn khi còn ở trong bộ tộc, thế nhưng các tộc nhân cần bọn họ lưu lại trong thành thị, bởi vì chỉ có thể mua được muối bên trong thành thị, mà tộc nhân trong tộc bình thường lại không được phép tùy tiện vào thành, cho dù có dư thừa thú săn muốn buôn bán, cũng chỉ đành nhờ vào những tộc nhân đang phấn đấu trong thành xử lý. Tiên nhân đối với sự quản lý cùng thống trị trong thành và ngoài thành, làm cho Dược Thiên Sầu cảm giác có chút sai lầm, toàn bộ đại lục bởi nguyên nhân bị thiên địa càn khôn đại trận phong tỏa, người thường căn bản không tìm được muối ăn, dù sao người không thể ly khai với muối, mà các tiên nhân lại dựa vào muối ăn đến thống trị và quản lý toàn bộ đại lục, gọi là thành thị, trên thực tế chính là một lồng giam lớn cho người phàm sinh hoạt tại đây. Từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, hầu như rất ít người có thể ly khai khỏi thành thị một bước. Chỉ có những người bị ước thúc trồng trọt bên ngoài thành tường, cung cấp hoa quả tươi cho người trong thành hàng ngày, mới có thể bình thường ra vào thành, nhưng chỉ được ra khỏi cự ly từ trong thành tới đồng ruộng để làm việc. Trong thành ngoài thành tuy rằng chỉ cách nhau một thành tường, nhưng dường như là hai thế giới. Người thành thị tự cho là mình có sinh hoạt đầy thể diện, trên thực tế phải trả giá bằng sự tự do cả đời mình. Vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ, thiên địa bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, mà các bộ lạc sinh hoạt bên ngoài lại không bị quấy rầy vẫn luôn duy trì sinh hoạt nguyên thủy nhất. Dược Thiên Sầu không nghĩ ra những tiên nhân bị nhốt này rốt cục lại có ý tứ gì, vì sao phải biến phiến đại lục này thành hai loại cực đoan như thế. Làm cho Dược Thiên Sầu không hiểu chính là mục đích của Đại hội Ba Lan là ở đâu. Mỗi 100 dũng sĩ chiến thắng lại bị đưa tới tiên thành làm gì, một đám người vừa trò chuyện vừa đi tới. Bỗng nhiên có hai tiểu nam hài đi ngang qua đường, trong đó có một đứa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, lôi kéo đứa còn lại nhìn Dược Thiên Sầu. Hai tiểu nam hài khoảng chừng 7-8 tuổi, nhìn Dược Thiên Sầu như nhìn kẻ quái dị, lại nhịn không được cười ha ha lên. Mấy người dừng chân lại, nghĩ thấy kỳ lạ, không biết hai tiểu hài tử đang cười chuyện gì. Dược Thiên Sầu lại càng thêm mờ mịt, lẽ nào khí chất lão tử trời sinh phi phàm, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể nhìn ra là ta giả mạo dân bản xứ. Ai? Chính là ánh mắt tiểu hài tử chất phát, tuệ nhãn biết nhìn người. Dược Thiên Sầu dương dương đắc ý nhìn xung quanh, biểu diễn khí chất phi phàm của mình. Ai biết hai tiểu hài tử nhìn nhau cười xấu xa cùng nhau đi tới, phi phi phi, phun ra vài ngụm nước bọt, đem nước bọt trong miệng đều phun dính lên người hắn. Ngạc Tiên Quân nhìn Dược Thiên Sầu, biểu tình thật muôn màu muôn vẻ. Thấy Dược Thiên Sầu bị đãi ngộ như thế, ra vẻ thật cao hứng. Mấy người bắt lực nhìn nhau, có điểm không hiểu, mà sắc mặt Cổ An lại thật khó xem. Vốn đã mặc y phục không nhiều, Dược Thiên Sầu nhìn nhìn nước bọt trên người mình, có điểm phát mộng, không biết đây là ý tứ gì. Trong lòng còn đang tự an ủi mình, có lẽ đây là tập quán xối nước như vùng Vân Nam, là một loại lễ tiết, nói rõ ta rất được tiểu hài tử hoan nghênh, lão tử nhẫn. Thực sự nhịn không được, cùng lắm lão tử trả lại hai cục đàm cho bọn hắn, nhưng huyễn tưởng luôn rất dễ tan biến. Vẻ châm biếm của những người qua đường làm Dược Thiên Sầu cảm giác có chút không thích hợp, gương mặt Dược Thiên Sầu thoáng sầm xuống hỏi, tiểu phá hài, vì sao phun nước bọt lên người ta, trong đó có một tiểu nam hài chống nạnh, nghênh mặt chỉ vào Dược Thiên Sầu khinh bỉ nói, chỉ là thứ nhỏ xíu như ngươi, còn chạy tới tham gia Ba Lan Đại hội, cũng không sợ mất mặt. Dân nhà quê đáng chết, ở đâu tới thì về đó đi, ta nhỏ sao? Dược Thiên Sầu để tay lên ngực tự hỏi, mình cũng cao lớn a. Nhưng quay đầu lại nhìn đám người bát lực, nhất thời liền hiểu ra. Tuy thân hình hắn ở thế giới bên ngoài xem như còn được, nhưng nếu tham gia Ba Lan Đại hội toàn là dũng sĩ bộ tộc cao hơn hai thước mà nói, chính xác vừa có vẻ gầy lại thấp, đám nhóc cẩu nuôi dưỡng, nguyên lai là thấy lão tử khổ người so với đám người kia thấp hơn, nghĩ ta dễ khi dễ. Dám phun nước bọt vào lão tử, gương mặt Dược Thiên Sầu hoàn toàn sầm xuống, ai biết hai tiểu nam hài không chỉ khi dễ một mình hắn. Một đứa còn chạy tới trước mặt Cổ An, chỉ vào mái tóc đầy bím của Cổ An nói, rõ ràng là một tên thổ dân vừa nghèo lại bần, còn bày đặt học chúng ta mặc y phục. Mau cút ra khỏi Hoàng Thố Thành. Phi phi phi, nước bọt trong miệng lại phun đầy người Cổ An. Rất hiển nhiên, Cổ An để đầu đầy búng tóc lại mặc bố y, nên bị tiểu nam hài khinh bỉ. Nhưng dù là như vậy, Cổ An cũng chỉ xanh mặt lại không dám phát tác. Bởi vì người trong thành đều không phải là người mà hắn có thể chọc tới. Nam Hài đối mặt Dược Thiên Sầu làm như còn chưa phun đã ghiền, lập tức nổi lên tâm tư, quay Dược Thiên Sầu phun tiếp một đống nước bọt, ta kháo. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía, ánh mắt dừng lại nơi con hẻm nhỏ ven đường. Hắn không chỉ không có vẻ giận, trên mặt còn nổi lên dáng tươi cười ấm áp, đón lấy nước bọt phun tới, đưa tay biểu diễn một chút vật trong tay, hòa ái cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi có muốn nó không? Tiểu hài tử nhất thời sửng sốt, lộ ra ánh mắt kinh diễm. Nó lau nước bọt dính trên khóe miệng, kêu đồng bạn quay lại, Dược Thiên Sầu lại biểu diễn cho tiểu hài tử kia vật cầm trong tay, chỉ thấy trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một kim tệ, tiểu bằng hữu, các ngươi có muốn nó không? Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai dẫn. Dụ, trong đó có một tiểu hài tử rất chua ngoa, chống nạnh nói, tên thổ dân, sao ngươi có nhiều tiền như vậy, chắc là trộm tới, mau giao cho ta, bằng không cẩn thận chúng ta báo quan, hư. Dược Thiên Sầu dựng thẳng một ngón tay lên miệng ra dấu yên lặng, chỉ vào bên đường, nhẹ giọng nói, chúng ta vào đó nói, có chút vấn đề hỏi các ngươi, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta liền đem kim tệ tặng cho các ngươi. Thế nào, hai gã tiểu hài tử xảo quyệt nhìn nhau, lập tức gật đầu nói, đi. Hai tên tiểu tử dẫn đầu chạy vào trong hẻm nhỏ, còn chỉ tay với Dược Thiên Sầu, ý bảo hắn mau đi theo. Dược Thiên Sầu cười khanh khách gật đầu đi vào. Đám người bắt lực nhìn nhau, không biết Dược Thiên Sầu muốn làm gì, bởi vì bọn họ không thấy rõ vật trong tay Dược Thiên Sầu. Thế nhưng nghe hai tiểu hài tử nói, hình như là tiền, mí mắt Ngạc Tiên Quân giật giật, hắn đã nhìn thấy rõ, trong tay Dược Thiên Sầu chính là một kim tệ. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với Dược Thiên Sầu, hắn cũng không tin Dược Thiên Sầu có lòng tốt như vậy, không công tặng kim tệ, lẽ nào người này ngay cả tiểu hài tử cũng có thể đau nhất hạ sát thủ. Một lớn hai nhỏ đi vào hẻm, tên nhỏ lập tức nói, có gì hỏi thì nói mau. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn những người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua hẻm nhỏ, chỉ bên trong nói, đi sâu vào một chút đi. Vạn nhất bị người lớn nhìn thấy hai tiểu hài tử các ngươi có nhiều kim tệ như vậy, nói không chừng sẽ giành của các ngươi. Hai tiểu hài tử thầm chấp nhận, cho rằng Dược Thiên Sầu nói rất có đạo lã bọn hắn dĩ nhiên quen thuộc đối với địa hình ở đây, đi sâu vào một góc bên trong. Tiểu hài tử mở miệng đầu tiên lên tiếng nói, hỏi ngay đây đi, chương 750, Hoàng Thiên. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, phát hiện là một ngõ cụt, xác thực không có ai. Lúc này vùng lông mày chợt nhướng lên, đưa tay xoa cằm, nhìn chằm chằm hai tiểu hài tử nói thầm, cũng không biết là tiểu hài tử nhà ai, thật không giáo dưỡng như vậy. Cha mẹ các ngươi đã xem các ngươi như bảo bối, luyến tiếc không chịu giáo dục cho tốt, vậy mới làm cho người ta mất hứng. Để tránh cho người khác phải giáo dục các ngươi, lão tử cũng không cần khách khí, hy vọng có thể giúp cha mẹ các ngươi biết cách giáo dục các ngươi. Chỉ thấy hắn vung hai cánh tay, lập tức vải ra liên tục ba vài cái tát. Hai tiểu hài tử còn chưa kịp phản ứng liền thấy trước mắt tối sầm, lập tức hét lên rồi ngã gục. Nằm trên mặt đất hôn mê, gương mặt sưng tấy, hiển nhiên do người nào đó hạ thủ không nhẹ, xấu hổ. Đường đường trưởng hình sử yêu quỷ vực lại bị buộc tới mức gạt tiểu hài tử đi vào hẻm nhỏ để hạ độc thủ, thật sự là xấu hổ a. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm hai tiểu hài tử nằm hôn mê trên mặt đất, thổn thức lắc đầu không thôi, lập tức ho khan một tiếng, vẻ mặt đổi thành nghiêm túc chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ. Đám người bắt lực chờ tại đầu đường nhìn thấy hắn đi ra, đều nhìn ra sau lưng hắn, nhưng không thấy hai tiểu hài tử đi ra. Bắt lực không khỏi hỏi, hai tiểu hài tử ghê tởm kia đâu? Dược Thiên Sầu vô ý thức moi moi lỗ tai, sau đó không cho là đúng vất tay nói, dưới sự chỉ bảo của ta, bọn nó đã nhận thức được sự sai lầm của mình, đều đi về nhà. Chúng ta đi thôi. Đừng nhắc tới bọn nó nữa. Đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi, không cần phải tính toán. Ngạc Tiên Quân nghe vậy một trận ác hàn. Cái gì gọi là không cần tính toán? Bằng. Y vào tu vi của hắn rất rõ ràng nghe được thanh âm mấy cái tát. Dược Thiên Sầu làm gì hắn đã phán đoán ra được 8-9 phần 10. Hai tiểu hài tử té hôn mê trên mặt đất đến bây giờ còn không có động tĩnh, biết sai là tốt rồi. Bác Lực khẽ thở dài, mấy người tiếp tục đi tới. Cổ An là người ở trong thành lâu dài, tự nhiên cảm giác có chút không thích hợp, ánh mắt luôn hồ nghi bất định len lén liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Nhưng vẻ mặt Dược Thiên Sầu vẫn thản nhiên không chút gạn sóng, thật nhìn không ra đã phát sinh chuyện gì. Cổ An nghĩ có lẽ do chính mình suy nghĩ quá nhiều, mọi người trong bộ tộc rất thuần phát, không tâm địa gian dảo như người trong thành thị. Địa phương cư ngụ của Cổ An nằm ngay dải đất sát biên giới tường vây. Dược Thiên Sầu vừa đến, còn tưởng rằng mình đi tới khu dân nghèo Ấn Độ thời kiếp trước, nếu như có thêm trang phục thì càng giống, nơi nơi đều là lều, hoàn toàn sống trong những căn lều. Người ra ra vào vào, đều là người của các bộ tộc, người thành thị bản địa hiển nhiên sẽ không sống ở nơi này, bởi vì thực nhân tộc luôn xuất hiện dũng sĩ đỉnh cấp. Hiện nay đại biểu thực nhân tộc sống tại Hoàng Thổ Thành chỉ có một mình Cổ An. Những người lợi hại hơn Cổ An, trực tiếp qua trận chung kết đi tới Tiên Thành. Hoặc là có người kém hơn Cổ An, trực tiếp bị giết chết trong cuộc so đấu tại Ba Lan Đại Hội, buộc ngựa bên ngoài căn lều của Cổ An, mấy người bắt lực cùng đi vào trong tham quan. Dược Thiên Sầu và Ngạc Tiên Quân có thể tưởng tượng ra không gian bên trong như thế nào, nếu mọi người toàn bộ tiến vào, chỉ sợ không còn chỗ đứng, cho nên vẫn chưa đi vào. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, một mực suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là sau đó mọi người sẽ đặt chân ở đâu, lẽ nào trong lúc tham gia đại hội Ba Lan, tất cả mọi người đều phải dựng lều mà ở, đáp án liền khẳng định. Bởi vì người của những bộ tộc chung quanh đều đang dựng lều, đợi được mấy người bát lực đi ra, sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm. Từ Tình. Huống đơn sơ bên trong lều là có thể thấy được sinh hoạt của Cổ An ở đây gian nan đến bao nhiêu. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cổ An trái lại càng tràn ngập vẻ kính nể, chính bởi vì có những dũng sĩ từng đời ở lại chỗ này hy sinh, mới đổi lại được sinh hoạt vô tru vô lự cho các tộc nhân. Mấy người vừa ra tới, lập tức đem xuống toàn bộ thịt mang theo, dời vào trong lều. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không thể tưởng tượng một dũng sĩ từ nhỏ ăn thịt hàng ngày, ở chỗ này lại sống cuộc sống như ăn chay là những ngày tháng thế nào. Bọn họ kích động đến mức muốn lưu lại hết cho Cổ An, nhưng Cổ An vẫn kiên định cự tuyệt bọn họ. Lý do của hắn là các tộc nhân phải tham gia Ba Lan Đại Hội, cần thịt ăn để bổ sung thể lực. Dược Thiên Sầu nhìn bọn họ đẩy tới đẩy lui phần thịt kia, thực sự nhìn không được nữa. Lúc này đi ra đòi làm chủ, toàn bộ phần thịt mang đến đều giao cho Cổ An. Kể từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiền ăn uống trong thời gian tham gia Ba Lan Đại Hội đều do hắn bao hết, sau đó lại hào sảng làm ra quyết định. Hiện tại mọi người phải đi ăn một bữa linh đình, loại cử động tiêu tiền như nước kiều này, đối với Cổ An luôn gian khổ phấn đấu tiết kiệm thắt lưng buộc bụng mà nói, thật quá xa xỉ và lãng phí. May là mấy người bát lực biết hắn có tiền, sau khi bát lực lặng lẽ báo cho Cổ An biết về sự tích anh hùng của Dược Thiên Sầu, Cổ An cũng không tiếp tục kiên trì ý kiến của mình, chỉ kinh nghi bất định quan sát Dược Thiên Sầu, đây là một vị dũng sĩ bị mất trí nhớ, thân thủ phi thường lợi hại, cứu được toàn tộc không nói. Nhưng lại mạo hiểm thế thân cho tộc nhân tới tham gia Ba Lan Đại Hội, đồng thời còn rất có tiền. Dược Thiên Sầu nhìn Cổ An cười nói, Cổ An, ngươi tương đối quen thuộc Hoàng Thổ Thành, nơi nào có món ăn ngon nhất đưa chúng ta đến đó, vậy. Cổ An có chút do dự, địa phương có thức ăn ngon nhất tuy rằng hắn chưa từng đi qua nhưng có nghe người khác giảng qua, bất quá nghe nói thức ăn nơi đó rất đắt. Là nơi mà người bình thường không khả năng tiêu phí nổi, hắn thực sự có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Dược Thiên Sầu vừa nhìn liền biết hắn lo lắng, hào sảng phất tay cười nói, ngươi cứ đưa chúng ta đi. Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Do hắn lần nữa kiên trì, Cổ An mang theo sự lo lắng phấp phồng phải mang theo một đám người cùng đi. Lúc này Hoàng Thổ Thành đã bao phủ trong trời chiều, trên những con đường thông suốt khắp bốn phương đều đã sáng trưng. Dược Thiên Sầu kinh ngạc phát hiện toàn bộ Hoàng Thổ Thành không ngờ đều là dùng huỳnh thạch chiếu sáng. Nếu màn đêm buông xuống, trên đường không cần đốt đèn đều tự động sáng lạng, quả nhiên là bất việc. Người đi trên đường thật đông đúc, rất nhiều người địa phương đều đi ra tản bộ, còn náo nhiệt hơn lúc ban ngày. Ra vẻ đối với những người không thường đi ra thành mà nói, lúc tản bộ là một trong những thời gian tiêu khiển. Đầu đường xuất hiện không ít người của các bộ tộc, đang không ngừng rước lấy ánh mắt chán ghét của người bản địa. Dược Thiên Sầu và Ngạc Tiên Quân đều cảm giác có gì đó là lạ, không có nguyên nhân nào khác, ăn mặc thật quá bại lộ. Lúc còn ở trong thực nhân tộc thì còn không cảm thấy gì, dù sao tất cả mọi người đều là như thế. Thế nhưng ở chỗ này, bên người không ngừng có người ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua, thật cảm giác cả người không được tự nhiên. Nhất là thỉnh thoảng gặp qua những phụ nhân như thiếu thốn tình cảm, bị họ dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng người ngắm tới ngắm lui thì càng cảm giác toàn thân nổi da gà. Người khác có thể không thèm để ý, thế nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, thật cảm giác không thích hợp. Ngay bước chân cũng không quá tự nhiên. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu và Ngạc Tiên Quân song song dừng lại. Thật không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ thấy hai người nhìn nhau, Trong lòng như có tâm linh tương thông nhìn về phía y phục trên thân thể Cổ An, lập tức ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một cửa hàng bán y phục bên đường. Dược Thiên Sầu cắn răng, bỗng nhiên vung tay lên, chính hắn dẫn đầu đi vào cửa hàng. Ngạc Tiên Quân đi theo sát phía sau, đám người Bát Lực nhìn nhau, không biết hai người muốn làm gì, nhưng cũng đi theo vào. Chủ nhân trong điếm là một người mặc hoàng y có vẻ mặt hiền lành, nhìn thấy những thổ dân đi vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đi tới lộ ra dáng tươi cười nói, mấy vị là muốn mua quần áo. Hắn thật không có điệu bộ khinh rẻ mọi người như những người thành thị khác. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn, tức giận nói, lẽ nào ở đây của ngươi còn bán thứ khác sao? Hoàng y lão nhân vừa ngần ra, quan sát khắp trong điếm của mình, lập tức ha hả cười nói, không nghĩ tới mở cửa làm ăn thời gian dài như vậy, nhưng nói chuyện vẫn lỡ lời, ha hả. Ta đúng là chỉ có bán y phục, không có bán gì khác. Dược Thiên Sầu đang muốn để cho hắn đem cho mỗi người một bộ y phục tốt nhất, bên tai đột nhiên có tiếng Ngạc Tiên Quân truyền âm, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, người này là tiên tu, ta đã từng gặp qua, chỉ là không biết hắn tên là gì, ta không xem thấu tu vi của hắn. Dược Thiên Sầu chợt cả kinh. May có Ngạc Tiên Quân ở đây, bằng không không làm cho đối phương hoài nghi là không được. Lời nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, ngay cả Ngạc Tiên Quân cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Như vậy rất hiển nhiên tu vi đối phương chí ít phải trên đại tiên sơ kỳ. Nhưng hiện tại đột nhiên đi ra cũng không tốt, vì vậy trên mặt lập tức quải lên biểu tình nhược nhược hỏi, lão nhân dạ, có thể lựa cho mỗi người chúng ta một bộ y phục rẻ tiền, là loại rẻ thật rẻ đó. Mấy người Bát Lực nghĩ có chút kỳ quái, trước đó ra vẻ còn rất chuyên gia, thế nào hiện tại, trong lòng Cổ An lại đang nói thầm, ngay y phục còn phải mua loại rẻ tiền nhất, còn muốn đi tới địa phương tốt nhất để ăn. Đến lúc đó không có tiền trả, như vậy phải làm sao mới tốt? Lão nhân gia quan sát mấy người, ha hả cười nói, các ngươi lời ít tiền không dễ dàng, hà tất phải dùng tiền mua bố y, cứ như vậy không phải đều rất tốt sao? Mẹ nó! Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, xin ý đưa lên cửa cũng chối từ. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, than thở nói, lão nhân gia ngươi có điều chẳng biết, không mặc y phục người thành thị đều khinh thường chúng ta. Lão nhân từ chối cho ý kiến cười cười. Ánh mắt lóe ra nói, nghe cách nói chuyện của ngươi, thật không giống thổ dân nơi này, không biết là bộ tộc nào. Dược Thiên Sầu làm sao chịu thành thật nói cho hắn, trực tiếp đem vấn đề kéo thật xa vời, thương cảm hề hề nói, lão nhân gia khác với những người thành thị khác, thật không giống như bọn họ khinh thường chúng ta. Điều này làm trong lòng chúng ta cũng tốt hơn một ít. Không biết lão nhân gia tên gọi là gì, ta thực sự rất muốn biết, thật là một người có ý tứ. Lão nhân lắc đầu cười cười, thẳng thắn nói, lão hủ là Hoàng Thiên. Hoàng của Hoàng Thổ Thành, Thiên của Thượng Thiên. Sau đó quét mắt nhìn vóc người mấy người, quay người lấy vài món y phục trên giá, trở lại nhét vào tay Dược Thiên Sầu, nói, khó có được dụng phải thổ dân có ý tứ như ngươi. Vài món y phục này không lấy tiền, tặng cho các ngươi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, nhìn y phục trong tay hồ nghi nói, thực sự không lấy tiền. Hoàng Thiên gật đầu cười nói, thực sự không lấy tiền, vậy cảm tạ lão nhân gia. Dược Thiên Sầu gật đầu liền cáo từ. Sau đó quay đầu lại cùng mọi người đi nhanh rạ, ra vẻ lo lắng người ta đổi ý, lão nhân cười tủm tỉm phất tay đưa tiễn. Chương 751, hậu quả tham ăn. Lão yêu quái, ta đã hỏi thăm tên cho ngươi. Hoàng Thiên này rốt cục là thần thánh phương nào, không ngờ lại trốn ở chỗ này giả vờ trang bức, mấy người đi trên đường cái. Dược Thiên Sầu truyền âm hỏi nhưng cũng không quay đầu lại. Ngạc Tiên Quân không cho là đúng trả lời, cho tới bây giờ không có nghe nói qua về nhân vật này, có lẽ ngày xưa tại tiên giới cũng không nổi tiếng. Ta chỉ là ngẫu nhiên từng gặp qua hắn, bằng không nếu thật là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh của tiên giới, ta không có khả năng không biết hắn là ai. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng phải, tìm một hẻm nhỏ, kéo mọi người vào thay y phục, đợi khi trở ra, cả đám cũng đã nhìn tươm tất hơn. Nhưng kiều tóc còn phải sửa sửa. Mấy người Bát Lực lần đầu tiên mặc y phục như vậy, có vẻ có chút không được tự nhiên, thỉnh thoảng kéo bên này lại kéo bên kia. Mà Dược Thiên Sầu và Ngạc Tiên Quân có y phục che giấu, trong lòng cuối cùng cũng thư thái hơn rất nhiều. Một cổ kiến trúc trang trí xa hoa, ngọn đèn huy hoàng nằm ngay bên cạnh đường đi. Đẳng cấp rõ ràng cao hơn những kiến trúc chung quanh, tòa lâu tên là Thiên Hương Lâu, chiêu bài được khảm đầy huỳnh thạch chiếu sáng. Chính là mục đích mà Cổ An đưa mọi người đến lần này. Cổ An đưa mọi người đến đối diện Thiên Hương Lâu, liền dừng chân không dám tiến tới, hắn nhìn Dược Thiên Sầu, chữ thấp thỏm viết thẳng lên trên mặt. Hiển nhiên hắn biểu thị hoài nghi đối với tài lực của Dược Thiên Sầu. Còn chưa tiến vào Thiên Hương lâu, hương vị thơm ngon đã xông vào mũi. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, hưng phấn chà xát hai tay nói, ăn uống chơi đùa là tứ đại lạc thú của nhân sinh, ăn đứng đầu tiên, ngày hôm nay mọi người ăn thoải mái. Hắn vung tay lên, rất có vị đạo quỷ vào thôn càn quét. Lúc này Ngạc Tiên Quân đứng ngay bên cười lạnh xối nước, ngươi thật xác định muốn vào đây ăn bữa cơm ăn một trận linh đình, tại sao lại không chứ? Dược Thiên Sầu vô ý thức trả lời. Nhưng khi nhìn thấy vẻ cười nhạt trên mặt Ngạc Tiên Quân, nhất thời hiểu được thâm ý trong lời hắn nói. Vừa rồi sự giáo huấn bên trong cửa hàng y phục vẫn còn rõ ràng trước mắt, hôm nay trong Thiên Hương lâu người đến người đi, đừng tưởng rằng thay đổi y phục thì người ta sẽ không biết ngươi là thổ dân. Kiểu tóc siêu khốc trên đầu rất nổi bật, là tiêu chí của một trong bảy bộ tộc thổ dân nơi này, phỏng chừng không làm người khác chú ý cũng khó. Thiên Hương lâu bay ra hương vị vừa ngửi liền biết mỹ vị, nhưng cũng không phương tiện đi vào ăn một bữa no nê. Quả thật là chuyện đáng ăn năn trong cuộc đời a. Dược Thiên Sầu vào đầu gãi tai, biểu tình trên mặt hiện lên chữ phí của. Mấy người bắt lực ngửi được hương vị, không chút che giấu không ngừng nuốt nước bọt. Mà Cổ An lại nhược nhược nói, nếu không thì thôi đi. Đổi một địa phương tiện nghi một chút cũng có thể điền đầy bụng. Hắn chỉ suy nghĩ cho Dược Thiên Sầu, chỉ sợ hắn không đủ tiền. Ngạc Tiên Quân liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trên mặt có vẻ châm biếm, đột nhiên thần tình ngưng lại, chỉ thấy hai mắt Dược Thiên Sầu chiếu sáng, vì vậy nhìn theo ánh mắt của hắn, ra vẻ hắn đang nhìn khách nhân ra vào Thiên Hương lâu. Ngạc Tiên Quân còn chưa hiểu ra sao, đang muốn hỏi hắn đang nhìn thứ gì, đã thấy Dược Thiên Sầu hắc hắc cười gian nói, các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Nói xong liền chạy nhanh như chớp, mấy người nhìn nhau, không biết rốt cục hắn muốn làm gì. Ngay khi mấy người bắt lực bị bụng đói kêu vang không ngừng, Ngạc Tiên Quân còn đang quan sát chung quanh bỗng nhiên ngừng ra, bên tai có người truyền âm nói, lão yêu quái, ở đây. Dần bọn hắn cùng qua đây, hắn nghiêng đầu xem chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang đứng trong hẻm nhỏ đối diện bên được giống như kẻ trộm hề hề thò đầu ra ngoắc ngoắc hắn. Hắn đang ở đối diện, chúng ta qua đó. Ngạc Tiên Quân gọi mấy người, mọi người nhìn thấy Dược Thiên Sầu trốn trong hẻm nhỏ đều cảm thấy có chút kỳ lạ, đầu đầy mờ mịt đi qua. Sau khi vào hẻm nhỏ, phát hiện Dược Thiên Sầu đang đứng chắp tay sau lưng trong bóng tối đang nhìn mọi người nở nụ cười dâm đảng. Tiểu tử ngươi mờ mờ ám ám rốt cục muốn làm gì? Ngạc Tiên Quân nhíu mày nói. Dược Thiên Sầu cười cạc cạc hai tiếng, hai tay chập sau lưng thò ra, chỉ thấy trên tay hắn cầm vài cái nón, đắc ý nói, chuyện rất đơn giản. Sao có thể làm khó được ta? Tất cả mọi người đội mũ vào che mái tóc lại là xong. Vừa nói vừa phát mũ cho mọi người, mấy người cầm mũ đứng đờ ra, đám người bắt lực không biết vì sao phải đội mũ, mà Ngạc Tiên Quân thuần túy là thật sự phục Dược Thiên Sầu, thì ra người này vừa chạy đi tìm mũ, cũng không biết là mua hay là trộm, nhưng khi cầm vào trong tay, xem màu sắc hình như có chút hơi cũ, y muốn đi vào Thiên Hương lâu ăn ngon một trận, mau đội nhanh lên. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa đội lên đầu, vừa quấn búng tóc vừa hỏi Ngạc Tiên Quân, đại ngưu, giúp ta nhìn xem đã nhét vào hết chưa, ách, các ngươi phát ngốc cái gì, mau đội a. Dây dưa cái gì, không muốn đi ăn sao? Ngạc Tiên Quân hiểu được nguyên nhân vì sao phải đội mũ thì cũng thôi, nhưng vẻ mặt Cổ An sợ hãi, bởi vì hắn đang liên tưởng đến hậu quả đáng sợ khi thay hình đổi dạng ăn cơm bá vương. Bốn người bắt lực dù có đánh chết cũng nghĩ không thông ăn. Án cùng đội mũ lại có quan hệ gì? Bất quá đều bị Dược Thiên Sầu cưỡng bức đều đội mũ lên, chật chật. Biện pháp này tốt. Sau này có thể dùng nhiều một chút, đi, mở đường, hôm nay cho đã, lão tử có tiền. Dược Thiên Sầu vung tay lên, bước theo hình dáng của những thổ hào thân sĩ, nghênh ngang dẫn đầu đi ra khỏi hẻm nhỏ. Ngạc Tiên Quân nhìn Dược Thiên Sầu đang nghênh ngang đi phía trước, lắc đầu cười khổ, đó là nụ cười dở khóc, hắn rốt cục triệt để bội phục người này rồi. Không phải chỉ là đi ăn thôi sao? Không ăn lại không thể đói chết ngươi, hà tất phải hao hết tâm tư như vậy, thực sự là vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Cẩm Tú đăng hoa dưới Thiên Hương lâu tận hiển vẻ xa hoa lãng phí, hai vị tiếp khách đứng trước cửa đưa những vị quý khách nối đuôi nhau đi vào. Tuy rằng hai người tiếp khách nghĩ bảy vị quý khách không giống hình dạng kẻ có tiền, hơn nữa mũ cùng y phục rất không hài hòa, thế nhưng khi nhìn hình dạng bước đi của người đầu tiên chợt cảm thấy mình quá lo lắng, nên không dám chậm trễ khuôn mặt tươi cười đón chào. Vừa vào Thiên Hương lâu, liền có thiếu nữ thước tha tiếp dẫn. Bên trong trang hoàng xa hoa trang nhã làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, xác thực đủ làm kinh sợ người nghèo. Thế nhưng Dược Thiên Sầu căn bản không hề quan tâm, lão tử tới ăn cơm chứ không phải xem ngươi trang hoàng, huống chi hắn thực sự có tiền, hơn nữa kiến thức rộng rãi, tự nhiên không thể làm kinh sợ hắn. Thế nhưng đám người Bát Lực lại đờ ra, bọn họ đã quen sống trong thiên nhiên, làm gì từng gặp qua hoàn cảnh như thế này, quỷ khách có vị trí đặt trước không? Thiếu nữ thước tha đi bên cạnh Dược Thiên Sầu dáng tươi cười uyển chuyển hàm xúc hỏi, lão tử ăn thứ gì cũng phải xem tâm tình, muốn ăn liền ăn, chưa bao giờ dự định vị trí. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn trên lầu, nghĩ ngồi dưới đất ăn không yên tâm, vì vậy rầm rộ vung tay lên nói, cho ta nhã gian tốt nhất trên lầu, đưa loại rượu tốt nhất. Dáng tươi cười trên mặt thiếu nữ chợt cứng đờ, dừng một chút lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười nói, trên lầu đã tràn đầy khách, nếu ngài không đặt chỗ trước, ta có thể tìm ở dưới lầu cho ngài. Nghe nàng nói như vậy, Dược Thiên Sầu cũng không còn cách nào khác. Đây, y không phải địa phương cho hắn hoành hành, không thể làm gì khác hơn là gật đầu như ngầm đồng ý, mà thiếu nữ cũng rất nhanh chọn được chỗ trống trong đại đường đầy ngập khách cho bọn họ. Ngay gần bên thang lầu đi lên lầu 2, tuy rằng vị trí không tốt, nhưng dù sao cũng là tới ăn uống, nên cũng không quá tính toán, sau khi ngồi xong. Thiếu nữ lại hỏi bọn họ chọn thức ăn gì, Dược Thiên Sầu lại dùng một câu nói, rượu và thức ăn ngon nhất đưa lên đầy bàn là được, không hổ là tửu lâu tốt nhất Hoàng Thổ Thành, hiệu suất phục vụ thật cao. Không bao lâu đã bày đầy đủ đầy bàn, người trong bàn ngoại trừ Ngạc Tiên Quân và Cổ An vẫn còn bảo trì phong độ như trước, những người khác toàn bộ đều xăng tay áo cắn ăn nghiến ngấu, ra vẻ đều ôm tâm tính ăn xong lần này không biết lần sau còn cơ hội để ăn nữa hay không. Ngạc Tiên Quân đích thật có điểm tu dưỡng, dù sao từng là một trong 12 tiên quân nơi tiên giới. Dạng mỹ thực gì chưa từng thấy qua, nhưng Cổ An cũng không phải là có phong độ thật sự, mà là nhìn rượu cùng thức ăn đầy bàn mặt mày sầu khổ. Hắn đang suy nghĩ tới hậu quả kinh khủng khi không có tiền trà, bối cảnh thiên hương lâu rất sâu, không phải người bình thường có thể chọc tới, huống chi là những thổ dân như hắn. Đối mặt thức ăn ngon đám người Bát Lực cũng không còn khẩn trương, ăn như gió cuốn mây tan, đều trực tiếp dùng tay mà bốc. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng dùng đũa, Dược Thiên Sầu lại dùng hai tay cầm thịt bỏ vào miệng cắn xé, vừa ăn vừa liên tục nhìn Ngạc Tiên Quân gật đầu, biểu thị ăn ngon. Hắn thật sự không nghĩ tới, tại đại lục bị phong tỏa lại còn có tài nấu bếp cao siêu như vậy. So với bên ngoài còn ăn ngon hơn, hắn thậm chí hoài nghi có phải là đầu bếp mang đến từ trên tiên giới hay không. Hắn không biết những người bị vây trong thành, tạo nghệ trong các ngành nghề xác thực kỹ thuật phi phàm bao quát tài nấu bếp, huống chi còn là thiên hương lâu, vị đạo tự nhiên không thể kém. Nói về nguyên nhân là do bị vây trong này, chuyện có thể làm được cũng không nhiều lắm, chỉ là có thứ tốt càng muốn tốt hơn. Người trong toàn bộ đại đường trợn tròn mắt nhìn đám người đang ngồi ăn, mọi người chưa từng nhìn thấy có loại khách nhân ăn uống có vẻ mất đi phong độ quý tộc như vậy trong thiên hương lâu. Cửu cửu, cậu, ngươi nhất định phải giúp chúng ta bắt hắn. Cậu, người kia rất dễ nhận ra, là một thổ dân vừa gầy lại thấp, không giống như những thổ dân khác trong thành. Các ngươi yên tâm, nếu là thổ dân có đặc thù rõ ràng như vậy đến từ bên ngoài, cậu nhất định giúp các ngươi bắt hắn. Thanh âm gọi cậu trước đó rõ ràng là hai thanh âm của tiểu hài tử. Thanh âm hùng hậu vang dội phía sau rõ ràng là của người lớn. Trên lầu truyền đến thanh âm bước xuống cầu thang của một đám người, Dược Thiên Sầu bọn họ đang ngồi bàn kề cận thang lầu, vì vậy nghe được lời nói của đám người đang đi xuống hết sức rõ ràng. Dược Thiên Sầu đang ôm miếng thịt cắn xé bỗng nhiên cảm giác thanh âm hai tiểu hài tử có điểm quen thuộc. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn lên lầu, chỉ thấy một nam nhân trung niên vóc người khôi ngô mặc giáp trụ mỗi tay nắm tay một tiểu hài tử đi xuống lầu. Phía sau có 6 gã quân sĩ cũng mặc giáp trụ trong người đi phía sau, trên lưng mỗi người đều đeo bội đao. Về phần hai tiểu hài tử thì càng kỳ quái, người nào cũng sưng tấy cả mặt, đều có con mắt bị sưng tới mức không mở ra được. Con mắt còn lại đang nhìn loạn dưới lầu, đột nhiên con mắt kia đều giật mình dừng lại. Cùng lúc chạm vào ánh mắt đang nhìn lên của Dược Thiên Sầu, hai bên đều không rời mắt được nữa. Dược Thiên Sầu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ không xong, chỉ trách mình lòng dạ quá đàn bà, nhất thời nương tay, sớm biết đem luôn hai tên tiểu tử này giết luôn mới tốt. Hai tiểu hài tử không phải ai khác, chính là hai đứa nhỏ lúc ban ngày bị hắn lừa gạt vào trong con hẻm vắng tát cho mấy bạt tai hôn mê. Không nghĩ tới lại đụng phải ngay chỗ này, ánh mắt Ngạc Tiên Quân đầu tiên dừng lại trên gương mặt sưng tấy của hai hài tử, sau đó bàn tay ôm đầu, ngón tay xoa huyệt thái dương, trong lòng thở dài một tiếng, nhân tài A, chương 752, ngồi tù.

trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, Dược Thiên Sầu một thân hắc y che mặt, chính hắn cũng không biết đang ở địa phương nào, dưới ánh trăng mờ mịt là một mảnh hoa viên, bốn phía đình đài lầu các đầy vẻ xa hoa. Hiển nhiên không phải nơi ở của người bình thường, hắn phỏng chừng nơi đây chính là nhà của thương thống lĩnh kia. Cho nên chờ tới nửa đêm, chính là vì muốn chờ thương thống lĩnh về nhà mới thu thập hắn, một cú đánh kia không phải ăn oang uổng như vậy. Dược Thiên Sầu ẩn giấu trong một bụi hoa, len lén thò đầu ra ngoài quan sát chung quanh, vừa mới nhìn thấy ở lầu cắt không xa đi ra một người. Chính vừa lúc đang đi qua bên này, không phải là người khác, chính là thương thống lĩnh. Dược Thiên Sầu nhướng mày, không nói một lời, sư một tiếng một thanh phi kiếm trực tiếp bắn ra, thương hoàng nhìn thấy một đạo hàng quang còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã phân chia cùng thân thể, cả đầu lẫn thân thể song song ngã xuống đất, là ai? Một tiếng quát chói tai từ trong lầu cắt truyền đến, Dược Thiên Sầu thấy hoa mắt, một bóng người thình lình thuấn di xuất hiện ngay trước mặt hắn. Dược Thiên Sầu đang muốn bỏ chạy chợt khựng người, hơi kinh hãi, người này không phải người khác, chính là lão bản Hoàng Thiên trong cửa hàng y phục từng tặng y phục miễn phí cho bọn họ. Chương 753, Thổ Hành. Là ngươi. Trong tay Hoàng Thiên chậm rãi giơ lên một chiếc khăn đen, cười lạnh nói, đã sớm cảm thấy tên thổ dân như ngươi có chút sai, nguyên lai chính là một tu sĩ, kháo. Che mặt đều có thể nhận ra sao? Dược Thiên Sầu nghĩ khăn đen trong tay hắn có điểm nhìn quen mắt, vô ý thức đưa tay lên mặt mình sờ soạn, phát hiện khăn đen che trên mặt đã không còn hình bóng. Nhất thời hắn hít sâu một hơi rét lạnh, khăn đen trong tay phải đối phương chính là khăn che mặt của mình, không ngờ đối phương lấy đi khăn che mặt của mình lúc nào mình cũng không biết, và như vừa rồi nếu hắn muốn giết mình, lúc này toàn thân Dược Thiên Sầu đổ mồ hôi lạnh, có điểm không dám tiếp tục suy nghĩ, mới biết cử động hôm nay của mình thật quá lỗ mãng. Tu sĩ tiên giới cũng không phải chỉ có hư danh, căn bản mình không đủ khả năng ứng phó, vừa hoảng sợ, trái lại làm cho hắn triệt để bình tuổi trở lại, trà quá nội tình hai kịp đòi từng trải đã đến thời khắc phát huy tác dụng. Hiện tại hắn lại không vội bỏ chạy, vừa rồi đối phương không giết hắn đã rõ ràng nói lên đối phương có mưu đồ. Nếu thay đổi mình là đối phương, khẳng định muốn biết gốc gác của đối thủ, cho nên tạm thời mình còn chưa nguy hiểm tính mạng, còn có một điểm, chính mình đã lộ mặt. Nếu Nhu Minh bỏ chạy, sau này không còn cách nào đặt chân trong Hoàng Thổ Thành, bao nhiêu tâm huyết trước đây xem như đã uổng phí, Hoàng Thiên ngươi không phải làm nghề bán y phục sao? Thế nào chạy tới nơi này? Dược Thiên Sầu lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vừa hỏi xong, khắp bốn phía đã có không ít tiếng bước chân hướng bên này chạy tới, hiển nhiên là bị động tĩnh nơi này đưa tới. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, ánh mắt lóe ra một trận, đột nhiên cao giọng quát, đều lui ra cho ta. Thanh chán bốn phương lập tức có người trả lời, dạ, thành chủ đại nhân. Tiếng bước chân ồn ào lại lui trở về, thành chủ đại nhân. Đồng tử Dược Thiên Sầu đột nhiên co rút, ánh mắt chợt lạnh nói, ngươi là thành chủ Hoàng Thổ Thành. Tuy hắn vô tâm nói như vậy, nhưng cũng không khác gì biết rõ vẫn còn cố hỏi. Hoàng Thiên quét mắt nhìn thi thể thương hoàng trên mặt đất, buông khăn đen trong tay xuống đất, gương mặt không chút biểu tình nói, ngươi vốn không phải thổ dân bộ lạc ở đây. Cũng không phải tiên tu, mà là tu sĩ nhân gian, ngươi rốt cục là ai? Lúc này Dược Thiên Sầu dựng thẳng ngón cái nói, Hoàng thành chủ tầm mắt thật tốt. Không sai, ta là tu sĩ nhân gian. Hoàng Thiên nheo lại hai mắt, trầm giọng nói, nhân gian tu sĩ. Trên đại lục này căn bản không có nơi sống yên ổn cho nhân gian tu sĩ. Nói như thế, ngươi nhân cơ hội thiên địa càng khôn đại trận mở ra mà từ bên ngoài vào, cũng đúng, cũng không phải. Dược Thiên Sầu cho ra một câu trả lời nước đôi, hai mắt Hoàng Thiên chợt nheo lại trầm giọng nói, chỉ là tu sĩ nhân gian, thật to gan, dám xông vào thành chủ phủ giết người. Lẽ nào ngươi không sợ chết sao, nơi này là thành chủ phủ. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía có chút phiền muộn, hắn cố ý chờ tới nửa đêm nửa hôm đợi khi Thương Hoàng về nhà mới động thủ, không nghĩ tới người này vẫn ở đây cho tới bây giờ còn chưa chịu về nhà, phán đoán sai lầm a. Nếu biết nơi này là thành chủ phủ ta sẽ không tới. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói, Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi hắn vì sao giết Thương Hoàng, vung lên tay áo, mặt đất dưới chân giống như cuộn sóng bắt đầu khởi động. Vài bàn tay bằng đất thật lớn đột ngột vươn lên mặt đất, ôm lại thi thể Thương Hoàng, thôn phệ vào lòng đất, sau đó mặt đất lại khôi phục như lúc ban đầu, ngay một tia vết máu cũng nhìn không thấy, đây là pháp thuật gì? Dược Thiên Sầu sửng sốt, có điểm nhìn đến ngay người. Hoàng Thiên xoay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện, đi theo ta, đừng nghĩ bỏ chạy, bằng không thi thể Thương Hoàng là hạ tràng của ngươi. Dược Thiên Sầu rất tự giác tân một tiếng, đi theo Hoàng Thiên. Đi ngang qua mặt đất mai táng Thương Hoàng, hắn còn có chút cảm giác không chân thực, nhịn không được dùng chân đạp đạp, xác nhận phía dưới xác thực là cứng rắn. Hoàng Thiên đang bước đi thong thả phía trước, gương mặt nhịn không được co quặp, nghĩ thầm, tiểu tử này xem ra thật không sợ hãi. Đi tới chỗ hẻo lánh của đại hoa viên, Dược Thiên Sầu đi theo phía sau đột nhiên phát hiện mặt đất phía trước biến mất, rồi đột nhiên phát hiện một hang động lớn tối như mực. Hoàng Thiên không nhanh không chậm đi xuống phía dưới. Dược Thiên Sầu đứng ngay miệng động sửng sốt, chỉ thấy bùn đất trong hang động theo từng bước tiến lên của Hoàng Thiên không ngừng lui sang bốn phía. Hình thành một hang động rộng chừng 3 thước vuông vắng, hang động sâu thẳm không ngừng kéo dài xuống dưới. Tình cảnh này quả thực quá thần kỳ, Hoàng Thiên phảng phất giống như chủ tể của đại địa, đi tới đâu, đại địa đều phải chủ động nhường đường. Dược Thiên Sầu còn đang ngây người, bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình có chút bất ổn, mặt đất dưới chân tựa hồ đang động, bốn phía không ánh sáng nhất thời khiến hắn càng hoảng sợ. Thấy mình phảng phất giống như đang đứng trên thang máy đưa mình đi xuống, mang theo bản thân đi sâu vào lòng đất, lắp đất sau lưng bỗng. Nhiên phong bế, tinh không đầy trời đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chính hắn đã giống như bị chôn sống trong lòng đất. Hoàng Thiên, ngươi muốn làm gì? Dược Thiên Sầu cảnh giác nói. Trong bóng đêm miễn cưỡng nhìn thấy được thân ảnh Hoàng Thiên phía trước, không cần sợ, muốn giết ngươi đã sớm động thủ, không cần phải phí nhiều công lao như vậy. Yên tâm đi theo ta có lời hỏi ngươi. Hoàng Thiên vẫn tiếp tục xâm nhập xuống bên dưới đạm nhiên nói, sự an ủi cũng không thể để Dược Thiên Sầu thả lỏng cảnh giác. Chỉ một lát sau, đánh giá mình đã thâm nhập xuống dưới chừng 100 thước, Dược Thiên Sầu thử liên hệ với Ô Thác Châu, phát hiện hoàn toàn thông suốt, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, có chuyện ở đâu hỏi ta cũng như nhau, hà tất còn phải đi xuống đây, tự nhiên là có chuyện bí mật muốn hỏi. Hoàng Thiên đang đi phía trước chợt ngừng lại, đột nhiên phất tay vãi ra một đống huỳnh thạch, địa thế quanh thân trong nháy mắt biến động, mang theo huỳnh thạch lui về phía sau, lại mở rộng không gian dưới lòng đất, biến ảo đủ loại tạo hình. Dược Thiên Sầu đã bị loại pháp thuật kỳ diệu này hấp dẫn, chờ khi phát hiện mặt đất đang đưa mình đi chợt dừng lại, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một tòa cung điện ngầm chỉ một thoáng sau đã hình thành, một tòa cung điện ngầm màu vàng đất, dưới ánh sáng chiếu rọi của huỳnh thạch khắp bốn phía. Toàn bộ tình hình trong cung điện ngầm hoàn toàn hiện ra không bỏ sót, bậc thang màu vàng đất, đủ loại điêu khắc cũng màu vàng đất, cái bàn cũng vậy. Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế cạnh bàn, chỉ vào cái ghế đối diện thản nhiên nói, không cần nhìn, qua đây ngồi. Ta có lời hỏi ngươi. Dược Thiên Sầu cũng không vội vã trả lời hắn, đi dạo quanh cung điện, gõ sao, sờ mó, phát hiện tất cả giống như thiên nhiên sinh ra, không khỏi tấm tắc than thở sợ hãi, thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ. Hắn bước tới đặt mông ngồi đối diện Hoàng Thiên, vỗ tay ca ngợi, không hổ là tiên nhân tiên giới, thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. Hoàng Thiên cười cười nói, chút tài mọn, chỉ là ngươi chưa thấy qua mà thôi. Đơn giản là vì ta tinh thông thổ hành thuật, chưa nói tới cái gì thần kỳ. Nói xong từ trong thủ trạc lấy ra bình rượu đặt lên bàn, chỉ thấy trên bàn lập tức vươn ra hai bàn tay đất, nếu như không phải màu sắc có phân biệt, hình dáng bàn tay thật sống động quả thật khó tin. Hai tay không chút vết tích cầm chén rượu lại cầm bình rượu, di động đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu rót rượu, rót đầy rượu, đặt chén rượu xuống trước mặt Dược Thiên Sầu. Hai bàn tay màu vàng đất lại biến mất trong mặt bàn, cả chén rượu đặt trước mặt Hoàng Thiên cũng là như thế. Chương 754, Địa Cung Tù Cấm. Dược Thiên Sầu nhìn chén rượu trước mặt đờ ra, Hoàng Thiên nhàn nhạt cười, còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu bị khống thổ thuật của mình làm kinh sợ. Hắn vốn không biết Dược Thiên Sầu nghe được hai chữ thổ hành thì trong lòng nhảy mạnh. Trong tích tắc trong đầu hắn chậm rãi hình thành tinh đồ trong đêm có vẻ vô cùng rõ ràng không gì sánh được, trong tích tắc cảm xúc chợt dâng lên, mặc dù không phải là quỳnh tương gì của tiên giới, nhưng cũng là rượu ngon nhân gian, bên trong không có độc, không ngại nếm thử. Hoàng Thiên nói một câu đem Dược Thiên Sầu từ trong vẻ thất thần kéo trở lại. Dược Thiên Sầu khẽ cau mày, ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Không chút do dự nhấc lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Dù bên trong có độc thì thế nào, Dược Thiên Sầu không tin còn độc hơn được Hóa Thần Yên. Ngay chính Hóa Thần Yên hắn còn không sợ, sao lại e ngại một chén rượu độc nho nhỏ, rượu ngon. Dược Thiên Sầu chép chép miệng tán thưởng một câu. Vừa buông chén rượu liền thấy mặt bàn lại nổi lên một bàn tay, lại giúp hắn rót đầy chén, sau đó đặt bầu rượu xuống, tay kia lại lần nữa biến mất dưới mặt bàn. Dược Thiên Sầu cố nén xung động thò tay nắm lấy bàn tay đất kia, nhìn quanh bốn phía hiếu kỳ hỏi, cung điện ngầm ở đây đều là màu đất vàng, chẳng lẽ do vấn đề về cấu tạo và tính chất của đất đai hay sao? Không sai. Hoàng Thiên vuốt râu cười nói, ngày xưa khi ta bị phái đến nơi đây quản lý công việc, chính là vì nhìn thấy diện tích đất vàng nơi này thật lớn nên mới nhất thời động tâm thành lập Hoàng Thổ Thành nơi đây. Trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, lại hỏi, Hoàng Thành chủ tinh thông thổ hành thuật nhưng có thể nhìn trúng ở đây, chẳng lẽ do cấu tạo và tính chất của đất vàng nơi này có gì khác biệt? Hoàng Thiên vẫy tay cười nói, thật hiếm thấy có người quan tâm tới chuyện này, không sai. Đối với người tu luyện thuật khống thổ mà nói, tuy rằng mặc kệ dạng đất đai cấu tạo và tính chất gì khác nhau đều có thể điều khiển. Nhưng đất vàng đối với người sơ luyện mà nói, cũng là cấu tạo và tính chất đất đai dễ dàng nhấp môn thành thạo nhất, thí dụ như đất đen, đất đỏ đều có lực tương tác yếu hơn thật nhiều. Hơn nữa đất vàng đối với việc tu luyện khống thổ thuật mà nói, cũng càng có thể phát huy được uy lực. Khó nhất chính là, đất vàng nơi đây rất tinh khiết, hầu như không hề lẫn lộn chủng loại đất tạp nào. Hơn nữa còn tồn tại với đại diện tích như vậy, cho nên mới làm cho ta động tâm kiến tạo tòa thành. Dược Thiên Sầu lộ ra biểu tình đăm chiêu, nhớ mang máng ở kiếp trước từng ngẫu nhiên lật xem trong sách về ngũ hành có ghi chép, kim mộc thủy hỏa thổ đại biểu cho Tây Đông Bắc Nam Trung năm phương hướng, mỗi phương hướng đều tự ứng với năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Chính mình đã luyện được kim thủy hỏa ba loại pháp quyết. Đó là dựa vào tinh đồ của phương Tây, Bắc, Nam mới lĩnh ngộ. Song song luyện thành ba loại pháp quyết, trong cơ thể cũng sản sinh ba loại tinh thể màu trắng, đen, đỏ. So sánh với ghi chép về ngũ hành trong sách, đều vô cùng ăn khớp đến kinh người. Nói như thế, có thể vững tin không thể nghi ngờ chính là tự mình còn thiếu tinh đồ về một màu xanh của phương Đông. Còn có tinh đồ về trung phương là thổ hành màu vàng. Hôm nay phối hợp với chuyện Hoàng Thiên nói về đất vàng có lợi cho di chuyển khống thổ thuật, chẳng lẽ không phải nói thời cơ tốt nhất để tu luyện thổ quyết đã tới rồi, là ngày bình nguyên đất vàng này sao? Liên tưởng đến tinh đồ khoảng không vừa đột nhiên thoáng hiện trong đầu, Dược Thiên Sầu thoáng hồi ức lại, không khỏi liền kích động lên, ngũ phương tinh đồ đã khắc sâu trong đầu hắn, sẽ không sai lầm, vừa rồi trong đầu không tự chủ được thoáng hiện tinh đồ về trung phương, không bàn mà hợp ý với phương vị tinh đồ trong thổ quyết. Có ba lần kinh lịch về pháp quyết ngũ hành của ba loại trước đó, ngũ hành pháp quyết căn bản cưỡng cầu không được, mỗi khi có nguyên tố tương đồng hấp dẫn, trong đầu mới có thể chủ động thoáng hiện tinh đồ đối ứng. Điều này cũng song song đại biểu thời cơ tu hành ngũ hành pháp quyết đã tới. Điều này bảo hắn làm sao không kích động, cảm giác sâu sắc lần này đến Đông Cực Thánh Thổ dù tìm không được tử hỏa, cũng không xem như đến không, nếu như hắn suy đoán không sai, nếu tu luyện thành công thổ quyết, đó chính là thời gian tu vi đột phá đến hóa thần kỳ. Thấy hắn triệt lâu không phục hồi lại tinh thần, Hoàng Thiên có chút hồ nghi nói, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú đối với việc tu luyện khống thổ thuật, ha ha. Cũng không phải, chỉ là kinh nghi về việc Hoàng Thành chủ họ Hoàng cho nên mới thích đất vàng. Dược Thiên Sầu đáp qua quyết cho có lệ, loại cách nói này, hắn chỉ thuận miệng là có, đây là lý do gì vậy? Hoàng Thiên ngần người cười nói, ta họ Hoàng thì không sai, còn không biết tiểu huynh đệ họ gì, tại hạ tên là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hồi đáp, hỏi, không biết Hoàng Thành chủ đưa ta xuống dưới đây có bí mật gì muốn hỏi, thật không chỉ là muốn hỏi ta tên gì đó chứ? Hoàng Thiên cười lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu thật lâu, mới chậm rãi nói, tuy rằng ta không biết do nguyên nhân gì mà nhìn không thấu tu vi của ngươi, nhưng theo phản ứng của ngươi khi ta xuất thủ thì phán đoán, nếu như ta không đoán sai, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới hóa thần kỳ, không biết ta nói đúng hay không? Dược Thiên Sầu xuề hai tay, rất sảng khoái thừa nhận, Hoàng Thành chủ tuệ nhãn, không sai, ta chỉ mới ở độ kiếp kỳ. Hoàng Thiên gật đầu nói, ta ở địa phương này nhiều năm, so với người khác còn biết nhiều hơn một chút sự tình. Đó chính là nếu tu vi còn chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ, dù Đông Cực Thánh Thổ có mở ra, ngươi cũng không thể đi qua cửa mà tiến vào, nếu mạnh mẽ xông vào, sẽ bị uy lực của thiên địa càng không đại trận nghiền nát thành tro bụi. Như vậy ta tin tưởng một tu sĩ nhân gian như ngươi phải có biện pháp ra vào Đông Cực Thánh Thổ. Không biết ta nói có đúng hay không, Dược Thiên Sầu nghe vậy trong lòng rùng mình, không nghĩ tới đây lại là một kẻ hở. Hắn hí mắt nói, đúng hay sai thì làm sao, xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên có cách ra vào Đông Cực Thánh Thổ, ha ha. Không nghĩ tới cho ta gặp phải. Hoàng Thiên uống cạn chén rượu trước mặt, buông chén rượu hít sâu một hơi, Nhìn ra được hắn đang tận lực ổn định tình tự kích động của mình, chỉ thấy ngón tay hắn trầm ổn gõ xuống mặt bàn nói, đây là nguyên nhân ta đưa ngươi xuống đây, ta nghĩ muốn hỏi bí mật chính là ngươi nói cho ta biết làm sao rời khỏi Đông Cực Thánh Thổ. Dược Thiên Sầu liếc mắt quan sát bốn phía, cười lạnh nói, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi có phải muốn đem ta nhốt ở đây, ngươi có thể lý giải như vậy. Hoàng Thiên đạm nhiên nói, nhưng đây không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất, ở bên ngoài ta sợ tai vách mạch rừng. Bí mật trọng đại như vậy há có thể rơi vào trong tay người khác, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm bí mật này? Dược Thiên Sầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, lẽ nào ngươi không muốn đem bí mật này nói cho Đông Tây hai vị tiên quân, như vậy chẳng phải sẽ được ghi đại công, đại công. Ha ha! Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, cũng không biết hắn đang cười chuyện gì, dáng tươi cười cất giấu mấy phần khổ sáp, cười xong hắn lại lắc đầu nói, những điều này không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần đem bí mật nói cho ta biết là được. Dược Thiên Sầu nga một tiếng nói, ta thế nào cảm giác nếu ta đem bí mật nói ra, đó là ngày chết của ta đã tới, bởi vì ngươi không muốn cho người thứ hai biết bí mật này, ngươi có lựa chọn sao? Hoàng Thiên hờ hững nói, ta không có lựa chọn. Nhưng ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực cũng không có bí mật gì tồn tại, bởi vì ta cũng không biết mình vào bằng cách nào. Dược Thiên Sầu cười khẩy nói, câu trả lời này đủ làm cho ngươi hài lòng hay không? Sắc mặt Hoàng Thiên lạnh lẽo, bật người đứng lên nói, Dược Thiên Sầu, đừng có rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt. Dược Thiên Sầu cũng chậm rãi đứng lên nói, dù sao nói hay không đều là chết, không nói thì mạng còn dài một chút, tùy ngươi làm sao thì làm. Sở dĩ hắn dám ngạnh cứng như vậy, chính là vì hắn đã tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Dù sao trước khi đối phương biết được bí mật sẽ không giết mình. Ai biết Hoàng Thiên hừ một tiếng, đưa tay đặt trên bàn ngưng tụ thành trảo, trên mặt bàn toát ra một viên cầu đất, hắn rót chút kim vụ vào bên trong đó, làm xong những việc này, Hoàng Thiên xoay người chắp tay, vừa đi vừa nói, xem ra ngươi còn cần chút thời gian suy nghĩ, chờ ngươi suy nghĩ thông suốt thì đánh vỡ thổ cầu trên bàn. Ta sẽ rất thích ý đến lắng nghe bí mật của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, kiên trì của ta chỉ hữu hạn, đừng đến lúc đó buộc ta áp dụng thủ đoạn cực đoan đến bức ngươi. Đừng nghĩ có thể đào tẩu, ở đây dư giả vây khốn ngươi. Ngay tường đất trước mặt xuất hiện cửa động, hắn chậm rãi đi ra, tường đất lại cấp tốc khép lại không chút kẽ hở. Dược Thiên Sầu ngẩn người, còn tưởng rằng đối phương muốn nghiêm hình bức cung, không nghĩ tới tác phong vẫn còn ôn hòa, lẽ nào thật sự cho rằng mình không thể trốn thoát khỏi cung điện ngầm này. Lần thứ hai hắn lại liên lạc với Ô Thác Châu, phát hiện vẫn thông suốt như cũ, nhất thời yên lòng, nghĩ thầm. Hoàng Thiên này cũng thật quá xem trọng chính bản thân mình, nhìn quanh bốn phía, đi tới vị trí Hoàng Thiên biến mất, phất tay vỗ mạnh một chưởng lên tường đất, chấn đến cánh tay có chút tê dại cũng không hề lưu lại chút vết tích, tường đất không ngờ lại cống rắn như thiết. Sau đó lấy ra thanh hỏa phi kiếm nếm thử, kết quả phốc một tiếng đơn giản xuyên vào, cũng không đến mức kiên cố như trong tưởng tượng, nhưng sau khi rút ra phi kiếm, vách tường lại giống như dịch thể, hòa lẫn giữa cứng cùng mềm. Lại cấp tốc liền hợp lại khôi phục như lúc ban đầu. Dược Thiên Sầu nhìn vách tường không nói gì. Một kiếm cắm vào thật dễ, nhưng bằng vào tu vi của chính mình, nếu rơi vào bên trong, chỉ sợ cũng sẽ bị áp lực thật lớn khắp bốn phía ép tới chết. Trách không được Hoàng Thiên cho rằng mình không thể chạy thoát, thiết. Dược Thiên Sầu chẳng đáng phất phất tay, thu lại thanh hỏa phi kiếm, tiện tay hướng bên cạnh ném ra một viên ngân cầu, cả người chợt biến mất trong cung điện ngầm, bên trên mặt đất. Hoàng Thiên từ trong mặt đất đi ra, chậm rãi đi tới đình hồ trong hoa viên, chắp tay mà đứng, ra vẻ như đang đợi thứ gì. Không bao lâu bỗng nhiên có đạo lưu quang từ phía chân trời phóng tới. Một hắc y nhân hiện thân trong hoa viên, nhìn thấy Hoàng Thiên đứng trong đình, không minh hành lễ nói, gặp qua Hoàng Thành Chủ. Hoàng Thiên cười ha ha chắp tay nói, Nặc Thu Phong lão đệ vốn là tiên thành sứ giả, sao có thể hành đại lễ với ta? Hoàng mổ đã sớm chuẩn bị rượu ngon chờ đợi đã lâu. Mời, không dám. Hắc y nhân khách sáo một câu, cùng Hoàng Thiên sóng vai đi về phía lầu cát sáng rực huy hoàng. Nếu như Dược Thiên Sầu nhìn thấy một màn này, sẽ biết Hoàng Thiên cũng không phải có tác phong ôn hòa không nghiêm hình bức cung hắn, mà là có việc cần làm nên tạm thời không dây dưa với hắn. Bên trong địa lao thành Tây, Dược Thiên Sầu lại hiện thân, Ngạc Tiên Quân vừa thấy hắn lập tức truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi đi đâu? Dược Thiên Sầu nhìn đám người bác lực còn đang nằm trên ổ rơm trằn trọc, truyền âm nói, ta đã làm thịt tên Vương Bát Đảng Thương Hoàng, ai biết lại đụng phải thành chủ Hoàng Thổ Thành, ngươi biết thành chủ là ai không? Không ngờ chính là lão bản cửa hàng y phục đã tặng mấy bộ y phục miễn phí cho chúng ta, thiếu chút nữa ta nếm thiệt thời lớn trong tay hắn, ngươi đào tẩu từ trong tay hắn. Ngạc Tiên Quân kinh nghi bất định quan sát Dược Thiên Sầu, lời vô ích. Không trốn thoát ta còn có thể đứng đây nói chuyện cùng ngươi sao? Dược Thiên Sầu có chút cấp bách nói, ta tới là muốn nói với ngươi, ta có việc phải rời một đoạn thời gian. Ngày về không định trước, nhưng sẽ không lâu, các ngươi tạm thời ở chỗ này ủy khuất một chút. Bên trong này là thức ăn cho bọn họ, hẳn đủ ứng phó chờ đến lúc ta trở về. Hắn ném một túi trữ vật cho Ngạc Tiên Quân, chương 755, thổ quyết thành công. Cái gì gọi là ngày về bất định? Cái gì gọi là các ngươi tạm thời ở chỗ này ủy khuất một chút? Ngạc Tiên Quân nghe được có chút phát mộng, còn chưa kịp mở miệng nói, Dược Thiên Sầu đã biến mất. Hắn cấp tốc điều tra túi trữ vật, kết quả phát hiện thực vật bên trong đủ cho bọn họ ăn một tháng. Nhìn nhà giam đen kịt, nhất thời cảm thấy da đầu có chút tê dại, tiểu tử này không phải để chúng ta ở lại chỗ này ngây ngốc một tháng chứ. Trên bình nguyên hoàng thổ gió đêm mát rượi không một bóng người, ngẫu nhiên lại có vài con chuột chạy tới lui dưới ánh trăng, Dược Thiên Sầu đột nhiên hiện thân, nhất thời làm một đám thú nhỏ sợ đến chui tọt vào trong hang. Sau khi tỉ mỉ quan sát bốn phía, thân thể Dược Thiên Sầu bắn lên khoảng không, bay xuống một kênh rạch bùn đất cách xa hơn 10 thước mà lúc trước từng cưỡi ngựa đi ngang qua nơi đây, lúc đó hắn từng ném lại một viên tiểu ngân cầu để đề phòng vạn nhất. Không nghĩ tới thật đúng là đã có công dụng, nhưng địa thế nơi này quá mức trống trải, khe rãnh này cũng chỉ sâu vài thước, bản thân hắn cũng không biết phải ở lại nơi này thời gian bao lâu, không có khả năng ngồi ngay nơi này tu luyện, buổi tối thì còn miễn cưỡng thông qua, nếu tới ban ngày, thật dễ bị người đi ngang phát hiện. Ánh mắt nhìn loạn chung quanh bỗng nhiên rơi lên người con chuột vừa mới thò đầu ra từ trong hang quan sát chung quanh, nhất thời ánh mắt sáng ngời, thân hình lủi xuống khe rãnh lần nữa, tìm được một vách khe lún vào ngay góc, vung tay áo, sáu thanh hắc hỏa phi kiếm lòe ra, cấu thành một mũi khoan bay nhanh chui xuống đất, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, vì an toàn, hắn thâm nhấp lòng đất sâu hơn 30 thước, đất vụn bị hắn đưa vào ô thác châu, còn lại bị hắn dùng để phong bể cửa động. Đầu cuối thông đạo là một khoảnh đất tròn tròn đường kính đạt chừng 2 thước, cũng đủ cho hắn khoanh chân đã tọa tu luyện, hoa ca ca. Nhìn chính kiệt tác của mình, Dược Thiên Sầu nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng cười lên một trận điên cuồng. Sau đó hắn vui vẻ hưng phấn chà xát hai tay, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay khi hắn vừa yên lặng đem tinh đồ trung phương nhớ lại, chân nguyên toàn thân lập tức có chút rung chuyển bất an. Dược Thiên Sầu hưng phấn có chút rung lên, chính hắn tuyệt đối nhớ không lầm. Lần trước khi lĩnh ngộ kim quyết cũng có loại cảm giác này, phản phất chung quanh có thuộc tính gì tương đồng đang hấp dẫn bản thân, bởi quá mức hưng phấn, không ngờ sau một lúc cũng không tiến nhập được trạng thái. Biết do tâm tính mình có chuyện, nếu cứ như vậy, chỉ sợ không biết đến khi nào mới từ trong tinh đồ phức tạp lĩnh ngộ ra pháp quyết tu hành, đây chính là một công trình vô cùng rắc rối phức tạp, cần phải điều chỉnh tâm tính, lúc này hắn chậm rãi ổn định lại hô hấp, từng chút ổn định lại tình tự hưng phấn trong lòng, một lúc lâu sau, tạp niệm trong lòng dần dần bị vứt bỏ, tâm linh tiến nhập trạng thái vong ngã, thần tình trên mặt thư giãn, trở nên không còn chút biểu tình. Trong lòng hắn chỉ còn những ngôi sao tràn đầy lấp lánh trên bầu trời đêm đen kịt. Phản phất như đang chỉ dẫn chính mình tìm kiếm bí mật ẩn giấu trên biển tinh không vô tận của vũ trụ. Trong tư duy yên lặng không mình, tinh đồ trung phương được hắn nhớ kỹ bắt đầu lật ra dần dần. Trong biển tinh không, mỗi đêm đều có những chòm sao cố định trên trời cao, cũng có những ngôi sao không ngừng biến ảo sai lệch vị trí ban đầu. Chỉ trong thoáng chốc tinh đồ xuất hiện, cả người hắn giống như tiến nhập vào một cảnh giới kỳ diệu. Phản phất thiên địa không còn lại vật gì, trong lòng cũng vô vật, chỉ còn lại chính mình và nhật nguyệt tinh thần, mà chính hắn lại đang du lịch trong biển tinh không mênh mông kia. Quỹ tích biến hóa của những ngôi sao trong một đêm lại dần dần rõ ràng sáng tỏ lên trong đầu. Đại não hắn nhanh chóng tính toán mỗi một biến hóa của tinh đồ trung phương. Sự biến hóa phức tạp của những ngôi sao đã để hắn tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Hắn vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, chú tâm cảm nhận động tĩnh biến hóa của từng ngôi sao. Trong đầu hắn một mảnh tĩnh mịch, khi tinh đồ trong đêm trọng điệp cùng một chỗ, quỹ tích biến hóa của những ngôi sao dần dần xuất hiện thật mạch lạc dễ dàng. Những ngôi sao luôn cố định trong tinh không, ở trong óc biến ảo thành cốt cách huyết nhục và kinh mạch, những ngôi sao di động biến hóa dần dần hình thành quỹ tích chân nguyên vận hành, có phương hướng đi theo, liền giống như kéo tơ thành kén, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Trong đại não Dược Thiên Sầu tính toán tốc độ càng ngày càng thông thuận, cũng càng lúc càng nhanh. Mạch lạc của tinh đồ mở rộng từng chút, càng ngày càng rõ ràng, dần dần đang hoàn thiện. Khi hắn đã hoàn toàn thông hiểu được đạo lý, quỹ tích vận hành của những ngôi sao toàn bộ liên tiếp lại cùng nhau, giống như dùng bút vẽ ra liên tiếp những chòm sao giống nhau, những ngôi sao khác trở nên càng thêm lóng lánh, tự hồ họ đã hoàn thành sứ mệnh, mang theo vẻ mỉm cười cảm tạ, sau đó ẩn lui vào trong bầu trời đêm đầy sao. Trong vũ trụ chỉ còn lại quỹ tích vận hành đã được tổng kết lưu chuyển, Dược Thiên Sầu ở bên trong lòng đất giống như đại địa chi mẫu, khoanh chân ngồi yên như từ vĩnh hằng, tư duy toàn thân dung nhập vào vũ trụ trời cao, không buồn không vui. Chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu mô phỏng theo quỹ tích vận công hoàn thiện mà vận hành, ngay trong nháy mắt vừa vận một vòng chu thiên, lỗ chân lông cả người toàn bộ mở rạ, trong động đất đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón mới có thể phát hiện, toàn thân hắn phóng xuất ra quang mang màu vàng đất, trong tích tắc vừa xuất hiện, liền bắn về khắp tường đất khắp bốn phía biến mất, cũng ngay trong nháy mắt, đại địa tự hồ giống như bị triệu hoán, trong lòng đất tĩnh mịch dần dần xuất hiện sinh khí, bạc mông mông như sương. Đây là những tiểu tinh linh màu vàng đất mà mắt thường khó nhìn thấy được đang tụ tập thành đám sương, phiêu miều mà không thể đo lường đang sướng lên hoang ca nhảy nhót. Các tiểu tinh linh hàng tỷ năm chưa từng hiện thân a. Chúng ta ngủ say trong vòng tay ôm ấp của đại địa chi mẫu, nếu không phải được biển vũ trụ triệu hoán, chúng ta vẫn trước sau như một ngủ say cùng đại địa mẫu thân vĩnh tồn. Vạn vật trên đại địa chính được chúng ta gánh vác, mới có thể sinh sôi nảy nở không thôi, dù cho thiên địa đổ nát, tinh cầu không còn tồn tại, chúng ta cũng có thể hóa thành bụi bặm thật nhỏ, quay trở về trong biển vũ trụ, bất sinh bất diệt, chỉ cần địa phương nào có chúng ta tồn tại, sẽ có một thiên thể mới sinh ra vào một ngày nào đó. Chúng ta đại biểu cho sự vĩnh hằng, đám sương mông mông được triệu hồi ra từ trong lòng đất ngày càng đậm đặc nồng hậu, nhưng thủy chung vẫn bồi hồi quanh thân Dược Thiên Sầu không chịu đến gần, tự hồ đối với kẻ quái vật như Dược Thiên Sầu vẫn còn tồn tại sự nghi hoặc. Lẽ nào thật là hắn đại biểu vũ trụ đến triệu hoán chúng ta sao? Bọn họ vô cùng hoài nghi, khi một đám sương thử thăm dò tới gần Dược Thiên Sầu, cấp tốc bị hút vào trong cơ thể Dược Thiên Sầu mà không gặp bất luận điều gì dị thường, bởi vậy liền chứng minh cho những tiểu tinh linh khác nhìn xem, xác thực là Dược Thiên Sầu đang triệu hoán bọn họ, Dược Thiên Sầu giống như đại địa chi mẫu, hoàn toàn có thể cùng họ gắn bó trường tồn, khi không còn sự nghi ngờ tồn tại. Những đám sương trong lòng đất cũng điên cuồng tràn về phía Dược Thiên Sầu, chui vào từng lỗ chân lông ồ ạt. Tìm kiếm sự quy túc sau khi tỉnh lại, một ngày tuyển định, người trước đi trước, người sau tiến lên, cuộc đời này đã dứt khoát, cả đời làm bạn. Khi một cổ hoàng lưu cuồn cuộn bắt đầu xuất hiện trong kinh mạch cơ thể, trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ cười thông hiểu, hắn biết mình đã thành công, thổ quyết trong ngũ hành pháp quyết đã tu luyện thành công, xác nhận mình lĩnh ngộ thổ quyết không sai lầm. Dược Thiên Sầu càng nhanh hơn tốc độ vận chuyển pháp quyết, cố gắng đạt tới khả năng thật thành thạo, tốc độ vận hành càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thành thạo, hoàng lưu bàn bạc rốt cục hợp lại trong kinh mạch như dòng sông, hướng về đan điền trong cơ thể Dược Thiên Sầu tụ tập, ngay trong nháy mắt của hoàng lưu xông vào đan điền, thân thể tiểu nam hài luôn được bao phủ trong sương trắng chân nguyên đột nhiên tráng phóng ra kim mang chói mắt, chợt lóe rồi mất. Tiểu nam hài đột nhiên mở đôi mắt trắng đen phân mình linh khí 10 phần. Lộ ra vẻ mặt vui mừng, ba viên tinh thể đỏ, đen, trắng đang quay chung quanh thân thể hắn cũng đột nhiên nhanh hơn tốc độ vận hành, đồng dạng cũng có vẻ rất hưng phấn, hoàng lưu dần dần đầy rẫy toàn bộ đan điền, tiểu nam hài đột nhiên mở rộng miệng, miệng mũi cùng sử dụng, đem hoàng vụ từng ngụm hút vào trong bụng. Chỉ thấy hắn liên tục hấp, một mực hấp, thẳng đến khi vùng bụng nhỏ đã hơi phồng lên, mới ở lên một tiếng no nê, thở ra vài đám khói vàng, đình chỉ hấp thu hoàng vụ. Sau đó tiểu nam hài chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tự hồ như đang muốn tiêu hóa hoàng vụ vừa hấp thu, hoàng vụ thấy không còn ai tiếp tục tiếp thu bọn họ, lập tức đều tự tìm chỗ ở, bắt đầu từ đan điền, thẩm thấu qua toàn thân tứ chi bách hài của Dược Thiên Sầu, tự tìm kiếm ngôi nhà mới của mình, thẳng đến khi thổ nguyên tố đầy rẫy trong từng tế bào, Dược Thiên Sầu mới dừng lại việc vận hành thổ quyết, hắn chậm rãi mở hai mắt thở một hơi, hưng phấn nắm tay huy vũ. Sau đó tự hồ vừa nghĩ tới điều gì, ngần người, lập tức nhắm hai mắt bắt đầu điều tra động tĩnh trong đan điền, dựa theo kinh nghiệm tu hành ba bí quyết khác, sau khi luyện thành thổ quyết, ngay sau đó sẽ là đột phá tu vi, vùng bụng phồng lên của tiểu nam hài đang chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi khi khôi phục lại bằng phẳng như lúc ban đầu, tiểu nam hài bỗng nhiên mở mắt, há mồm, phốc, một tiếng phun ra một viên tinh châu màu vàng. Chỉ thấy viên tinh châu giống như sinh vật còn sống, đang vui vẻ bay loạn khắp nơi trong đan điền. Tiểu Nam Hài cười hì hì nhìn, đột nhiên bàn tay nhỏ bé quay hướng tinh châu màu vàng khẽ vẫy vẫy tay. Tinh châu màu vàng liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Nam Hài cầm viên tinh châu lại nhìn ba viên tinh châu khác đang tự vận hành. Cũng không biết hắn há mồm nói gì, ba viên tinh châu lập tức dừng lại. Tiểu Nam Hài đem tinh châu màu vàng xếp vào giữa ba viên kia, bốn viên châu xếp hàng thật đều. Theo tiếng cười khúc khích của hắn, bốn viên tinh châu màu đỏ, đen, trắng, vàng bắt đầu nhanh chóng xoay quanh vận chuyển. Hai mắt Tiểu Nam Hài chậm rãi nhắm lại, đột nhiên lồng ngực hít sâu một ngụm chân nguyên trong đan điền. Bốn viên tinh châu càng nhanh hơn tốc độ xoay quanh, đem chân nguyên trong đan điền lần thứ hai quấy thành long quyển phong. Hấp lực sản sinh thật cường đại, giống như phong nhãn, bắt đầu đem chân nguyên trong cơ thể Dược Thiên Sầu toàn bộ rút về trong đan điền. Loại tư vị chân nguyên nghịch lưu làm Dược Thiên Sầu đau đến ứa ra mồ hôi lạnh đầy trán, thế nhưng hắn lại đau nhất trong sự vui sướng. Hắn biết điều này ý nghĩa là gì, hắn không phải lần đầu tiên tu luyện ngũ hành pháp quyết, hắn biết hiện tại cần thiết nhất chính là gì, cần chính là linh khí, đại lượng linh khí. Hôm nay Dược Thiên Sầu không hề thiếu linh thạch, hắn luống cuống tay chân lấy ra hai viên thần phẩm linh thạch lóe sáng hắc quang, gương mặt dữ tợn, nha, một tiếng. Hai tay nắm chặt thần phẩm linh thạch điên cuồng hấp thu linh khí bàn bạc ẩn chứa bên trong. Đây cũng là chuyện không còn biện pháp. Nguyên Anh bên trong đan điền đang hấp thu chân nguyên của hắn. Hắn chỉ đành hấp thu linh khí trong linh thạch để bổ sung cho kinh mạch, nếu không sẽ bị đau nhức đến chết. Chương 756, Văn Thanh Cung. Bích Uyển Quốc so với các quốc gia khác mà nói, thì mặc kệ người đương quyền là ai, ít nhất cũng không xảy ra tình cảnh ngoại quốc xâm lăng, cuộc sống của dân chúng cũng không quá khó khăn. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì sau lưng có lão tổ tông Văn Lang Phong trấn thủ, tạm thời chưa bị phường đạo tặc nhăm nhe nhòm ngó. Đương nhiên, nhân vật tầm cỡ Văn Lang Phong đối với dân chúng mà nói, thì họ cũng không biết hắn là ai. Cũng chỉ vài người trong lớp cao tầng Bích Uyển Quốc mới sáng tỏ mà thôi, nhưng hôm nay bởi vì hoàng đế Bích Uyển Quốc băng hà, mà cả nước đều chìm ngập trong nỗi đau thương, nơi nơi tan trắng. Tuy rằng hoàng đế băng hà, nhưng quốc thể vẫn phải cần có người kế vị, vì thế Thái tử Văn Hạo nhanh chóng đăng cơ kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành tân hoàng của Bích Uyển Quốc. Hiếu Tầm Cung, khắp nơi đều vang vọng thanh âm gào khóc thê lương. Trước quan tài của tiên hoàng, tân hoàng Văn Hạo cùng mẫu hậu đang quỳ vái. Phía sau là đám phi tần của tiên hoàng, mỗi người đều mang diễn cảm tang thương khóc lóc sướt mướt. Bất luận là có tưởng niệm tiên hoàng thật hay không, nhưng các nàng thương tâm chính là sự thật. Nguyên vốn là hoàng hậu, nhưng hôm nay đã trở thành hoàng thái hậu, hai mắt sưng tấy, thoáng nhìn qua chiếc gối quỳ trống không bên tay trái, diễn cảm phẫn nộ khó có thể che giấu. Thêm nữa nàng đã quỳ quá lâu, nên khẽ lắc lư thân hình. Hoàng đế Văn Hạo nhanh tay đỡ nàng, lo lắng nói, mau thân cảm thấy mệt mỏi ư, quan thái giám Tư Lễ đứng bên cạnh nào dám lãnh đạm, nhanh chân tiến đến nâng đỡ nói, hoàng thái hậu thân thể không khỏe, nô tài đưa thái hậu về nghỉ ngơi tạm thời. Thế nhưng hoàng thái hậu lại quật cường đẩy hai người ra, nhìn chằm chằm xuống chiếc đệm quỳ bên cạnh, tức giận nói, Thanh Nhi đâu rồi? Đây là lúc nó giữ tròn đạo hiếu đối với tiên hoàng. Chẳng lẽ tính ham chơi của nó vẫn chưa thay đổi hay sao? Lúc này hoàng đế Văn Hạo thoáng liếc mắt nhìn quan thái giám. Quan thái giám cũng liền minh bạch rồi, đây là tân hoàng muốn che chở muội tử, vả lại cũng không muốn khiến cho hoàng thái hậu tức khí tổn thương ngọc thể. Vĩ thế bi thống nói, công chúa bởi vì tiên hoàng băng hà mà bi thương quá độ, tổn thương chính mình, không tiện ra ngoài quỳ lâu. Công chúa đang dưỡng thương ở Văn Thanh Cung, nhưng đã giữ tròn đạo hiếu. Đều không phải giống như thái hậu nghĩ đâu, hoàng thái hậu nghe vậy, diễn cảm phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất. Cướp lấy chính là một tia thần sắc lo lắng. Lúc này hoàng đế Văn Hạo quay sang nhìn quan thái giám, trầm giọng phân phó, đi xem công chúa thế nào, đừng để cho công chúa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuân mệnh hoàng thượng. Quan thái giám hoảng sợ, cung kính thối lui ra ngoài. Văn Thanh Cung, trong tư thất của công chúa, lúc này đã thấy đồ tang màu trắng bị ném tán loạn xuống đất, còn kèm tháo yếm đào của nữ nhân. Trên giường gấm bên cạnh truyền ra những thanh âm rên rỉ thở dốc, một nam một nữ đang trắng trợn quấn vào nhau. Nam nhân giữ cặp đùi ngọc trơn bóng, mà điên cuồng đẩy tới, thanh âm da thịt va chạm quanh quần ở khắp xung quanh phòng ngủ. Sau cuộc mây mưa, nam nhân khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi ngã xuống bên giường, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt, lộ ra hình dáng không phải ai khác mà rõ ràng là Yến Truy Tinh. Nữ nhân thần tình ửng hồng trải qua cơn triều cường lại chính là công chúa Văn Thanh của Bích Uyển Quốc. Văn Thanh hai má ửng hồng còn chưa tiêu tán, đột nhiên lại khóc ồ lên, nhào vào người Yến Truy Tinh, vung đôi phấn quyền dùng sức đấm thùng thục xuống lồng ngực của hắn. Yến Truy Tinh nhãn tình hờ hững, mặc cho nàng liều mạng đánh đập, đôi phấn quyền múa may dần dần vô lực. Văn Lan ngã đầu vào lòng Yến Truy Tinh, tê tâm liệt phế gào khóc, ngươi không phải là người, ngươi không phải là người. Ta là nữ nhân phôi đảng, ta là đứa con bất hiếu, sao ta có thể cùng ngươi làm chuyện này trong khi... Sau khi Triều Cường qua đi, Văn Thanh đã giật mình bừng tỉnh, trong lòng dâng lên tâm tình mâu thuẫn thống khổ cùng cực. Bên ngoài Văn Thanh cung, quan thái giám vừa mới bước tới liền nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của Văn Thanh, hắn không khỏi cảm khái thầm nghĩ, quả nhiên nữ nhân thâm tình, không hổ là nữ nhi được thương yêu nhất của Tiên Hoàng. Đây mới chính là tiếng khóc chân tình phát ra từ nội tâm a. Đang muốn bước vào cửa Văn Thanh cung, thì đột nhiên đám thị vệ vung tay ra ngăn cản. Quan thái giám Tư Lễ ngần người, theo sau liền quát lớn, ta phụng mệnh tân hoàng tới thăm công chúa, còn không lui ra. Nào ngờ đối phương diễn cảm cứng rắn nói, công chúa thương tâm quá độ, không muốn gặp bất luận người nào, mời công công về cho, lớn mật. Ngươi dám chống lại ý chỉ của hoàng thượng sao? Quan thái giám lúc này đã phát hỏa, chính mình được hoàng thượng phái tới, cư nhiên còn có người dám đứng ra ngăn cản, thế nhưng đối phương quá mức to gan, không ngờ còn dám rút đao ra ngăn ở trước cửa. Một gã thị vệ trầm giọng nói, công chúa có lệnh, kẻ nào xông vào giết chết không tha. Quan thái giám nhìn thấy đao phong liền sợ tới mức giật lùi về phía sau. Chỉ vào đám thị vệ nói, ngươi, ngươi, ngươi. Quan thái giám quả thực nghĩ không ra, phải chăng tên thị vệ này đầu đã ngấm nước rồi. Chẳng lẽ mệnh lệnh của công chúa và hoàng thượng bên nào lớn hơn đều không rõ ràng hay sao? Cuối cùng vẫn không có biện pháp, đành phải vung tay áo mà đi. Yến Truy Tinh nằm trên giường đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Đám thị vệ xung quanh Văn Thanh cung đều bị hắn dùng ma nhãn khống chế tinh thần, cho nên hắn cũng không có gì mà phải lo lắng. Nhưng thấy sự tình vừa đi quá đà, đôi con ngươi vô cảm liền nhìn vào Văn Thanh đang nằm úp trên người mình khóc nức nở. Khẽ vươn tay đẩy nàng xuống giường, còn hắn thì định đứng lên. Văn Thanh đang khóc ròng, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, nhào tới, quỳ trên giường ôm chầm lấy Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh hờ hững nói, không phải ngươi mắng ta là cái thứ không phải người sao? Như thế nào còn muốn ôm ta, ta? Văn Thanh khóe mắt phím hồng, liều mạng lắc đầu, ta sai rồi, ta không hề mắng ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta đi nơi nào không phải chuyện của ngươi, mau buông ra. Yến Truy Tinh lạnh nhạt nói, không buông. Văn Thanh dứt khoát càng ôm chặt hơn, năm xưa Văn Thanh nữ giả nam trang sơ ngộ Yến Truy Tinh, đã bị phong thái nho nhã của hắn thu hút, còn hơn đám vương công quý tộc xung quanh nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ sau khi vội vàng từ biệt, nàng tìm khắp cả Lang Thành mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Sau đó bởi vì đến tuổi dựng vợ gả chồng, Tiên Hoàng kiên quyết muốn tuyển chọn phò mã cho nàng. Bất quá Văn Thanh lấy hình bóng Yến Truy Tinh làm tiêu chí, đào thải rất nhiều người nhìn trúng ý nàng. Nhưng hôm nay khi nghe tin phụ hoàng băng hà, nàng đang thương tâm muốn chết thì Yến Truy Tinh lại thần kỳ xuất hiện ở trước mắt nàng. Điều này khiến cho nàng nhận định rằng phụ hoàng hiển linh đang ở trên trời cao âm thầm xe duyên cho mình. Song lần này Yến Truy Tinh xuất hiện, lại giống như đã thay đổi thành một con người khác, tương xứng không bao lâu, liền cường ngạnh chiếm đoạt tấm thân xử nữ của nàng. Dường như lấy nàng để phát tiết nỗi hận trong lòng, không quan tâm đến nàng đang chết đi sống lại, nhưng bất kể nói như thế nào, oán cũng tốt mà hận cũng thế. Tấm thân này đã giao cho hắn rồi, đời này nàng liền quyết tâm phải làm nữ nhân của hắn. Nhưng lúc này thấy hắn dường như muốn bỏ nàng mà đi, nàng làm sao có thể buông tha cho hắn đi, ta van cầu ngươi, ngươi đừng rời bỏ ta có được không? Văn Thanh cả người trần truồng ôm chặt lấy Yến Truy Tinh, cảm thương nói, bất thình lình Yến Truy Tinh không hề báo trước mà đem nàng đè xuống giường, nắm lấy đôi chân thon dài, khom lưng hung hăng tiến vào nội thể của nàng. Lần này lực lượng rất lớn, khiến cho Văn Thanh như muốn hôn mê, tuy rằng đau đớn ngạt thở, nhưng nàng vẫn cắn răng mỉm cười nghênh đón mỗi lần thúc vào của hắn. Mây mưa qua đi, Yến Truy Tinh im lặng nằm xuống, bên cạnh hắn, Văn Thanh cũng nằm im không hề nhúc nhích, thật lâu sau, Yến Truy Tinh mới lẳng lặng bước xuống giường. Phía sau liền truyền đến thanh âm hư nhược cầu xin của Văn Thanh, đừng bỏ rơi ta. Yến Truy Tinh chậm rãi xoay người lại, chứng kiến Văn Thanh hai mắt vô thần thoáng hiện lên một tia khẩn cầu. Cánh tay trắng muốt vô lực chới với. Đột nhiên tay nàng buông thõng xuống, hai mắt chậm rãi nhắm vào, đầu nghẹo sang một bên hôn mê đi. Ánh mắt van xin khẩu cần kia, Trong khoảnh khắc này đã chấn rung tinh thần của Yến Truy Tinh. Bỗng nhiên hắn hiếu ra, nguyên lai trên đời này không phải ai cũng muốn lợi dụng hắn, hay dùng hắn vào chỗ chết. Mà vẫn còn có một nữ nhân thương tâm vì hắn, muốn dựa vào bờ vai tìm một chút hơi ấm, mà không hề có bất kỳ tâm tư tạp niệm nào. Lúc này mùi máu tươi thoáng tràn ngập gian phòng, Yến Truy Tinh diễn cảm băng sương đã hóa thành nhu hòa, đôi con ngươi mạnh mẽ co rút, ánh mắt rơi xuống hạ thể của nàng. Chỉ thấy máu tươi đỏ thắm đang chảy ra thành dòng, thấm xuống ga trải giường. Yến Truy Tinh thoáng rùng mình, lúng túng kinh hô, Văn Thanh, theo sau đã kịp phản ứng, bước nhanh tới cứu người. Yến Truy Tinh lắc mình tới bên giường, nhanh như chớp điếm chỉ lên vài huyệt đạo trên người Văn Thanh, giúp nàng cầm máu. Sau khi máu ngừng chảy, lập tức đỡ Văn Thanh ngồi dậy, nhét một viên linh đan vào trong miệng của nàng, vòng ra sau lưng khoanh chân ngồi xuống, song chưởng giáng lên lưng Văn Thanh, liều mạng rót ma nguyên lực giúp nàng khôi phục thân thể. Có thể Diêm Vương chưa muốn lấy tính mạng của Văn Thanh, nên ngực nàng hơi phập phồng, lại bắt đầu hô hấp. Lúc này Yến Truy Tinh mới buông song chưởng ra, khẽ ôm lấy Văn Lan Thanh, đá bay tấm đệm dính máu qua một bên, đặt nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Chương 757, chung nhất hóa thần kỳ. Chậm rãi lại cẩn thận mặc xong y phục, liền khôi phục thành Yến Truy Tinh trong một thân hắc bào tóc dài tươm tất. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, yên lặng nhìn sắc mặt Văn Thanh dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận, nhịn không được nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng. Văn Thanh tự hồ cảm ứng được, mí mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ như đang ở trong mộng nỉ non một tiếng, đừng ly khai ta. Yến Truy Tinh bị tiếng nói này làm hoảng sợ rút tay về, bỗng nhiên hai tay ôm đầu, nhếch môi hò hét nhưng lại không phát ra một tiếng động nào giống như bệnh tâm thần, thần tình có vẻ thống khổ không gì sánh được. Hắn cũng không biết vừa rồi mình đã làm sao, vì sao phải liều mạng phát tiết sự không hài lòng của bản thân trên người một nữ tử người phàm, còn thiếu chút nữa lấy luôn tính mạng của nàng. Đợi sau khi hô hấp của Văn Thanh hoàn toàn khôi phục lại sự bình ổn, Yến Truy Tinh thất hồn lạc phách ngồi một bên, gương mặt tối đen cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Văn Thanh thì thầm nói, Văn Thanh, hy vọng nàng sẽ không hận ta. Bỗng nhiên, bên ngoài Văn Thanh cung truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Yến Truy Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lại lần nữa khôi phục sự lạnh lùng. Tân Hoàng Văn Hạo được một đám người vây quanh, đang theo thái giám Ti Lễ dẫn đường đi tới Văn Thanh cung, không phải do nguyên nhân gì khác, bởi vì nghe được Ti Lễ thái giám lặng lẽ bầm báo, muội muội trốn trong Văn Thanh cung khóc đến tê tâm liệt phế, mà thị vệ lại không cho hắn đi vào kiểm tra. Huynh muội tình thâm, Văn Hạo mượn cớ thoát thân khỏi hoàng thái hậu, vội vội vàng vàng chạy tới hỏi thăm, sợ muội muội thực sự sẽ khóc đến mức làm hại thân thể, thị vệ ngoài cửa lần này cũng không ngăn cản. Bọn họ cúi người nửa quỳ hành lễ, để đám người Văn Hạo tiến vào Văn Thanh cung. Thị nữ trong cung đều quỳ xuống, Văn Hạo đi tới ngoài phòng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thủ hạ quát, ở bên ngoài chờ, nhưng Nguyên Anh kỳ tu sĩ Văn Bách thiếp thân bảo hộ hắn cũng theo hắn đi tới cửa mới dừng lại, cũng không phải Văn gia không có cao thủ đưa ra bảo hộ hoàng đế, mà là bằng vào danh đầu của Văn Lang Phong, không có tu sĩ nào dám sấm đến hoàng cung Bích Viễn Quốc nháo sự, cho nên cao thủ tu vi không tệ đều trốn trong Văn gia thánh địa tìm tu, hoàng muội. Văn Hạo liên tục gõ cửa vài tiếng, nhưng bên trong lại không có tiếng trả lời nào. Văn Hạo thoáng chần chờ, thuận tay đẩy cửa ra đi vào, vừa quẹo vào phòng ngủ, chợt nhìn thấy y phục nữ nhân cùng chăn rơi dưới đất, càng làm cho hắn kinh hãi chính là bên cạnh giường có một hắc bào nam tử mặc áo choàng đang ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Văn Hạo cả kinh nói, ngươi là người nào, sao ngươi lại ở chỗ này? Bỗng nhiên hắn thấy hai tròng mắt đối phương hồng quang lóng lánh, ý thức trong nháy mắt liền mơ hồ không rõ. Văn Bách canh giữ ở cửa nghe được động tĩnh bên trong, thân hình khẽ động lập tức tiến vào. Thị vệ theo tới bên ngoài phản ứng cũng cực nhanh, cấp tốc rút đao vung lên nói, bảo hộ hoàng thượng. Một đám thị vệ đều rút đao phóng vào phòng, ai biết vừa bước vào liền nhìn thấy hoàng đế Văn Hạo đang long hành hổ bộ đi ra, trầm giọng quát, làm càn. Thân thể Văn Thanh công chúa không khỏe, không có trẫm triệu hoán. Bất luận kẻ nào cũng không được đánh nhiễu Văn Thanh công chúa nghỉ ngơi, đều lui ra khỏi Văn Thanh cung. Nói xong lại quay đầu đi trở vào phòng, dạ. Một đám người sợ hãi thối lui ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ mọi người đều đã lui ra khỏi Văn Thanh cung. Mà ở lúc này, Văn Hạo cùng Văn Bách đều quay hướng Yến Truy Tinh không minh hành lễ nói, gặp qua chủ nhân. Yến Truy Tinh nhìn Văn Thanh đang ngủ say, đứng dậy nhìn hai người phất tay nói, chúng ta đến chính đường nói chuyện. Đừng ồn nàng nghỉ ngơi. Ba người đi ra phòng ngủ, Yến Truy Tinh lại cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại. Yến Truy Tinh đi tới chính đường ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn chằm chằm hai. Người đang đứng bên dưới, hỏi, trong hoàng cung có bao nhiêu tu sĩ? Lúc này Văn Bách trả lời, tính cả ta là 4 tu sĩ. Đều có tu vi Nguyên Anh kỳ, chỉ 4 gã Nguyên Anh kỳ. Yến Truy Tinh hơi giật mình, sau đó nghĩ cũng phải, những tu sĩ bình thường cho dù là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, cũng không ai dám xông vào đại nội hoàng cung Bích Viễn Quốc, không cần phải phòng bị như lâm đại địch. Vì vậy hắn nhíu mày nói, lẽ nào hoàng đế Băng Hà, tân hoàng kế vị, Văn gia thánh địa của các ngươi không hỏi đến sao? Văn Bách trả lời, đây cũng không phải, đợi sau khi tiên hoàng hạ táng, Văn gia lão tổ Văn Thụy sẽ đại biểu lão tổ tông đến đây chứng kiến tân hoàng lên ngôi, rốt cục xem như đại biểu cho sự nhận thức của thánh địa đối với tân hoàng, cho phép ngài kế thừa ngôi vị hoàng đế của Văn gia, Văn Thụy. Yến Truy Tinh trầm ngâm nói, thế nhưng chính là tu sĩ hóa thần sơ kỳ Văn Thụy có tu vi gần với Văn Lang Phong nhất, không sai, chính là hắn. Văn Bách đáp, ánh mắt Yến Truy Tinh lóe ra nói, nhưng thật ra ngưỡng mộ đại danh người này đã lâu, chờ khi hắn đến chứng kiến tân hoàng lên ngôi, ngươi nghĩ biện pháp dẫn hắn tới đây gặp mặt ta. Có thể thì ta muốn cùng hắn đến bái kiến Văn Lang Phong Văn tiền bối, ai? Ta muốn tạ ơn Văn Lang Phong Văn tiền bối đã xuất lĩnh đệ tử Văn gia chiếu cố ta lúc ở Linh Phương Cốc A, dạ. Văn Bách không người lĩnh mệnh, bên dưới hầm ngầm ở Hoàng Thổ Bình Nguyên, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi liên tục ném đi những linh thạch đã bị hút khô kiệt linh khí. Mà trong tay hắn vẫn đang nắm một đống tinh thể đen bóng, đang điên cuồng hấp thu linh khí, không dám dừng lại chút nào. Bởi vì chỉ cần dừng lại một thoáng, linh khí sẽ không đuổi kịp sự hấp thu của đan điền. Kinh mạch trong cơ thể bởi vì bị hút khô chân nguyên mà co quặp đau đớn. Dược Thiên Sầu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm một đống linh thạch khô kiệt linh khí trước mắt, hắn lại ném ra hai linh thạch vừa hút xong. Biểu tình trên mặt hắn thật xấu xí, nếu như hắn không tính sai, hôm nay hắn đã dùng hơn 500 thần phẩm linh thạch. Một thần phẩm linh thạch tương đương 1 ức thượng phẩm linh thạch, 500 thần phẩm cũng tương đương 500 ức thượng phẩm linh thạch, mẹ ta a. Trong lòng Dược Thiên Sầu vừa tính nhẩm vừa đổ mồ hôi lạnh đầy trán. 500 ức thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì? Nếu như không phải hắn gặp được Ngạc Tiên Quân, số linh thạch gạt gẫm từ chỗ Âm Bách Khang đúng thật là không đủ dùng. Khẳng định phải vận dụng tới viên linh thạch tròn khổng lồ màu đen tìm được tại Yêu Quỷ Vực ngày xưa. Hắn đang tính toán, dù là một gã tu sĩ từ lúc mới bước chân vào tu chân giới mà tính toán, vẫn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, cũng không dùng được tới 500 ức thượng phẩm linh thạch đi. Phá pháp quyết này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Thế nào lại thiêu tiền đến lợi hại sạch sẽ như vậy? Hơn nữa còn đang thiêu, còn để cho người sống nữa không? Giả như không phải tài vận của mình tương đối tốt, hậu quả tu luyện ngũ hành pháp quyết sẽ thế nào? Có phải bị tươi sống hấp chết hay không? Mẹ nó! Thế đạo thực sự là đen tối nha! Ngay tu luyện cũng không đến phi người nghèo chạm tới nổi. Đây không phải là muốn khi dễ người nghèo sao? Lúc này trong đan điền giống như cái động không đáy. Điền hết linh khí trong hơn 500 thần phẩm linh thạch nhưng cũng không ăn no, còn đang điên cuồng hấp thu, ngay chút dấu hiệu dừng lại cũng không có, con mẹ nó thật quá dọa người. Lúc này ngay chính hắn cũng không thể điều tra trạng huống bên trong đan điền, chỉ đành điên cuồng chuyển vận linh khí vào bên trong. Khi thần phẩm linh thạch tiêu hao tới 600 viên, Dược Thiên Sầu đã kinh hãi đến chết lặng. Máy móc liên tục lấy ra linh thạch hấp thu. Hắn chỉ còn biết vận chuyển linh khí bàn bạc vào trong cơ thể, vừa hấp thu linh khí vừa đếm đếm, đây là chuyện duy nhất hiện nay mà hắn có thể làm được. Những chuyện khác có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Thật muốn nhìn xem động không đáy này sẽ hấp thu tới khi nào, hắn thật không tin, động không đáy có thể đem toàn bộ một ức thần phẩm linh thạch của Ngạc Tiên Quân cấp cho hấp hết sạch sẽ đi. Thực sự không được. Chỉ đành thuấn di tới chỗ đại lao trong Hoàng Thổ Thành, để Ngạc Tiên Quân giúp đỡ chi trì, nói vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt, bằng không nếu Minh có chuyện, lão yêu quái sẽ bị tư sống vây quanh trong Đông Cực Thánh Thổ, nghĩ tới đây, hắn chợt an tâm không ít, không còn lo lắng về chuyện linh thạch, không chút hoang mang mà hấp lại hấp, khi âm thầm đếm được số linh thạch sử dụng đã sắp tới chùi trăm thần phẩm linh thạch, tốc độ hấp thu linh khí bên trong đan điền chợt yếu bớt xuống tới. Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhất thời sáng lên. Vừa lúc hấp thu tới viên thứ 900 thì đan điền rốt cục dừng lại hô hấp, trầm. Linh thạch khô kiệt bị ném lên mặt đất. Dược Thiên Sầu thật sự không biết nói gì, Đã bao lâu trước kia hắn cũng đã không còn nhớ rõ, lúc đó hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Thế nhưng lúc ở Thăng Tiên Thai tu luyện kim quyết, hắn vẫn còn nhớ kỹ rõ ràng, dùng hết 3 ức thượng phẩm linh thạch. Hôm nay không ngờ phải dùng tới 900 ức, chỉ một chút đã tăng lên gấp 300 lần, theo như vậy suy tính, nếu có cơ hội tu luyện một quyết, vậy chẳng phải sẽ càng tăng lên thêm 300 lần bây giờ nữa, tăng thêm 300 lần của 900 ức, tức là 27 vạn thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu co quặp rét lạnh, bỗng nhiên cảm giác bên trong đan điền an tĩnh tới mức có chút kỳ cục. Hắn liền nhanh chóng nội thị kiểm tra, may là động tĩnh bên trong đan điền đã không còn lớn như động tĩnh lúc hấp thu linh khí, thần thức đã có thể kiểm tra được động tĩnh bên trong đan điền. Lúc này bên trong cơ thể bao quát cả đan điền, chân nguyên giống như đám sương rất thưa thớt. Nguyên Anh có dáng dấp tiểu nam hài tuy rằng cũng vẫn còn vóc người nhỏ bé như trước, nhưng dung mạo đã biến thành một gã nam tử trung niên, gương mặt hoàn toàn giống Dược Thiên Sầu như đúc. Hắn đang khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, bốn viên tinh châu đã dừng chuyển động nhưng vẫn chậm rãi xoay quanh, hơn nữa cũng kéo Nguyên Anh Dược Thiên Sầu xoay quanh chuyển động, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức làm người hoa mắt hỗn loạn, đến cuối cùng, bên trong đan điền làm Dược Thiên Sầu phản phất gặp được hình ảnh thổ tinh ở kiếp trước, Nguyên Anh chuyển thành một đoàn thật tròn, giống như bản thể thổ tinh. Mà bốn viên tinh châu chuyển động thật giống như quang hoàng do vệ tinh tổ hợp hình thành, còn là quang hoàng màu sắc rực rỡ rất đẹp, đột nhiên oanh một tiếng, bên trong đan điền giống như xảy ra vũ trụ nổ tung, quang hoàng bốn màu chuyển động bỗng nhiên mở rộng, Nguyên Anh nằm ngay trung gian bỗng nhiên phá ra một đoàn bụi mù, trong tích tắc đã đầy ngập toàn bộ đan điền, bụi mù bạo tạc lao ra đan điền, trong nháy mắt tuôn vào từng kinh mạch trong người Dược Thiên Sầu, ngay trong nháy mắt, Dược Thiên Sầu rốt cục cảm nhận được như thế nào gọi là khổ tận cam lai, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Chỉ cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng muốn nổ tung, một loại năng lượng cường đại chưa từng thể nghiệm qua, cường đại tới mức có cảm giác muốn lao ra bên ngoài cơ thể, cốt hài gân mạch cả người đang khanh khách co duỗi, đó là một loại khoái cảm như một bước lên trời. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, tinh mang lóe ra bất định, tràn ngập sự tự tin chưa từng có. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắm mắt ra xét trạng huống bên trong đan điền, chỉ vừa liếc mắt liền thấy ngây dại. Chỉ thấy tinh châu bốn màu đang xoay tròn, mà trong đó lại xuất hiện hai Nguyên Anh có gương mặt giống hệt như bản thân mình. Hai người đang lưng tựa lưng nhắm mắt, phun ra nuốt vào khí tức luyện hóa bên trong đan điền. Dược Thiên Sầu lập tức nhớ tới ngày xưa Lộng Trúc nói cho hắn cùng phân tích và trình bày về ba hồn bảy vía. Nguyên Anh chính là mệnh hồn của ba hồn bảy vía đồng thể. Khi mệnh hồn đản sinh ra một hồn khác, đó chính là thiên hồn, cũng chính là tiêu chí lúc tu vi bước vào hóa thần kỳ, chương 758, sơ thí thổ quyết. Lẽ nào chính mình đã thực sự bước vào hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu để tay lên ngực tự hỏi, cả người hưng phấn có chút run lên, tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại nói cho hắn không sai, nhưng hắn lại có loại cảm giác như đang nằm mơ, không thể tin được là sự thật, hắn hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên, cốt cách cả người ba rung động, tinh mang trong ánh mắt bắn ra bốn phía nhìn lên đỉnh đầu của mình. Đột nhiên một cổ khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cả người giống như mũi tên rời dây cung, trực tiếp hướng phía trước vọt tới. Oanh, một tiếng vang rền, gió cuốn bụi vàng trên binh nguyên rộng lớn, trạng thái như vậy không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mặt trời chói chang chiếu gay gắt xuống đại địa màu vàng, bỗng nhiên mặt đất rung động một trận. Mặt đất bằng phẳng chợt phanh, một tiếng tạc ra một lỗ hổng tối như mực. Bụi mù nổ bắn ra tung tóe, một bóng người thoát ra khỏi mặt đất, trong giây lát đã sừng sững đứng bất động trên khoảng không. Dược Thiên Sầu lẳng lặng phiêu phù trên không trung, kích động không ngớt nắm chặt hai tay. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ phá khai lớp đất dày hơn 10 thước, vẫn không hề hao phí chút khí lực, điều này làm cho hắn vững tin không thể nghi ngờ tu vi của hắn thực sự đã đạt tới hóa thần sơ kỳ, bao nhiêu năm truy cầu. Không nghĩ tới thực sự thực hiện được, không nghĩ tới tu vi của mình thật sự có một ngày đạt tới hóa thần kỳ. Nhớ tới năm xưa đầu nhấp Thanh Quan Tông, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có được ngày này, chính từ hôm nay trở đi mình đã xếp vào hàng ngũ cao thủ hóa thần kỳ. Nhìn quanh bầu trời mênh mông, một cổ hào hùng du nhiên phát sinh, chính mình vẫn một mực nhanh chóng tiến bộ, tin tưởng chung quy có một ngày mình sẽ giống như sư phụ Tất Trường Xuân uy chấn thiên hạ, làm trưởng hình sử đanh phù kỳ thực của yêu quỷ vực, thấu. Dược Thiên Sầu lơ lửng trên không trung mở hai cánh tay, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, tiếng huýt gió chạy chồng trên khắp bình nguyên hoàng thổ. Âm thanh chợt ngừng lại, cả người vô cùng tinh thần chấn hưng, ánh mắt trành xuống hầm ngầm bên dưới bình nguyên khi nãy hắn vừa bay ra, Huy trưởng đánh xuống, quát, khởi, chỉ thấy binh nguyên đất vàng bên dưới giống như ba đào bắt đầu khởi động, hướng về trung gian tầng tầng chồng chất dựng lên, càng chất càng cao, chỉ trong chốc lát một tòa núi đất trùy hình đã đột ngột từ trong mặt đất mọc lên, ngọn núi ngạnh xanh cao tới cả trăm thước, trực tiếp nâng đỡ dưới chân Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lẳng lặng sừng sững đứng trên gò núi đất cao chừng trăm thước, ánh mắt nhìn về viễn phương, ở địa phương xa xôi, còn có rất nhiều cao thủ làm cho hắn phải ngưỡng mộ. Ở địa phương xa xôi, sư phụ Tất Trường Xuân một thân hùng tâm tráng chí đang không ngừng siêu việt mình. Tu vi của sư phụ tiến triển cực nhanh, mà chính mình thì sao? Bất quá chỉ mới đạt tới hóa thần sơ kỳ mà thôi, so sánh với bọn họ, chính mình còn kém rất xa. Người có khả năng thu thập mình còn có cả đống lớn, thật sự không có gì đáng để vui vẻ, con đường mình cần phải đi vẫn còn rất dài. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra, đột nhiên ngẩng cao đầu len ken hữu lực cất cao giọng nói, trăm năm sau, hỏi lại Thương Mang đại địa thùy chủ Phù Trầm, khởi. Một tiếng quát, hai cánh tay hắn mở ra, gò núi đất chồng chất cao tới trăm thước đột nhiên nổ bắn ra một đám điểm vàng rậm rạp, bắn về khắp nơi vô tung vô ảnh, theo hai tay hắn, ba, một tiếng hợp cùng một chỗ. Điểm vàng bay về bốn phương mang theo tiếng gào thét cấp tốc quay trở về, cùng nhau dừng lại khắp bốn phía gò núi. Chỉ thấy bốn phía quanh người Dược Thiên Sầu bị phi kiếm do đất vàng ngưng tụ rậm rạp vây quanh, đủ vạn thanh kiếm, vạn kiếm hợp nhất. Dược Thiên Sầu trầm giọng quát. Ngự kiếm quyết chỉ xéo trời cao, phi kiếm chung quanh lập tức chen chúc mà động, trong tích tắc lưu quang. Màu vàng đất lóe lên, vạn kiếm bay lượn khí thế kinh người, đều hướng ngón tay hắn rất nhanh hội hợp. Đảo mắt liền thấy một thanh cự kiếm cực lớn chậm rãi quay lại trên không trung. Dược Thiên Sầu dùng ngự kiếm quyết chỉ xuống đại địa mênh mông, cự kiếm gào thét bắn xuống, ầm, một tiếng nổ, đại địa rung động. Cự kiếm trong khoảnh khắc chui vào bình nguyên đất vàng bên dưới, cũng đúng lúc này, núi đất dưới chân Dược Thiên Sầu lại giống như sông cắt hướng bốn phía chảy tán loạn, từng tầng tầng khuếch tán bao trùm khắp bốn phía. Gò đất liền thấp dần xuống phía dưới, thẳng đến khi ngang bằng cùng mặt đất. Dược Thiên Sầu cũng chậm rãi dẫm chân trên bình nguyên đất vàng bên dưới. Quanh thân lại khôi phục sự bình tĩnh, vừa rồi dường như chưa từng phát sinh qua việc gì. Gió cuốn bụi vàng thổi qua bên chân, bàn tay Dược Thiên Sầu sờ sờ cầm đứng một mình trên bình nguyên trầm ngâm. Thân ảnh chìm đắm trong ánh tà dương có vẻ thật cô độc mà thần bí. Trước kia khi tu hành ba loại pháp quyết mà xem, mỗi một loại cũng không giản đơn, chỉ cần thiện dùng liền phát huy được kỳ hiệu. Hỏa quyết là pháp quyết sử dụng nhiều lần nhất cho tới nay, mà ngày xưa khi hấp thu được hắc hỏa liền trở thành chiêu sát thủ giết địch chế thắng. Khi lĩnh ngộ thủy quyết, có được hấp tinh đại pháp, sau đó phát hiện đây chính là pháp quyết giết người thật tuyệt diệu, lại bị hắn biến thành đòn sát thủ mà sử dụng rất ít. Về phần kim quyết, tuy rằng không thích hợp giết người, nhưng cũng thần hiệu phi phàm, cho tới bây giờ còn chưa có phát hiện ra pháp bảo kim chút nào có thể ngăn trụ được một kích của nó. Toàn bộ các loại pháp bảo kim chúc khi đụng tới bí quyết này, liền lập tức biến thành bụi, không ít pháp bảo nổi danh trong tu chân giới dưới pháp quyết này đều là phù vân. Hắn thậm chí xung động tới mức muốn dùng kim quyết thử thần kiếm, nhưng chỉ sợ uy lực của kim quyết quá lớn sẽ hủy diệt thần kiếm, nên cố nén không đem ra thí nghiệm, chỉ phải chờ cơ hội đụng tới người nào đó có bảo bối thì đem ra thí nghiệm thử xem sao. Tới hiện nay, kim quyết còn chưa từng sử dụng trong thực chiến, chỉ là đem ra hù dọa người. Bởi vì trước đó hắn phát hiện kim quyết càng thích hợp sử dụng cận chiến với người có tu vi cao thâm. Không thích hợp dùng trong công kích cự ly xa, cận chiến có thể xuất kỳ bất ý hủy đi pháp bảo của đối phương. Sau đó liền đau nhức hạ sát thủ. Giả như phối hợp cùng pháp quyết khác sử dụng, uy lực phụ trợ cũng thật kinh người. Kỳ thực trên thực tế nó cũng không yếu hơn bất kỳ pháp quyết nào. Hôm nay tu vi của hắn đã đột phá tới hóa thần kỳ, khí cơ tập trung phạm vi càng rộng. Vô luận là sử dụng phi kiếm hay hấp tinh đại phép, hoặc kim quyết, đều có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Nhất là hấp tinh đại pháp, dựa vào tu vi hóa thần kỳ hiện nay, nếu sử dụng trong diện tích lớn, quả thực là pháp quyết giết người có một không hai. Ngay chính hắn ngẫm lại còn cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu pháp quyết như vậy rơi vào trong tay người có tâm thuật bất chính, tai họa thật lớn, đương nhiên, hấp tinh đại pháp cũng có thời gian thất thủ. Chính là trận chiến với Yến Truy Tinh tại Linh Phương Cốc, đến bây giờ Dược Thiên Sầu cũng không hiểu rõ, vì sao hấp tinh đại pháp không giết chết được Yến Truy Tinh, hắn rõ ràng cũng không còn chống đối được, đều đã bị hấp thành thây khô. Còn có thể nói chuyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là vì tên của hắn có chữ tinh, nên có sự liên quan thân thiết. Vô nghĩa, quy lực của ba loại pháp quyết đã làm Dược Thiên Sầu định liệu trước, duy nhất thổ quyết vừa tu luyện thành công, hắn không biết nên làm sao mới là thiện dùng mới có thể phát huy ra được quy lực của nó. Nếu như chỉ dùng xây đắp núi đất, hay tụ kiếm đất, thật không có chút ý nghĩa, dù là Hoàng Thiên có được khống thổ thuật, hôm nay cũng đã không lọt vào trong mắt Dược Thiên Sầu. Đối với thổ quyết mà nói, pháp thuật của hắn cũng chỉ là nhỏ nhặt, nghĩ tới nghĩ lui, Dược Thiên Sầu ngây người nghĩ làm sao có thể sử dụng thổ quyết có được uy lực vốn nên có của nó. Năng lực của ba loại pháp quyết kia rành rành ra đó, hắn không tin thổ quyết lại vô dụng như vậy, giả như sư phụ Tất Trường Xuân hiện tại có ở đây thì quá tốt. Có lẽ nhờ vào ngộ tính phi phàm của ông ấy có thể. Chỉ điểm một chút, nhớ năm xưa Hấp Tinh Đại Pháp cũng là ông ấy chỉ điểm mà ra, bằng không cho đến bây giờ chính mình còn không biết thủy quyết có thể sử dụng như vậy, lại có thể phát huy ra uy lực lớn đến như thế. Suy nghĩ hồi lâu, chính hắn cũng không nghĩ ra được điều gì, phát hiện cứ tiếp tục nghĩ mãi như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ đành chờ sau này chậm rãi thông suốt. Hắn nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên hơi kinh hãi, cũng không biết mình đã ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian, giả như Hoàng Thiên phát hiện mình không ở trong địa cung, có thể đến Đại Lao tìm Ngạc Tiên Quân bọn họ tính sổ hay không? Hy vọng lão yêu quái đủ khả năng đứng vững, Dược Thiên Sầu lập tức biến mất trên bình nguyên. Trong Đại Lao Hoàng Thổ Thành, Dược Thiên Sầu vừa hiện thân, cấp tốc nhìn lướt qua, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người ở bên trong không thiếu một ai, mấy người bác lực vẫn còn đang nằm trên đống rơm, Ngạc Tiên Quân lại đang gối hai cánh tay dưới đầu bắt chân chữ ngủ, ra vẻ đang bắt chước Dược Thiên Sầu. Vừa thấy Dược Thiên Sầu xuất hiện, Ngạc Tiên Quân đứng bật dậy, truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, không vội trả lời, truyền âm nói, ta ly khai đã bao lâu? Ngạc Tiên Quân kinh ngạc nói, ngươi thật quá hồ đồ đi thôi. Ngay việc mình đi mấy ngày cũng không biết. Ba ngày, ngươi đi được ba ngày, nga. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, nghĩ thầm thời gian cũng không dài, lại hỏi, trong ba ngày ta ly khai, không ai tìm các ngươi phiền phức. Ta nói tiểu tử ngươi ly khai nơi này có phải chỉ nghĩ muốn lo thân mình, sau đó xem người khác đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ngạc Tiên Quân cười lạnh nói, rất xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng, mỗi ngày chúng ta ở đây ăn ngon ngủ ngon, ngay một người tìm chúng ta hỏi một câu cũng không có. Dược Thiên Sầu phất tay ngắt lời nói, không biết cũng đừng nói lung tung, ta một mực vì chuyện giúp ngươi khôi phục tu vi mà bận rộn, đều thiếu chút nữa chạy đến gãy chân. Ngươi còn ở nơi này dài dòng, còn có lương tâm hay không? Nói xong nhíu mày suy nghĩ, nếu như Hoàng Thiên biết mình đã thoát đi địa cung, khẳng định sẽ đến kiểm tra ở đây. Hôm nay xem ra, Hoàng Thiên tự hồ còn chưa biết được hắn đã thoát khỏi địa cung, việc này còn có thể thương lượng. Thần tình trên mặt Ngạc Tiên Quân cứng đờ, lập tức có chút kích động hỏi, vậy ngươi làm thế nào rồi? Đã có một chút dấu vết, ngươi đừng vội. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn mấy người trầm giọng nói, luôn ở mãi đây cũng không tốt. Chuyện gì cũng không dễ làm, ta đi tìm Hoàng Thiên một chuyến, để hắn thả chúng ta đi ra ngoài, cấp một thân phận quang minh chính đại. Ngạc Tiên Quân vừa nghe chuyện khôi phục tu vi đã có manh mối, nhất thời khiêm tốn nói, ta không vội, không vội, ách, Hoàng Thiên dễ nói chuyện như vậy, ngươi đừng quản, việc này do ta nghĩ biện pháp. Các ngươi chờ, ta đi trước. Dược Thiên Sầu ném lại một câu liền biến mất, địa cung vẫn là địa cung như trước, bên trong đều còn nguyên dạng. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng kiểm tra một lần, đánh giá Hoàng Thiên khả năng thật sự chưa từng quay lại. Ánh mắt sắc bén của hắn rơi trên tường đất, hướng mặt tường vung tay, mặt tường nhất thời giống như băng tuyết tan rã, cấp tốc xuất hiện một động khẩu tối như mực. Không xuống hiện tình trạng tự phong bế trở lại như trước đó, chút tài mọn. Dược Thiên Sầu chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, động khẩu lại cấp tốc khép lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoay người đi về bên cạnh bàn, nhìn viên cầu đất trên bàn, huy chưởng đánh vỡ thành bụi bặm. Chương 759, Mãnh Nam Tất Trường Xuân. Đại hội Ba Lan ba năm một lần của Hoàng Thổ Thành đã bắt đầu, gọi là Ba Lan Đại hội, ở thời gian sớm nhất xác thực chỉ dùng một hàng rào gỗ vây quanh sân tỷ thí, đây cũng là lý do tên của đại hội tồn tại. Thế nhưng thời gian lâu dài, nguyên bản Đông Cực Thánh Thổ hoang dã đã xuất hiện không ít thành thị. Ba Lan Đại hội từ lâu đã không còn hàng rào gỗ, nơi sân tỷ thí cũng đã được chuyên môn tu kiến. Nếu như để Dược Thiên Sầu nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện sân tỷ thí rất giống sân giác đấu của cổ La Mã ở kiếp trước. Tuy rằng người địa phương trong thành thông thường đối xử khinh rẻ với thổ dân, thế nhưng lại rất có hứng thú đối với Ba Lan Đại hội. Loại tràng diện chém giết máu tanh kia có thể triệt để kích phát dục vọng của người thành thị. Cho nên mỗi khi Ba Lan Đại hội cử hành, thông thường muốn mua vé vào cũng khó, cũng không phải người nào muốn đi vào xem cũng được. Trong sân tỷ thí, có 20 dũng sĩ các bộ tộc chia làm 10 tổ đang kịch liệt quyết đấu, trong 10 khung vuông được phân chia, đã có những người sớm hoàn thành cuộc tỷ thí. Người đắc thắng mang theo máu tươi đầy người huy lên song chưởng cường tráng rít gào rời khỏi sân. Mà sự thất bại sẽ mang đến máu tươi đầy đấu tràng, nằm im trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đã không còn hô hấp, trên tầng tầng bậc thang chung quanh đầy người vây xem. Vừa nhìn thấy máu tanh, nhất thời giống như đang châm lửa, không ngừng có người hoan hô, không ai quan tâm người nằm trong đấu tràng còn sống hay đã chết. Trên tòa nhà hình tháp cao nhất trong đấu tràng, đó là kiến trúc có tính tiêu chí của Hoàng Thổ Thành. Trong phòng nhỏ sát trên mái nhà, thành chủ Hoàng Thổ Thành Hoàng Thiên và tiên thành sứ giả Nặc Thu Phong đang xuyên thấu qua cửa sổ hờ hững nhìn trận giác đấu bên dưới. Phía dưới khi thì dâng lên tiếng hoan hô, ở bên trên đều nghe được thật rõ ràng. Cuộc tỷ thí bên dưới sân đã toàn bộ kết thúc. Vòng tỷ thí tiếp theo đang tiếp tục ra sân. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm phía dưới chậm rãi nói, Nặc huynh, nghe nói có người náo loạn đại lĩnh chủ phủ long trời lỡ đất. Còn giết không ít người, người nháo sự kia có bắt được hay chưa? Khuôn mặt Nặc Thu Phong nghiêm túc, trầm giọng nói, người kia rất có thể là tu sĩ nhân gian từ bên ngoài xông vào, thế nhưng rất mạnh, rất mạnh. Hoàng Thiên nhàn nhạt cười nói, nếu hoài nghi là tu sĩ nhân gian có thể mạnh bao nhiêu? Nặc Thu Phong lắc đầu trầm ngâm nói, người này có lai lịch cụ thể gì không ai biết, thế nhưng thủ đoạn cường hãn không thể nghi ngờ, tạm thời không đề cập tới hắn nháo sự trong đại lĩnh chủ phủ, hắn xông vào tiên thành 2 lần, nhưng không ai lưu lại được hắn, thủ đoạn như vậy ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Thiên nghe vậy cả người chấn động, quay đầu lại thất thanh nói cái gì? Bên trong tiên thành cao thủ nhiều như mây, hắn xông vào 2 lần không ai lưu lại được hắn. Điều này sao có thể? Lẽ nào lúc đó không có mặt 2 vị tiên quân sao? Ánh mắt Nặc Thu Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra viễn phương, trong 2 tròng mắt còn hiện lên thần sắc sợ hãi. Hắn cảm thán nói, quả thực là mãnh hổ nhấp dương đàn, mãnh hổ nhấp vào đàn dê. Lần đầu tiên hắn xông vào tiên thành, liền giết hơn 100 tiên tu, trong đó có 3 gã tiên đế sơ kỳ. Còn lại không sai biệt lắm đều là cấp bậc đại tiên. Sau 9 dạ niễu tiên quân xuất thủ, đánh hắn bị trọng thương, thế nhưng lại để cho hắn trốn thoát, cái gì? Dạ niễu tiên quân ra, xuất thủ, vẫn không thể lưu lại hắn. Hoàng Thiên lần thứ 2 thất thanh, bản lĩnh của 12 tiên quân tiên giới thật không cần hoài nghi. Chính là một trong những nhân vật đứng đầu tiên giới, 12 đại tiên quân. Vốn là cao thủ đứng đầu gần với tiên đế Kim Thái Nhất A, Hoàng Thiên đang thất thần bỗng nhiên bị tiếng hoan hô bên dưới sân giác đấu kéo trở lại hiện thực, lần nữa khẩn cấp hỏi. Không phải hắn xông vào tiên thành 2 lần sao? Lẽ nào hắn bị tiên quân xuất thủ đánh trọng thương còn dám tiếp tục xông vào tiên thành? Người nọ quả thực là một quái vật, bị trọng thương nặng như vậy mà chỉ trong vài ngày đã khỏe lại. Nặc Thu Phong lắc đầu cười khổ nói, ngay khi dạ niễu tiên quân đang bố trí chuẩn bị giăng lưới trong toàn bộ đại lục để bắt hắn, hắn lại chủ động đưa lên cửa. Lần thứ 2 hắn xông vào tiên thành, tu vi của hắn hình như lại cao hơn không ít. Bị cả 1000 người vây công vẫn giết hơn 300 tiên tu. Ngay tiên đế sơ kỳ cũng giết mất 8 người, thật là đáng sợ. Hoàng Thiên bị lời này chấn động đến có điểm phát mộng, có chút ngây người líu lưỡi hỏi, giết nhiều người như vậy, lẽ nào tiên quân còn có thể thả hắn đi? Kỳ thực trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được, bằng tính cách có thù tất báo của dạ niễu tiên quân, há có thể để cho người nọ tiếp tục bỏ chạy, làm không chuẩn là chính dạ niễu tiên quân cũng không lưu nổi hắn. Không phải là thả hắn đi, mà là thực sự không lưu được hắn. Nhạc Phong lộ ra thần tình hồi ức kinh khủng nói, đánh tiếp cũng đã không còn ai dám động thủ với hắn, hắn giết tới đâu, người nơi đó đều chạy trốn. Cuối cùng không còn biện pháp, dạ niễu tiên quân đơn độc cùng hắn quyết đấu, kết quả thế nào? Hoàng Thiên nhịn không được hỏi, Nặc Thu Phong cảnh giác nhìn quanh 4 phía, tự hồ có chút không tiện nói ra, vì vậy chợt do dự. Lúc này Hoàng Thiên đoán ra câu nói kế tiếp khả năng có bất kính với dạ niều tiên quân, vì vậy hắn không tiện nói ra miệng, nên truyền âm nói, Nặc huynh không cần cố kỵ, người ta truyền âm nói chuyện với nhau, ngày hôm nay những lời nói ra từ miệng ngươi, vào tai ta tuyệt sẽ không có người thứ 3 biết. Nặc Thu Phong khẽ gật đầu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang truyền âm nói, trận chiến ấy dạ niều tiên quân không địch lại hắn, người nọ lần trước xông vào tiên thành bị dạ niều tiên quân đánh trọng thương. Kết quả lần này Dạ Niễu Tiên Quân lại bị trọng thương. Thiên Vũ Si Triệt để bị người kia hủy, hơn nữa Dạ Niễu Tiên Quân còn bị thương không nhẹ, Hoàng Thiên hoàn toàn khiếp sợ. Thân là người trong tiên giới, đương nhiên biết bào bối của Dạ Niễu Tiên Quân, Thiên Vũ Si, đó là tiên bào đỉnh cấp hoành hành tiên giới nhiều năm bao gồm cả công lẫn thủ A. Làm cho hắn giật mình chính là Dạ Niễu Tiên Quân lại không địch lại mà thụ thương. Nặc Thu Phong tiếp tục truyền âm cảm khái, cũng ngay thời khắc mấu chốt, hầu như Tây Cung Cơ Vũ Tiên Quân vốn rất ít lộ mặt đột nhiên hiện thân, hai vị tiên quân liên thủ đại chiến với người nọ, trận chiến ấy có thể nói kinh thiên động địa. Nhớ năm xưa sau trận chiến với Vạn Kiếm Ma Quân, đã không biết bao nhiêu năm cũng không gặp qua trận chiến nào lớn như vậy. Hơn một nửa tiên thành đều biến thành phế tích, người bình thường muốn nhúng tay hỗ trợ cũng không chen lọt tay, hai vị tiên quân liên thủ còn để cho hắn chạy, vẻ mặt Hoàng Thiên khó có thể. Tin, Nặc Thu Phong khẽ lắc đầu nói, chạy thì chạy, thế nhưng hai vị tiên quân liên thủ há dễ chịu, hơn nữa Dạ Niễu Tiên Quân đã đánh đến đỏ mắt, hầu như là đang liều mạng, người nọ chạy cũng mang theo một thân vết thương mà chạy. Bằng không bằng vào sự cố chấp của hắn, không bất đắc dĩ tuyệt sẽ không lùi bước, Hoàng Thiên hí mắt nói, như vậy thật kỳ quái, nếu hắn không phải là đối thủ của hai vị tiên quân liên thủ, hai vị tiên quân vì sao không truy sát? Toàn bộ đại lục giống như một lồng giam, hắn bị trọng thương còn có thể chạy đi đâu? Dạ Niễu Tiên Quân không giống như người chịu dưỡng hổ vi hoạn, hắc hắc. Nói đến ngươi cũng không tin tưởng. Ánh mắt Nặc Thu Phong như lửa nóng nói, người nọ không ngờ có thể tùy ý ra vào thiên địa càn khôn đại trận, lúc đó hai vị tiên quân đã quyết tâm không buông tha cho hắn. Một đường đuổi theo ai biết lại bị thiên địa càn khôn đại trận ngăn trở, mà người nọ lại trực tiếp xuyên trận mà đi làm cho họ không theo kịp. Nhìn hình dáng của hắn thật giống Vạn Kiếm Ma Quân ngày xưa luôn qua lại như thường a, cái gì? Hoàng Thiên trợn mắt líu lưỡi nói, hắn có thể tùy ý ra vào thiên địa càn khôn đại trận, điều này sao có thể? Hắn lập tức liên tưởng đến Dược Thiên Sầu vẫn bị vây dưới địa cung, trong lòng kinh nghi không biết giữa hai người này có liên hệ gì hay không. Nặc Thu Phong cười lạnh nói, kỳ thực luận tu vi, sợ rằng người nọ không phải là đối thủ của bất cứ vị tiên quân nào. Chỉ là người này không chỉ tu vi cao, tự hồ còn có thể mượn thiên địa oai. Khi hắn chạy ra thiên địa càn khôn đại trận, mọi người mới hiểu được. Nếu thiên địa càn khôn đại trận không thể ước thúc được hắn, dĩ nhiên lúc hắn tranh đấu liền có thể thỏa thích phát huy, không cần lo lắng động thủ thì bị đại trận rút đi phân nửa tiên nguyên. Ngươi nghĩ, Dạ Niễu Tiên Quân tiêu hao hai thành tiên nguyên mới khả năng phát huy ra một thành uy lực, mà hắn ra 10 thành uy lực liền đủ phát huy ra 10 thành uy lực. Lúc động thủ làm sao Dạ Niễu Tiên Quân không có hại? Hoàng Thiên nghe vậy hàm hồ gật đầu ậm TR, nhìn như tán thành nhưng kỳ thực trong lòng cũng không chấp nhận, tính cũng không phải tính kiếu như vậy. Tuy rằng như vậy cũng có hại, sẽ ảnh hưởng lực tranh đấu khi kéo dài, thế nhưng nếu là động thủ, người có bao nhiêu bản lĩnh đều có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, chỉ bất quá tiên nguyên phải tiêu hao gấp đôi mà thôi. Huống chi cuối cùng còn không phải là hai vị tiên quân liên thủ hay sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối phương chỉ là đang giữ gìn mặt mũi của tiên quân, mình cũng không thể nói xuyên rõ ràng. Hắn trầm mặt, hỏi, người này vì sao phải xông vào tiên thành? Lẽ nào bên trong tiên thành có thứ gì để hắn mong muốn? Nặc Thu Phong nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, cần cái rắm, hắn cái gì cũng không muốn. Người nọ là một người điên 10 phần, lần đầu tiên đến tiên thành điểm danh muốn hai vị tiên quân ra đánh với hắn một trận. Dĩ nhiên thủ hạ không khách khí, lập tức động thủ. Lần thứ hai hắn lại đến, có sự giáo huấn lần trước mọi người xem người này không tầm thường, tự nhiên cũng sẽ không vội vã động thủ. Bởi vì không thể cứ đi đánh không mục đích với hắn a. Phải biết nguyên nhân vì sao mà đánh a. Vì vậy lần này có người hỏi hắn vì sao phải chạy tới khiêu chiến hai vị tiên quân, rốt cục là hắn có ý đồ gì, ngươi đoán hắn làm sao trả lời, Hoàng Thiên ngần người, truy vấn. Hắn làm sao trả lời, người điên kia nói, vì chiến mà đến, vì bại mà đến. Thẳng đến khi nào hắn gặp phải một đối thủ không thể vượt qua, đến lúc chết trận mới thôi, đây là tâm nguyện suốt đời của hắn, không còn cầu mong gì khác. Nặc Thu Phong dở khóc dở cười nói, ngươi nói người nọ có phải là người điên hay không? Thì ra náo loạn bao lâu, hắn không hề có bất luận ý đồ gì, chỉ là chạy đến tiên thành tìm tiên quân để đánh nhau mà thôi. Ngươi nói tất cả mọi người nhàn rỗi nhiều năm như vậy, những người bị đánh chết kỳ lạ có oan hay không đây, ách. Hoàng Thiên cũng không biết nói gì, người chỉ vì thuần túy muốn đánh nhau như thế nói hắn là người điên thật đúng là không sai. Hoàng Thiên ngây ra, nhược nhược hỏi, lần này lại bị hắn chạy, hắn có thể sẽ đến lần thứ ba hay không? Đến. Nặc Thu Phong tức giận nói, trước khi hắn đào tẩu từng cười ha ha hô to đã ghiền. Nói cái gì mà chuyến đi này không tệ. Lại tuyên bố với hai vị tiên quân, đợi sau khi hắn khôi phục sẽ trở lại lĩnh giáo. Hai vị tiên quân nghe nói hắn còn muốn trở lại, cũng bị hắn làm cho đau đầu, một người điên càng đánh càng mạnh không hề sợ hãi, ai lại bồi nổi hắn lăn qua lăn lại đây a? Dạ Niễu tiên quân đã đến thế giới ngầm liên lạc hai vị mình tướng.